Tô Lăng tay mắt lanh lẹ tiếp nhận, nhìn chằm chằm trong tay bình ngọc tử, ít nhất có 1000 ML, cái này là ta thù lao. Ngay sau đó nhìn lúc này tựa hồ lại thay đổi một người giống nhau tiền đại nhân, lúc trước hắn nhưng luôn là một bộ lười lười nhác nhác bộ dáng, hiện tại nhìn qua rất là thâm trầm. Cùng hắn kia xoáy khí khuôn mặt nhưng thật ra có chút không hợp, nhìn qua làm người cảm thấy so với trước đáng tin cậy nhiều. Xem như đi. Người thông minh nói chuyện, thường thường không cần quá nhiều giải thích. Mặt khác đồ vật hắn toàn bộ đều để vào hắn nhẫn chữ vật bên trong, dư lại một nửa, hắn nếu không. Ngươi liên hệ những người khác không có. Ta mới vừa xuống dưới thời điểm liền bị thương, sau đó lại gặp loại chuyện này, cho nên không có thời gian liên lạc bọn họ. Tô Lăng nhìn kia dư lại nửa bên thi thể, đây chính là ngũ giai phong hệ linh thú A, này thịt nhưng đều tồn tại linh khí, tuy rằng quý giá huyết còn có sắc ngoài, yêu đan bị hắn cầm đi, nhưng dư lại đồ vật đối Tô Lăng tới nói vẫn là rất hữu dụng, chỉ vào này thi thể, ngươi từ bỏ. Không bỏ xuống được. Hắn nhẫn chữ vật không coi là đại, lại cũng không nhỏ, bọn họ còn muốn ở chỗ này ngây ngốc nửa năm thời gian, cần thiết lưu không gian đặt mặt khác đồ vật. Thấy thế Tô Lăng tự nhiên là không khách khí toàn bộ đều thu vào nhẫn không gian bên trong, nàng không sợ nàng không có địa phương gửi, dù sao nàng còn có càn khôn hộ. Tiền đại nhân nhìn thấy Tô Lăng không chút khách khí bộ dáng, nhíu mày, nàng rõ ràng rất muốn, vừa mới vì sao không cùng hắn nói điều kiện. Nếu là giống nhau người đều sẽ nói điều kiện đi, phải biết rằng này ngũ giai linh thú đồ vật nhưng đều tiến vào hắn túi tiền. Nàng quả thật là một cái kỳ quái. Đúng rồi, phía trước đa tạ ngươi cứu giúp. Tô Lăng nói thành khẩn, mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì mục đích, huống chi này ngũ giai linh thú cũng coi như là hắn giết. Một khi đã như vậy, có thể cho nàng 1000 ML thú huyết, nàng tiếp thu. Nghĩ đến hắn vừa mới hỏi nói, cho nên tiếp tục cái kia đề tài. Ngươi liên hệ tới rồi người khác. Ân, ta chỉ liên hệ đến mộ dung tinh đu, người khác khả năng ly đến quá xa. Có thể liên hệ ngọc phù tự nhiên là có khoảng cách hạn chế. Tô Lăng lấy ra bản đồ, sau đó mở ra, chúng ta hiện tại hẳn là ở chỗ này. Tô Lăng chỉ vào nhất bên cạnh địa phương, thực trực tiếp đã kêu manh thú lâm. Ngẩng đầu nhìn tiền đại nhân, nơi này giống như có chúng ta muốn thu thập linh thảo, tinh đu hiện tại ở địa phương nào. Tiên đại nhân nhìn nàng bản đồ, liền ở manh thú lâm bên trong dựa vào một cái đầm lầy, nàng ở gần đây, nơi này cũng có chúng ta muốn tìm lăng tiêu hoa. Manh thú lâm bên trong linh thảo càng nhiều, nếu tới nơi này, liền trước đem linh thảo ngắt lấy lại nói. Tô Lăng quyết định, ta muốn đi thối tiền lẻ lâm. Tiên đại nhân sợ tiền lâm gặp được nguy hiểm, hiện tại nghe được Tô Lăng nói như vậy, thực rõ ràng nàng là muốn ở chỗ này đem sở hữu thảo dược mới đầy đủ hết mới có thể rời đi. Này một đêm hắn cũng kinh hồn tăng đảm, cho nên tự nhiên là thập phần lo lắng tiền lâm. Tô Lăng sửng sốt, xem ra hắn là không tính toán cùng nàng cùng nhau, tiền lâm hiện tại ở nơi nào cũng không biết, hơn nữa Tô Lăng cũng không cảm thấy tiền lâm một người sẽ ở cái này địa phương sống không nổi, bất quá nếu hắn lo lắng, Tô Lăng cũng không dám nói cái gì ngay sau đó gật đầu, không bằng như vậy, ngươi thế nhưng phải rời khỏi nơi này đi thối tiền lẻ lâm, như vậy bên đường dẫm đến loại nào linh thảo. Chúng ta đến lúc đó có thể trao đổi. Cái này địa giới rất lớn, Tô Lăng không biết chính mình có thể hay không tại đây nửa năm trong vòng đem cái này địa phương toàn bộ đều chuyển động xong. Này trong tay nhiệm vụ Tô Lăng là muốn nhanh chóng hoàn thành. Có thể. Bọn họ gặp tự nhiên là sẽ chọn thêm trích một ít, ngay sau đó liền chỉ vào một cái sa mạc mảnh đất. Ở cái này Ngọc Hồ bí cảnh chính giữa nhất, 5 tháng lúc sau chúng ta ở chỗ này hội hợp. Ân. Tô Lăng đồng ý. Mặc kệ bọn họ hướng bên kia đi, đi trung tâm nhất phương tiện, hơn nữa mặt trên tiêu chí đường cong là màu trắng, thuyết minh cái này địa vực là thập phần an toàn. Nếu nói tốt, tiền đại nhân thu thập hạ đồ vật lúc sau liền hướng tới dã thú ngoài rừng mặt mà đi, Tô Lăng còn muốn hướng tới này dã thú lâm bên trong đi, nghĩ nghĩ, Tô Lăng vẫn là nhanh chóng lấy ra 1 vạn thượng phẩm linh thạch, lúc sau ngồi ở này thượng phẩm linh thạch phía trên nhanh chóng hấp thu lên. 15 phút lúc sau, Tô Lăng sở hữu kinh mạch cùng khiếu huyệt đều tràn đầy lên, đến nỗi thăng cấp sự tình, Tô Lăng hiện tại còn không có biện pháp suy xét, rốt cuộc thăng cấp sở yêu cầu thời gian muốn nhiều ít, linh khí muốn nhiều ít, Tô Lăng không có cách nào tính toán, hơn nữa cái này địa phương cũng không an toàn, vạn nhất thăng cấp thời điểm bị quấy rầy tới rồi, cảnh giới giảm xuống vẫn là việc nhỏ, ném mệnh hoặc là nhập ma, kia nàng mới xong đời. Hơn nữa, Tô Lăng ánh mắt hơi hơi mị hạ, sau đó nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Liên ở Tô Lăng rời đi cái này địa phương không có bao lâu, một cái ăn mặc áo da thú phục kim đan trung kỳ tu sĩ tuổi trẻ nam tử lúc này chậm rãi xuất hiện trước đây trước Tô Lăng cùng tiền đại nhân sở ngốc địa phương. Ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Lăng rời đi phương hướng, trong mắt còn mang theo một tia điên cuồng cùng vui sướng, nguyên lai nhanh như vậy đã vượt qua 50 năm, ha ha ha. Ngay sau đó chợt lóe liền nhìn thấy này nam tử biến mất tại đây rừng cây chi gian. Lại không biết hắn xuất hiện đã bị Tô Lăng thần thức bắt giữ tới rồi. Tô Lăng trong lòng là mang theo kinh ngạc, bất quá thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Nơi này còn có người khác cũng không kỳ quái, đi ra ngoài thời điểm là yêu cầu ngọc bài. Ở chỗ này này ngọc bài chẳng khác nào đi ra ngoài giấy thông hành, nếu là bị người khác cố ý đoạt đi rồi, chờ đến nửa năm lúc sau, bên ngoài xuất khẩu mở ra kia một khắc đã không có ngọc bài người là ra không được. Nói cách khác, như vậy không có ngọc bài mà lưu lại người, còn chưa chết ở chỗ này, kia chờ đến ngọc hồ cảnh giới bắt đầu thời điểm, bọn họ cướp đoạt ngọc bài liền có thể đi ra ngoài đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ liền không thể là nơi này dân bản xứ người. Nghĩ đến đây Tô Lăng như mày, mặc kệ như thế nào, người này hiện tại là tính toán nhìn chằm chằm nàng đâu. Bổn ra treo ở bên hông màu đen ngọc bài nháy mắt liền để vào nhẫn chữ vật bên trong, Tô Lăng nhảy lên lên, lập tức liền dừng ở một cây đại thụ mặt trên, vừa mới nàng cảm giác được phụ cận không ít yêu thú, cho nên nàng đều vòng khai. Đi theo Tô Lăng phía sau cái kia nhìn qua diện mạo bình phàm tuổi trẻ nam tử lúc này mị hai mắt, cái này địa bàn hắn cực kỳ quen thuộc, tự nhiên biết nơi nào có nguy hiểm yêu thú, vì sao này nữ tử giống như cũng biết giống nhau. Một buổi trưa thời gian thực mau biến qua đi, Tô Lăng trong lúc vẫn là tìm được không ít linh thảo, rất đơn giản, bởi vì Tô Lăng đối với chút linh thảo có chút hứng thú, cho nên lúc trước Tiểu Lam giảng về linh thảo sự tình nàng nghe cực kỳ cẩn thận, chỉ cần hiểu biết này đó linh thảo tập tính hơn nữa lại có xác định vị trí, thực dễ dàng liền có thể tìm được. Tô Lăng lau hạ chính mình trên mặt huyết, vung tay lên nháy mắt liền đem này giống như dương lại so với bình thường dương lớn 4 lần yêu thú thi thể thu đi vào, nhìn kia vài cọng màu tím tiểu thảo, này đã là linh nghiệm số ảo, luyện chế tiến giai đan dược nhất quan trọng một mặt dược liệu. Tô Lăng vội ngắt lấy một ít, phân niên đại thực đủ, mộ dung gia yêu cầu chính là một cây 50 niên đại linh nghiệm số ảo, Tô Lăng hiện tại tìm được dài nhất niên đại cư nhiên có 300 nhiều niên đại. Nghe một chút Tô Lăng đều có thể đủ cảm giác được chính mình thân thể bên trong linh khí bắt đầu sôi trào, có thể thấy được nếu là có thể luyện chế thành công kia tân chức đan dược, có thể nghĩ này đan dược tác dụng có bao nhiêu đại. Vội lấy ra hộp ngọc thu hảo lúc sau chuẩn bị rời đi, tính toán tìm kiếm một cái an toàn địa phương vượt qua hôm nay buổi tối. Kia nam tử lúc này nhìn chằm chằm bị Tô Lăng ngắt lấy linh thảo địa phương, nhíu mày, cái này địa phương linh hư thảo hắn như thế nào không có phát hiện. Không chỉ có như thế, nàng ngắt lấy mỗi một chỗ linh thảo đều niên đại đều thập phần đủ, không chỉ có như thế, hắn còn nhìn thấy có vài cọng cư nhiên là 500 năm niên đại. Hắn nhưng không cảm thấy nữ tử này vận khí tốt, nàng chẳng lẽ là một cái luyện đan sư. Chính là không đúng, nàng xuyên đạo phục cũng không phải dương gia đạo phục. Trúc cơ hậu kỳ, nam tử nhíu mày, nhìn nàng lúc trước lưu loát thân thủ liên quan linh khí đều không có dùng liền chém giết mười mấy chỉ bảo hộ này đó linh thảo nhị giai yêu thú. Hắn lại nào biết đâu rằng, không phải Tô Lăng không cần, mà là nàng trong tay cầm kiếm là Tiểu Lam A, nếu là pháp kiếm hoặc là linh kiếm nói, Tô Lăng nhưng thật ra trực tiếp sử dụng linh khí, nàng không sợ hao tổn. Cho nên hiện tại không có cách nào, chỉ có thể trực tiếp dùng nàng thân thể cậy mạnh đem những cái đó nhị giai động vật cấp giết. Từ lần này bị thương lúc sau, Tô Lăng thực xác định thân thể của nàng cường độ đích xác tăng cường. Tô Lăng thô thô phỏng trừng nàng nếu là ngưng tụ thành kiếm khí sau đó dẫn ra bên ngoài cơ thể biến thành kiếm loại, thân thể của nàng cường độ hẳn là có thể thừa nhận. Chờ đến tìm được rồi an toàn địa phương nàng có thể diễn luyện cái này ngọ nhất tâm nhị dụng xem xong kia tàn quyển, là một cái kiếm quyết, đối với hiện tại nàng tới nói hẳn là thập phần áp dụng. Mà nàng phía sau nam tử theo nàng mấy cái giờ. Mặc kệ hắn khi nào động thủ, Tô Lăng đều đã có chuẩn bị, kỳ thật Tô Lăng càng muốn cùng hắn hợp tác, rất đơn giản hắn có thể bình yên vô sự ở chỗ này sinh hoạt 50 năm, đối Ngọc Hồ bí cảnh sở hữu địa phương khẳng định đều thập phần hiểu biết. Có hắn dẫn đường Tô Lăng tin tưởng chính mình khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hùng chi đêm qua cái này mánh thú lâm rõ ràng có người đã chết, một khi đã như vậy, bọn họ Ngọc Bài khẳng định còn để lại. Tô Lăng muốn tìm được những cái đó màu đen ngọc bài, nói không chừng về sau còn có thể đủ gặp được cùng cái này nam tử giống nhau bị vứt bỏ ở chỗ này người, ít nhất nàng trong tay có thể cùng bọn họ giao dịch đồ vật. Sơn động. Tô Lăng nhanh chóng chợt lóe, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị rời đi, bởi vì này sơn động cho nàng nguy hiểm cảm quá mức cường đại rồi, so với kia ngũ giai phong hệ cự giác thú còn càng thêm nguy hiểm. Nay vẫn là Tô Lăng thần thức đã nhận ra, nhưng là đồng thời cũng bại lộ nàng chính mình, bởi vì bên trong không biết tên yêu thú rõ ràng đã nhận ra nàng thần thức tìm hiểu, như vậy cường đại yêu thú, Tô Lăng như thế nào sẽ lưu lại nơi này. Nhưng không nghĩ tới tại đây mấu chốt thời khắc, nàng phía sau nam tử lúc này cư nhiên cũng có động tác, Tô Lăng không quan tâm đơn giản liền hướng về phía hắn phương hướng, đồng thời lấy ra tiểu lam hướng tới hắn đâm tới. Kia nam tử trên người cũng không có bất luận cái gì vũ khí, nhưng là chỉ thấy hắn đôi tay vung lên, liền ở Tô Lăng dưới chân xuất hiện thật lớn một cái thổ thứ, bất đắc dĩ Tô Lăng chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Không muốn chết liền theo ta đi. Nam tử lúc này lạnh giọng nói, ánh mắt lại cực kỳ sợ hãi nhìn Tô Lăng phát hiện sơn động phương hướng. Tô Lăng thấy thế không có do dự nhanh chóng đi theo cái này nam tử hướng một cái khác phương hướng mà đi. Nhưng là giống như bọn họ lúc trước động tác, bùng nổ linh lực, làm sơn động bên trong yêu thú tức giận lên, giống. Đinh hai nhức góc tiếng hô cả kinh toàn bộ mánh thu lâm nháy mắt liền run thượng tam run giống nhau. Xong rồi, nó phát hiện. Nam tử trong lòng có chút thầm hận này nữ tử, vốn dĩ hắn chỉ là muốn nàng ngọc bài mà thôi. Phía trước nếu không phải phát hiện nàng thực có thể tìm linh thảo, hắn cũng sẽ không nghĩ làm nàng tìm càng nhiều linh thảo lúc sau lại giết nàng, đoạt được trên người nàng đồ vật, trách hắn quá tham. Hắn nào từng tới trước này rõ ràng khôn khéo nữ tử cư nhiên sẽ hướng cái này địa phương tới. Tô Lăng cũng không nghĩ tới, này trên bản đồ mặt lại không có đánh dấu này mánh thu lâm khu vực nguy hiểm. Húng chi nàng cũng là căn cứ tìm kiếm linh thảo tập tính lại đây bên này, nơi nào có thể nghĩ đến lần này linh thảo có như vậy một cái khủng bố gia hỏa bảo hộ. Hiện tại nam tử cũng mặc kệ Tô Lăng, mà là liều mạng ra bên ngoài bỏ chạy đi. Bất quá nháy mắt kia thật lớn uy áp liền đè ép lại đây. Vừa truyền tóc hiện cái kia nữ tử lúc này cư nhiên còn có nhàn tình cầm buổi chiều kia buồn phá thư xem, nam tử lúc này cũng không biết nên hình dung như thế nào nàng. Nào biết liền ở ngay lúc này, nữ tử này trên người phảng phất bạo phát một cổ thật lớn hơi thở, này hơi thở cực kỳ sắc bén, lập tức liền vượt qua hắn, cư nhiên chạy tới hắn phía trước đi. Nam tử trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, nàng ăn thứ gì, đột nhiên như vậy bùng nổ. Hắn chính là Kim Đan Kỳ A, Kim Đan Trung Kỳ, hơn nữa ở chỗ này sinh sống 50 năm, sớm đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, sao có thể chạy so nàng còn chậm. Phía sau huy áp thực rõ ràng tới gần, nam tử cái gì cũng không màng liều mạng đi phía trước chạy. Tô Lăng lại như thế nào không có nhận thấy được kia thật lớn huy áp. Tuy rằng so không được ở trước kia di tích bên trong cái kia bị buộc gác giao huy áp, chính là này huy áp thật sự tới rồi trước mắt, nàng trên cơ bản là không thể đủ nhúc nhích. Nhìn một buổi trưa kiếm pháp, này kiếm pháp tên là Long Hy Kiếm Quyết, tên này là căn cứ sáng tạo cái này kiếm pháp đại năng tu sĩ lấy. Tuy rằng không có thời gian diễn luyện, chính là Tô Lăng cũng ghi nhớ trong lòng. Tầng thứ nhất công pháp, Tô Lăng nghiền ngẫm mấy cái canh giờ mới dám thử một lần. Một cái công pháp cũng không phải mỗi người liếc mắt một cái là có thể đủ xem hiểu, cần thiết muốn chính mình từ giữa linh ngộ, cho nên bất đồng người sử dụng cùng cái công pháp pháp buộc phát ra tới hiệu quả cũng là bất đồng. Tô Lăng lại lần nữa bị buộc không thể không ở ngay lúc này ngưng tụ kiếm khí để ngừa vắng nhất. Bởi vì nàng biết lần này thật đúng là không có cách nào chạy thoát, nàng hiện tại thần thức có thể mở rộng đến 1.500 mét ở ngoài, cho nên kia động phủ phát hiện cũng là ở 1.000 mét ở ngoài. Chỉ là lúc này mới mười mấy giây chung thời gian. Kia đồ vật còn ở động phủ bên trong, chưa từng có tới, chính là này uy áp cư nhiên trực tiếp nghiền áp lại đây, thứ này không dọa người sao. Chương 29 thăng cấp cùng không gian. Tô Lăng ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, nghĩ đến đây nhanh chóng từ chính mình nhận chung lấy ra một cái đã dọn xong trận kỳ, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía sau ném đi, sau đó giải ấn. Kia nhìn như tuổi trẻ nam tử lúc này ánh mắt trừng đến cực đại, cảm giác được phía sau uy áp nháy mắt giảm không ít. Hắn lúc trước liền phát hiện cái này mảnh thu lâm bên trong ngũ giai cự giác thú tạo thành động tĩnh phi thường đại, chính là cũng không có lại đây, thẳng đến hừng đông thời điểm, này động tĩnh giảm không ít. Cho nên hắn mới chạy tới nơi này xem xét tình hình thực tế, thiếu chút nữa cùng một cái nhìn qua có chút thâm trầm nam tử đụng phải, cũng may hắn phát hiện mau, này nam tử trên người giải đã phát huyết tinh chi vị, chính là trên người hắn cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Hắn không dám tới gần hắn, bởi vì hắn ở hắn trên người nghe thấy được một tia cường giả hương vị, hơn nữa người này trên người hơi thở không xong, liền tính là trúc cơ hậu kỳ, nói vậy cũng tùy thời có thể kết đan, loại người này không chọc thì tốt hơn. Không chừng trên người có cái gì chế trụ lúc trước kia ngũ giai cự giác thú đồ vật. Chờ đến hắn sau khi rời khỏi hắn mới phát hiện nữ tử này, đến nỗi bọn họ ngốc quá địa phương, này thật lớn dấu vết cùng vết máu, hắn thập phần xác định này cự giác thú đã chết. Liên tưởng đến cái kia nam tử, cho nên hắn không cho rằng là nữ tử này giết chết, cảm thấy chân tướng hắn thực may mắn không có cùng nam nhân kia đối thượng. Chỉ cần là tu sĩ, ở bọn họ trong mắt nam tu sĩ nhất định lợi hại với nữ tu sĩ, cũng không phải bọn họ đối nữ tu sĩ có ác ý xa lánh, mà là từ xưa đến nay đắc đạo thành tiên người phần lớn đều là nam tử, có từng nghe qua nhiều ít nữ tử đắc đạo thành tiên. Hơn nữa bản thân tu tiên nữ tu sĩ liền tương đối thiếu, hơn nữa khó khăn lừa gạt, cảnh giới cao nữ tu sĩ liền càng thêm thiếu. Tô Lăng lần này tham gia Ngọc Hồ bí cảnh, trừ bỏ tham gia nữ tử, mặt khác gia tộc nữ tử mới chiếm được tổng sản lượng 1/10 tả hữu. Có thể thấy được này, nữ tử ở tu tiên giới bên trong thiếu đáng thương, không, hẳn là nói có thực lực nữ tử ở tu tiên giới bên trong rất ít, tỉ như Mộ Dung Lệ thê tử Hiểu Dung. Cho nên Tô Lăng chiêu thức ấy nháy mắt liền làm cái này nhìn như tuổi trẻ kỳ thật đã hơn 70 tuổi kim đan trung kỳ tu sĩ thập phần khiếp sợ, lập tức liền nghĩ tới lúc trước cái kia chết đi ngũ giai cự giác thú, không phải là nàng giết chết đi. Này bố trí trận pháp tốc độ, là ở quá nhanh. Giống. Phảng phất đã nhận ra chính mình thần thức chịu trở, này không biết yêu thú lại lần nữa giống giận một tiếng. Sóng, phanh, nháy mắt hai người phía sau trận kỳ thiêu đốt lên, lần này uy áp so thượng một lần còn càng thêm cường đại rồi. Ngươi này căn bản chính là lại chọc giận nó. Yêu thú bản thân thọ mệnh liền so nhân loại nhiều, thân thể, tốc độ, lực lượng có đôi khi đều so nhân loại lợi hại. Cho nên vẫn luôn đều xem thường nhân loại, này phiên khiêu chiến nó thu vinh, uy áp lại đột nhiên chi gian trở nên như thế cường đại, nó nhất định sẽ xuất động phủ. Phúc! Trả lời hắn chính là Tô Lăng bị kia uy áp đánh sâu vào hộp ra một búng máu. Này nam tử mới vừa nói xong cũng đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bị kia thật lớn uy áp chân đến. Tô Lăng lại lần nữa hướng mặt ném ra một bộ cách trở thần thức hoàng giai 3 cấp trận kỳ trận pháp. Lúc trước Tô Lăng liền rất rõ ràng cảm giác được kia uy áp là ở một đợt tăng cường, liền tính là nàng không đỡ, này uy áp như cũ sẽ biến cường đại, đây là một loại thị uy, căn bản là không phải nàng có hay không sử dụng kia trận kỳ duyên cớ. Diện mạo bình phàm nam tử nhìn thấy một màn này thật sự tưởng tự sát, nào từng nghĩ đến hắn phía trước nữ tử cư nhiên còn tà tâm bất tử. Đi, hắn không chút nghĩ ngợi hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, không thể cùng nàng đi cùng một chỗ. Này quả thực chính là không muốn sống chủ. Thực mau Tô Lăng cảm giác được kia thật lớn uy áp lại giảm không ít, cho nên nàng kia bỏng cháy kinh mạch tốt hơn một chút, nhanh chóng vận dụng khẩu quyết chữa trị. Cái kia diện mạo bình phàm nam tử nhưng không có Tô Lăng như vậy hảo, bởi vì hắn vẫn luôn đều thừa nhận nhiều như vậy uy áp, ép tới hắn đi đến cực chậm, một bên đầu liền phát hiện nơi nào còn có cái kia nữ tử thân ảnh A. Bất đắc dĩ vội hướng tới nàng bên kia mà đi. Bất quá lâu ngày liền cảm giác được chính mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, cũng vội điều linh khí chữa thương, tốc độ nhanh không ít. Không biết chạy bao lâu, hai người thậm chí không màng mặt khác yêu thú địa bàn, hoặc là nói những cái đó yêu thú lúc này cũng căn bản là không dám ra tới, cho nên nhưng thật ra phương tiện bọn họ. Tô Lăng như cũ không ngừng mà hướng tới mặt sau ném trận kỳ trận pháp. Dọc theo đường đi ném ít nhất 10 cái, hơn nữa không biết vì sao từ kia thanh gầm rú lúc sau. Kia uy áp phảng phất thu nhỏ không ít, đương nhiên như cũ rất dễ dàng liền đem Tô Lăng trận kỳ trận pháp vỡ vụn. Rốt cuộc không cảm giác được uy áp thời điểm, Tô Lăng lúc này đỡ một cây đại thụ xuyến lợi hại, này một đường tốc độ có thể nói là cực nhanh, lập tức liền chạy ra mấy chục vạn mét. Cố tình liền ở ngay lúc này, ba, một đợt thật lớn linh khí phảng phất từ nơi xa giải đã phát lại đây. Nay cổ linh khí nháy mắt liền làm Tô Lăng ánh mắt hướng tới lúc trước bọn họ chạy trốn địa phương nhìn lại. Này! Linh khí! Nhất định là vạn năm linh quả thành thủ. Bình phàm nam tử lúc này có chút khiếp sợ nói, ánh mắt cũng chừng đến cực đại hướng tới bọn họ tránh được tới phương hướng nhìn lại, khó trách nó không có đuổi theo, nguyên lai. Tô Lăng thực mau phát hiện cái này rừng rậm bên trong nơi nơi đều có động tĩnh, vội nhanh chóng bò lên trên thụ. Nam tử thấy thế cũng nhanh nhẹn bò lên trên mặt khác một thân cây. Bất quá lâu ngày này sột sột soạt soạt thanh âm càng thêm lớn, là một đám yêu thú, đủ loại yêu thú đều có, lúc này đều hướng tới lúc trước làm cho bọn họ chạy trốn phương hướng mà đi. Tô Lăng lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, kia đồ vật tốc độ tất nhiên là không yếu, nàng cái trúc cơ kỳ người sao có thể chạy đến quá cái kia đồ vật. Đều nghĩ trước khi chết cũng muốn dây rủa một chút. Kết quả nó căn bản là chưa từng có tới, chỉ là như vậy cũng thế, vì sao còn không ngừng tạo áp lực. Phảng phất ở đuổi đi bọn họ rời đi giống nhau. Hơn nữa nàng lần nữa khiêu chiến nó uy nghiêm, nó như cũ chưa từng có tới, Tô Lăng trong lòng liền hiểu rõ, tất nhiên là có thứ gì vướng, nguyên lai là linh quả. Tô Lăng đó là quỳnh tương quả, thành thục quỳnh tương quả. Tiểu Lam lúc này thật sự là nhịn không được nói. Quỳnh tương quả là cái gì Tô Lăng không có nghe Tiểu Lam nhắc tới quá. Đã từng sáng tạo ta thiên thần đều chỉ có một viên quỳnh tương quả, lại còn có thập phần bảo bối. Tiểu Lam có chút sốt ruột nói, thực rõ ràng nó hy vọng Tô Lăng được đến nó. Đáng tiếc, Tô Lăng không phải cái loại này vì một cái trái cây có thể đem mệnh cấp đáp thượng người. Không đáng lấy để ý tới chuẩn bị thừa dịp lúc này rời đi. Dù sao nàng ngắt lấy thảo dược cũng không sai biệt lắm. Tô Lăng! Tô Lăng! Được đến nó khẳng định đối với ngươi phi thường có chỗ lợi. Tiểu Lam nhìn thấy Tô Lăng lúc này cư nhiên trực tiếp hướng bên ngoài đi, trong lòng càng là sốt ruột. Tiểu Lam, người không thể quá tham, liền tính là bảo bối ở trước mặt ta, ta cũng đến có mệnh dùng a. Tô Lăng nhịn không được nói. Đồng thời nàng cũng phát hiện cái kia bình phàm nam tử cư nhiên không muốn sống đi theo đám kia yêu thú hướng bên kia chạy tới. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng đã nhận ra không thích hợp, một cổ mạnh mẽ phong quát lại đây, trực tiếp đem Tô Lăng nơi kia cây liền căn quát lên. Tô Lăng gắt gao ôm lấy cây đại thụ kia không buông tay. Lê! Nay thật lớn tiếng kêu trực tiếp chấn đến Tô Lăng bảy khổng đổ máu, đồng thời nàng sở ôm thụ nháy mắt liền bị cái này kêu thanh chấn đến chia 5 x 7. Nếu không phải Tô Lăng thân thể hiện tại cường độ tăng lên không ít, cũng sẽ bị chấn nát chia 5 x 7. Đáng tiếc, liền tính là không chết, chính là nàng vừa vặn tốt kinh mạch cùng nội tạng lại một lần làm vỡ nát. Phúc! Lần này Tô Lăng phun ra một ngụm tâm huyết. Bởi vì đã tới rồi ban đêm, nhưng là vẫn là cảm giác được nàng đỉnh đầu có một cái thật lớn phi hành thân ảnh, còn bạo ánh lửa thân ảnh hướng tới cái kia linh quả phương hướng bay qua đi. Nay thật lớn mảnh thu tạo thành phong một chút phiến lúc này vô lực Tô Lăng hướng tới phía trước lăn mấy chục mét. Cuối cùng đụng vào một cái thật lớn cục đá phía trên mới ngừng lại được. Tô Lăng cả người phảng phất bị xé rách giống nhau, lại còn có thập phần vặn vẹo căn bản là không phải một cái bình thường nhân loại nên có bộ dáng. Loại này tan xương nát thịt đau đớn, làm Tô Lăng cả người hồn phách đều vặn mẹo. Tô Lăng ngươi không có chuyện đi. Tiểu Lam lúc này cực kỳ lo lắng vội từ vỏ kiếm bên trong ra tới. Lấy. Khu khu khu Tô Lăng cực kỳ suy yếu, lại lần nữa phun ra một búng máu, tụ. Linh. Thảo nàng hiện tại căn bản là không có cách nào mở ra càn khôn hộp. Tiểu Lam vừa nghe hưu một tiếng liền từ tiến vào Tô Lăng càn khôn hộp bên trong. Sau đó dây tiếp theo liền nhìn thấy một trận lục chiều giống nhau quang mang hiện lên, nơi nào còn có thể nhìn thấy Tô Lăng bóng dáng. Ngay sau đó Tiểu Lam sợ Tô Lăng yêu cầu linh khí không đủ, nhanh chóng đem nàng đặt ở càn khôn hộp bên trong sở hữu linh thạch đều đem ra, trong đó còn có mấy trăm khối cực phẩm thủy tinh linh thạch. Đến nỗi Tô Lăng nhẫn chữ vật, hiện tại bị mang ở kia vặn vẹo xuất huyết ngón trỏ phía trên, tuy rằng nó chỉ là một phen vũ khí, chính là đã diễn sinh ra tới năng lực của lứa tuổi. Này nhẫn có Tô Lăng thần thức bám vào, nó từ bên trong cũng lấy không ra đồ vật. Nay càn khôn hộp là ở Tô Lăng biết được dưới nó mới có thể quay lại tự nhiên. Cũng may kia linh quả buộc phát ra tới mãnh liệt linh lực, hơn nữa này thật lớn loài chim bay mảnh thu bay qua đi, này phụ cận sinh linh cơ hồ không có sống, rốt cuộc Tô Lăng đều thành cái dạng này. Thực mau Tiểu Lam liền cảm giác được phụ cận linh khí hướng tới kia lục quang phương hướng chen chúc tới. Tiểu Lam vội chợt lóe tới rồi ly Tô Lăng 20 mễ ở ngoài, lại thân kiếm về phía trước, lúc gần lúc hiện, rõ ràng là thế Tô Lăng hộ pháp. Cho nên Tiểu Lam vẫn chưa nhìn thấy Tô Lăng hấp thu linh khí chung, liên quan kia quỳnh tương quả vọng lại linh khí dao động toàn bộ đều bị Tô Lăng bên này lôi kéo lại đây. Này liền như là không khí áp lực giống nhau, nếu là một chỗ không khí đột nhiên bị chịu đi rồi, này phụ cận không khí nháy mắt liền sẽ đè ép qua đi. Lúc này Tô Lăng đang ở vận dụng kia chữa trị công pháp, cho nên này linh khí hấp thu thập phần mau. Nửa canh giờ lúc sau, bang bang thật lớn thanh âm hướng nơi xa truyền đến, thực rõ ràng đây là cao giai yêu thú đang ở đấu pháp. Từ nơi này Tiểu Lam đều có thể đủ nhìn thấy kia thật lớn yêu thú bóng dáng qua lại chớp động, quả thực chính là có đất rung núi chuyển chi thế, còn có các loại quan mang. Trong lòng khiếp sợ, cũng may Tô Lăng không có đi, nàng nếu là đi, nhất định sẽ bị ương cập cá trong chậu. Vừa mới kia thật lớn hỏa hệ cao giai đại điểu từ nơi này đi ngang qua thời điểm, Tô Lăng đều biến thành này phiên bộ dáng, có thể nghĩ chúng nó hiện tại đang ở đấu pháp, sử dụng linh lực cỡ nào cường đại. Nay phạm vi mấy vạn mét đều sẽ đã chịu lan đến đi. Nay thật lớn động tĩnh như thế nào sẽ không hấp dẫn này phạm vi vài trăm dặm thai mắt thanh minh tu sĩ lại đây đâu. Liên tính không biết linh quả là lúc, xuất phát từ tò mò, bọn họ cũng sẽ lại đây nhìn xem. Cũng may Tô Lăng bên này bởi vì tử thương dấu vết quá mức rõ ràng, còn có tàn lưu thật lớn hơi thở, những người này đều vòng qua con đường này hướng tới từ địa phương khác hướng tới kia yêu thú đấu pháp địa phương mà đi. Tiểu Lam lúc này trực tiếp cắm ở thổ địa trung, liên quan trên người hơi thở cũng toàn bộ thu liễm, vì chính là sợ có người lại đây thời điểm nhìn thấy nó, vậy không xong, nó mới không cần cùng Tô Lăng bên ngoài những cái đó đạo sĩ thúi khế ước đâu. Không biết qua bao lâu, kia đánh nhau thanh âm càng thêm nghiêm khắc, thậm chí còn có thứ khác phảng phất cũng tham dự đi vào. Tiểu Lam trong lòng có chút sốt ruột, bởi vì Tô Lăng bên người những cái đó linh thạch toàn bộ dùng hết, liên quan này phụ cận linh khí đều trở nên hy không ít. Bởi vì toàn bộ đều cấp Tô Lăng hấp thu. Nàng yêu cầu linh khí cũng quá nhiều đi, thật là một cái quái vật. Hơn nữa bị những cái đó tụ linh thảo vây quanh, nó cũng thấy không rõ Tô Lăng hiện tại có hay không chữa trị thân thể của nàng, có hay không tràn đầy nàng kinh mạch cùng đan điền. Lại không biết lúc này Tô Lăng lâm vào một cái kỳ quái không gian, cái này không gian là ban ngày, hơn nữa không ngừng có linh khí từ bên ngoài dũng mãnh vào, không chỉ có như thế, này đó linh khí dũng mãnh vào lúc sau phảng phất biến thành Tô Lăng trong cơ thể cái loại này xương mù giống nhau linh khí, Tô Lăng không cần ở thay đổi có thể trực tiếp hấp thu. Cho nên thực mau Tô Lăng thân thể liền giống như lại lần nữa trọng sinh giống nhau. Này thân thể bởi vì còn có kiếm khí cải tạo khiến cho Tô Lăng lúc này thân thể trở nên càng thêm thông thấu. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng cảm giác được thân thể bên trong truyền đến thanh âm, nháy mắt nàng mạch lạc bắt đầu mở rộng, khiếu huyệt cũng bắt đầu mở rộng. Hơn nữa này đó khiếu huyệt đều nhanh chóng phân một bộ phận xám xịt linh khí theo kinh lạc đi tới Tô Lăng đan điền. Lúc trước Tô Lăng đan điền đó là xám xịt một mảnh cái gì đều không có, hiện tại này xám xịt linh khí nhanh chóng xoay tròn lên. Phảng phất đang không ngừng áp xúc ngưng tụ. Kết đan. Tuy rằng Tô Lăng không có xem qua về như thế nào kết đan thư tịch, nhưng là trước kia ở tu tiên giới thời điểm cũng nghe quá, cũng kết đan quá, tuy rằng là tiểu thế giới, tóm lại cùng bên ngoài có tương đồng chỗ mới đúng. Nghĩ đến đây Tô Lăng vội cẩn thủ thân thức, bảo trì thanh minh. Bắt đầu không ngừng áp xúc này khiếu huyệt phân ra tới xám xịt linh khí, đương nhiên này đan điền yêu cầu linh khí so Tô Lăng ngẫm lại còn muốn đại. Bởi vì nàng phát hiện bất quá một phút thời gian, này sở hữu khiếu huyệt linh lực liền bị này đan điền chịu đi rồi, phảng phất có chút thu không đủ chi cảm giác. Đương nhiên này đó khiếu huyệt cũng ở thông qua kinh mạch vận chuyển, nhanh chóng từ bên ngoài hấp thu linh khí. Ở Tô Lăng nội coi bên trong này trong đan điền xám xịt cái kia hình tròn cầu càng thêm đại, lại còn có đang không ngừng áp xúc, bất quá kỳ quái chính là, vốn dĩ xám xịt đổ vỡ, càng là áp xúc. Này cái gọi là kim đan hẳn là trở nên càng hắc mới đúng, đáng tiếc không có như cũ xám xịt một mảnh. Đại khái có trứng gà lớn nhỏ thời điểm, như cũ có rất nhiều xám xịt linh khí không ngừng dũng mãnh vào. Rõ ràng, Tô Lăng còn ở làm nó áp xúc, bởi vì nàng cảm giác được thứ này còn chưa tới cực hạn, còn chưa đủ rắn chắc, đổi một câu nói, còn không có trở thành chân chính kim đan. Bởi vậy có thể thấy được kim đan tu sĩ linh khí, nếu dùng linh tử tới tính nói. Một cái linh tử chỉ sợ để được với một cái trúc cơ kỳ linh tử gấp mấy trăm lần năng lượng. Cho nên kim đan kỳ linh tử là thiết, mà trúc cơ kỳ linh tử căn bản chính là trứng gà xác. Đây là Tô Lăng cảm thụ, bởi vì nàng thân thể có chút bất đồng, người khác liền tính là kết đan cũng sẽ không giống nàng như vậy để ép thành đan. Lại không biết qua bao lâu, Tô Lăng thực rõ ràng nhận thấy được thân thể hấp thu kia linh khí tốc độ nháy mắt giảm xuống, kỳ thật cũng không phải hấp thu giảm xuống. Mà là bên ngoài linh khí trở nên loãng, cũng may lúc này này kim đan phảng phất thành. Bất quá nháy mắt công phu Tô Lăng thực mau liền nhận thấy được chung quanh hoàn cảnh hẳn là thay đổi, ẩn ẩn còn có lục quang, nàng lại ra tới. Ông! Tiểu Lam hưu một tiếng liền bay lên, ngay sau đó thân kiếm hướng tới kia đôi như tiểu sơn giống nhau tụ linh thảo phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia tụ linh thảo phảng phất bắt đầu bành trướng lên, có một cổ thật lớn uy áp xông ra. Phanh phanh phanh! Không khí bên trong phảng phất còn ở cọ sát va chạm. Tiểu Lam bất đắc dĩ nhanh chóng bay đến mặt sau đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy phạm vi 50 mễ địa phương vốn dĩ loãng linh khí nháy mắt liền cực kỳ nồng hậu, so với vừa mới hấp thu linh khí còn muốn nồng hậu. Tô Lăng Tiểu Lam kia còn mang không thể tưởng tượng nói vừa mới rơi xuống, kia linh khí nháy mắt liền hướng tới kia màu xanh lục tiểu sơn đôi bên trong mà đi. Kia chen trúc linh khí phảng phất nháy mắt chi gian lại không thấy. Kéo kẹt thanh âm từ kia tiểu lục quang tam đôi bên trong truyền ra tới, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái u ám sắc thân ảnh chậm rãi ra tới. Tô Lăng. Tiểu Lam ngữ khí bên trong tràn ngập vui mừng, vội chạy như bay qua đi, trực tiếp dán ở Tô Lăng khôi phục nguyên lai, hoặc là nói bởi vì tấn chức mà làm tướng mạo trở nên càng thêm tiểu mỹ Tô Lăng trên mặt, không ngừng mà có. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhưng là trong mắt lại lóe sắc bén quan mang. Lúc trước vẫn luôn chạy trốn, thứ nhất là vì mạng sống, thứ hai là thực lực không đủ, hiện tại nàng nghĩ kỹ, liền tính là thực lực không đủ một mặt chạy trốn cũng không nhất định an toàn, một khi đã như vậy vậy liều mạng một trận chiến, tu tiên vốn chính là cùng thiên vùng vây giành sự sống, nếu đều là muốn tranh, nếu có năng lực một trận chiến, nàng tránh thượng một tránh lại như thế nào. Hơn nữa nàng Tô Lăng sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nghĩ kỹ điểm này, Tô Lăng cảm giác được nàng thần thức sóng một tiếng. Thực rõ ràng lại thượng một cái cảnh giới, nguyên anh thần thức. Kia thần thức thăm dò địa phương càng thêm xa, ước chừng so với trước gia tăng rồi một nửa, cũng chính là phạm vi 3.000 mễ. Tô Lăng nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm giác, có thể cảm giác được rõ ràng này phạm vi 3.000 mễ bất luận cái gì sự tình. Ngay sau đó Tô Lăng vội sờ sờ nàng ngón trỏ, này nhẫn còn ở, trong óc bên trong hiện lên lúc trước ở cái kia xa lạ địa phương tu luyện sự tình. Nào từng nghĩ đến Tô Lăng nháy mắt liền biến mất. Tiểu Lam lại còn ở. Tô Lăng. Tô Lăng trong giọng nói đều bị tràn ngập sợ hãi, nơi nơi tra tìm chung quanh. Chỉ là giây tiếp theo Tô Lăng lại đột nhiên trống rông xuất hiện. Tô Lăng Tiểu Lam gắt gao dán ở Tô Lăng trên người, chết sống không xuống, làm như còn lòng còn sợ hãi chất vấn nói, Tô Lăng ngươi vừa mới đi nơi nào đâu. Một cái khác địa phương. Tô Lăng nhìn chằm chằm chính mình trong tay nhẫn. Ngay sau đó trong lòng mặc niệm một cái khẩu quyết, thực mau thứ này liền ẩn vào tay nàng chỉ bên trong. Sao lại thế này? Tiểu Lam tự nhiên cũng gặp được một màn này, nay chỉ là một cái nhẫn chữ vật mới đúng. Vốn dĩ kinh hồn chưa định tâm còn lắng đọng lại xuống dưới, lại tràn ngập tò mò chi ý. Giới tử không gian. Cái này hẳn là ngươi nói thần giới mới có giới tử không gian chân chính không gian, bên trong giống như là một cái độc lập thiên địa. Lúc trước bởi vì Tô Lăng bị thương huyết lưu vào này nhẫn bên trong, cho nên Tô Lăng vô ý thức bên trong cùng nó ký hợp đồng. Nhẫn chữ vật là chữ vật, chính là lại không thể xưng là nhẫn không gian. Nhẫn không gian đại biểu cho bên trong là có thể nuôi dưỡng vật còn sống. Ai có thể đủ nghĩ vậy đồ vật rõ ràng chưa từng khế ước thời điểm đều là một cái nhẫn chữ vật, khế ước lúc sau cư nhiên là một cái giới tử không gian nhẫn. Khó trách này nhẫn qua nhiều người như vậy tay đều không có người phát hiện nó chân thật diện mạo. Cũng là, liền tính là bị thương, này huyết cũng muốn tích đến này màu xanh lá cục đá phía trên, mang ở trên ngón tay nhẫn nơi nào có thể tích như vậy chuẩn. Thu nhỏ lại sau Tiểu Lam vội bay đến Tô Lăng tay trái ngón trỏ phía trên nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi lại xuất hiện nhẫn, cuối cùng nhìn Tô Lăng, không. Không có khả năng đi sáng tạo giới tử không gian chính là yêu cầu toàn bộ có năng lực của lứa tuổi tài liệu mới được. Rốt cuộc chúng nó muốn hình thành một cái tiểu thế giới. Liền sáng tạo nó cái kia đại thần đều không có biện pháp làm ra giới tử không gian. Nay càn khôn hộp đã là nhất đỉnh cấp cất giữ không gian hộp. Người muốn hay không vào xem. Tô Lăng biết này Tiểu Lam định là tò mò. Ngay sau đó liền trực tiếp đem nó thu vào không gian. Mà Tô Lăng lúc này tầm cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt lại chuyển hướng về phía lúc này còn ở phát sinh thật lớn động tĩnh địa phương, thiên đã dần dần sáng lên tới, chính là Tô Lăng biết nàng lần này thăng cấp dùng thời gian xa xa không ngừng như vậy một chút, bởi vì nàng trong tay giới tử không gian tốc độ chạy thập phần mau, mị hạ hai mắt, Tô Lăng rôi ra tay liền nhìn thấy tay nàng trưởng bên trong xuất hiện hai thanh tiểu kiếm, mỗi một phen đều thập phần sắc bén, ẩn chứa kiếm khí quả thực là phía trước gấp 10 lần có thừa. Đây là Tô Lăng biến mất kia một giây lúc sau làm được sự tình. Cũng không phải Tô Lăng đột nhiên trở nên lợi hại. Vừa mới bất quá là trong chốc lát thời gian, chính là này lại là Tô Lăng ở không gian bên trong ngưng tụ ra tới, không sai. Tô Lăng cẩn thận xem xét bên trong địa mạo, lúc trước là mang theo khiếp sợ, hơn nữa thăng cấp, bình tĩnh trở lại lúc sau, cảm giác được một tia thả lỏng, nghĩ tới kiếm loại sự tình, cho nên liền thử ngưng tụ ra tới này kiếm loại. Lại còn có thử ngưng tụ hai thanh, đây là Tô Lăng đột phát kỳ tưởng. Rốt cuộc phía trước Mộ Dung Tĩnh Lăng nói qua cái gì đều linh căn kiếm loại là dung hợp, Tô Lăng không có biện pháp lý giải, cho nên dẫn đầu ngưng tụ ra tới kiếm loại là lôi điện linh lực. Sau lại này đem là thủy linh lực ngưng tụ. Đến nỗi hỏa linh lực, Tô Lăng đang định ngưng tụ thời điểm, liền nghe được kéo lớn lên Tiểu Lam thanh âm. Lúc này Tô Lăng mới phát hiện Tiểu Lam cư nhiên không có tiến vào, cho nên sợ Tiểu Lam cấp điên rồi, vội ra tới. Nào từng nghĩ đến Tiểu Lam cư nhiên dùng vừa mới hai chữ. Chương 30 từng người tính kế. Xem ra có thời gian cần thiết tính toán phía mặt không gian tốc độ chạy. Cũng làm cho nàng biết nàng kết đan thời điểm rốt cuộc dùng dài hơn thời gian, về sau hảo có một cái khái niệm. Bất quá Tô Lăng sờ sờ kia càn khôn hộp khuyên thai, giống như nàng lại trở thành kẻ nghèo hèn, chỉ là kết đan mà thôi, dùng linh khí có phải hay không quá nhiều. Tô Lăng thân thể bên trong kinh mạch cùng khiếu huyệt cũng không có gia tăng chỉ là mở rộng mà thôi, liền tính là như thế, yêu cầu linh khí cũng phi thường nhiều, bình thường người, chỉ có một cái kinh mạch cùng một cái đan điền. Mà nàng kinh mạch có 49 điều, còn giống như cùng đan điền giống nhau có thể chứa đựng linh khí 86 cái khiếu huyệt. Bây giờ còn có một viên thật lớn kim đan, so với người khác tới nói, Tô Lăng yêu cầu linh khí có thể không nhiều lắm sao. Bang bang! Nơi xa truyền đến thật lớn tiếng đánh nhau, nháy mắt liền làm Tô Lăng thanh tỉnh lại đây, thu liễm nàng ý tưởng, sau đó nhảy dựng lên, so với lúc trước không biết nhẹ nhàng nhiều ít lần. Thậm chí còn có thể đủ ở không trung không ở nhờ bất luận cái gì thủ đoạn phi hành một đoạn thời gian. Đứng ở đại thụ đỉnh cao nhất, Tô Lăng hướng kia vang lớn địa phương nhìn ra xa, mị hai mắt. Là một con thật lớn màu đỏ hỏa điểu cùng một đầu thật lớn màu trắng độc giác thú chi gian tranh đấu. Kia độc giác thú thượng kia căn tinh ánh dịch thấu giác, lấy Tô Lăng hiện tại ánh mắt đều có thể đủ xem đến cực kỳ rõ ràng. Lúc trước ở ung thành dùng để xe tải tử yêu thú. Đó là độc giác thú vì tốt nhất, nhưng là chúng nó giác đều là màu đen. Độc giác thú là một loại giống mã yêu thú, nhưng là ở này đỉnh đầu lại trường một cây thật dài giác. Lê! Kia đại điểu nháy mắt bay lên, ngửa mặt lên trời thét dài, cả người ngọn lửa lại tăng vọt. Mà phía dưới độc giác thú lúc này thân hình cư nhiên đang không ngừng mở rộng, cuối cùng giác thượng tụ tập lôi điện. Hỏa linh căn cùng lôi điện linh căn hai cái linh thú. Tô Lăng mị hạ hai mắt. Y lý theo này hai chỉ linh thú cảnh giới cùng đấu pháp, trong vòng 3 ngày mơ tưởng phân ra thắng bại. Tô Lăng sờ soạng nàng tướng mạo, khoe miệng mang theo một tia quỷ dị tươi cười, ngay sau đó này tướng mạo chậm rãi biến hóa thành một cái lão giả, trên người hơi thở cũng chậm rãi thu liệm không ít, không chỉ có như thế, Tô Lăng lần này trực tiếp đem này trên người trên quần áo phòng ngự năng lực toàn bộ kích phát rồi ra tới. Lúc trước tuy rằng là ở sống chết trước mắt, chính là này hết thảy phát sinh quá nhanh. Mau Tô Lăng còn không có phản ứng lại đây, cả người liền đã nằm liệt, hơn nữa kinh mạch đứt đoạn, không có cách nào kích phát trên người quần áo phòng ngự năng lực. Hiện tại nếu nàng nghĩ thông suốt, như vậy liền sẽ không lại như vậy lo trước lo sau. Đương nhiên không chỉ là hơi thở biến hóa, quần áo cũng chậm rãi bắt đầu biến thành lão giả xuyên cái loại này thổ màu xám, nhìn qua giống như là một cái lộn xộn gầy lao nhân. Tô Lăng nhảy liền nhảy tới mặt khác một thân cây thượng. Nhanh chóng hướng tới Quỳnh Tương Quả phương hướng mà đi. Đương nhiên này dọc theo đường đi Tô Lăng cũng không có nhàn rỗi, thần thức bằng đại tốc độ triển khai, này đoạn khoảng cách Tô Lăng tha vài lần cong, cũng đi xuống vài lần. Đương nhiên trong khoảng thời gian này Tô Lăng không có gặp được bất luận cái gì yêu thú. Liên tại đây hai chỉ thật lớn linh thú đấu pháp một vạn mệ ở ngoài, Tô Lăng nhìn thấy rất nhiều người đều vây quanh ở nơi này quan khán. Trong đó liền có Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng cầm màu đỏ thủy tinh kiếm trung niên nữ tử, Tiếu Nguyệt Phượng. Mặt khác bốn cái gia tộc người cũng có, bất quá Tô Lăng đều không quen biết, bên trong gia tộc nhân số nhiều nhất đó là Thang Gia. Lúc này từng bước thử đi phía trước đi, thực rõ ràng bọn họ đối cái kia quỳnh tương quả cũng thập phần có hứng thú. Giống. Liên ở ngay lúc này từng đợt thập phần cường đại uy áp chuyển tới, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia không trung toàn là huyết hồng chi sắc, bị vứt trên không trung kia mấy cái yêu thú thi thể nháy mắt liền bị kia hỏa điểu hỏa cấp thiêu cái gì đều không còn. Tô Lăng nhíu mày, mà phía dưới người phảng phất thói quen giống nhau, tiếp tục thử về phía trước. Người là ai? Liên ở Tô Lăng đi xuống không có bao lâu thời điểm, liền bị lúc trước cái kia ăn mặc dã thú quần áo bình phàm nam tử cấp chú ý. Không có cách nào, nơi này Tô Lăng chính là không có mặc bất luận cái gì gia tộc trang phục. Tô Lăng cũng biết đúng là bởi vì như vậy, cho nên mới có thể dẫn tới cái này nam tử chú ý. Tô Lăng không có bất luận cái gì biểu tình, mà là nhanh chóng từ chính mình túi trữ vật bên trong lấy ra một khối màu đen ngọc bài, khoe miệng mang theo tươi cười, thanh âm có chút giàn ua, muốn sao? Vừa mới lại đây thời điểm, Tô Lăng kia thần thức đó là ở tìm tòi, phạm vi 3.000 mễ. Cho nên mới như thế đường vòng, trời xanh không phụ người có lòng, thật đúng là bị nàng tìm được rồi hai khối, mặt khác khả năng bị cái gì dã thú cấp ướt, Tô Lăng còn tìm mặt khác túi trữ vật, bên trong đồ vật trên cơ bản không có động quá, Tô Lăng tự nhiên là không khách khí toàn bộ đều thu vào nàng túi trữ vật bên trong, đến nỗi cái kia nhận không gian, bởi vì tốc độ chạy bất đồng nguyên nhân, Tiểu Lam cũng tử. Bên trong truyền ra lời nói, nàng phía trước đặt ở nhẫn chữ vật bên trong tất cả đồ vật cũng chưa, trong đó còn có cái kia ngũ giai cự giác thú thi thể, chỉ còn lại có mấy cây lẻ loi xương cốt. Tô Lăng như thế nào dám đem mặt khác đồ vật bỏ vào đi. Rốt cuộc thời gian tốc độ chạy bất đồng, liền tính là hộp ngọc bên trong linh dược, bỏ vào đi trôi đi linh khí cũng là bên ngoài vài lần. Cũng may lúc trước Tô Lăng nhìn thấy liền tính là linh dược đặt ở hộp ngọc bên trong, nó linh khí vẫn là sẽ chút ít trôi đi. Cho nên đều đặt ở càn khôn hộp bên trong. Bằng không nàng lúc trước tâm huyết toàn bộ đều uổng phí. Hiện tại hơn nữa tiến vào thời điểm Mộ Dung gia tộc một người đã phát một cái túi chữ vật, cho nên Tô Lăng có ba cái túi chữ vật, đến nỗi nhẫn chữ vật Tô Lăng tạm thời còn không có nhìn thấy, ở không dùng được càn khôn hộp thời điểm trước dùng này túi chữ vật đi. Hơn nữa túi chữ vật là không thể đủ để vào chứa đựng đồ vật bên trong, phía trước Tô Lăng còn chưa khế ước nhận không gian. Là phóng không được túi chữ vật, đồng dạng cũng không thể đủ phóng đồng dạng chữ vật nhẫn. Bất quá càn khôn hộp cùng hiện tại nhẫn không gian gửi mấy thứ này là không có vấn đề. Kia bình phàm nam tử nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đầy mặt nếp nhăn lại chỉ là kim đan kỳ hơi thở tao lão nhân, ngươi cũng là bị người ám hại sau đó. Không phải. Tô Lăng lắc đầu, phảng phất không muốn nhiều lời, sau đó trực tiếp ném một cái màu đen ngọc bài cấp cái này nam tử. Giao dịch. Ta đối này một khối không thân, ngươi có thể hỗ trợ tìm cái an toàn địa phương vòng đi nó động phủ. Nam tử vội nhanh chóng tiếp nhận, nhưng là nghe tới Tô Lăng nói thời điểm sửng sốt, trong tay thẻ bài phảng phất cực kỳ phòng tay, ngươi muốn kia đồ vật. Hắn vốn gì cũng muốn cái kia đồ vật, chính là đương nhìn thấy này hai cái cao dài cấp linh thú lúc sau, hắn liền một cái giật mình thanh tỉnh, hơn nữa này chung quanh lại xuất hiện không ít thí luyện giả. Cho nên hắn đang định từ những người này trên người xuống tay. Nào từng nghĩ đến hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, liền phát hiện cái này đột nhiên nhảy vào hắn trước mắt lão giả. Hiện tại hắn chết sống đều sẽ không đi kia hai cái cao dài linh thú chung quanh, lúc trước còn đã chết không ít yêu thú cùng người. Hắn xem rõ ràng, hiện tại người đều là vừa rồi đuổi tới nơi này người, đối những việc này không coi là hiểu biết. Vốn dĩ hắn cũng nghĩ chờ đến này hai cái thật lớn linh thú đua người chết ta sống thời điểm, hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là hiện tại nhìn một cái, kia độc giác thú trên người bị bỏng cháy nhiều ít cái lỗ thủng. Nháy mắt liền hảo, nhìn lại kia lửa lớn điểu trên người bị điện giật bao nhiêu lần. Hiện tại còn không phải hoạt bát loạn nhảy. Trước hai cái canh giờ, này hai cái linh thú còn nửa chết nửa sống, dẫn tới nhiều ít yêu thú cùng phụ cận mười mấy người nhanh chóng chạy vội qua đi. Kết quả một cái uy áp, hắn ở chỗ này đều chấn đến trực tiếp từ trên cây rớt đi xuống. Lúc này hắn liền biết chỉ cần này hai cao giai linh thú không có chết, hắn liền không có bất luận cái gì cơ hội, chính là này hai chỉ linh thú đánh nhau, tổng hội có một con thắng lợi, hắn liền này linh thú uy áp đều đua không được, như thế nào trộm đến cái kia linh quả. Tô Lăng híp kia thanh minh con ngươi nhìn chằm chằm kia tranh đấu hai chỉ cao giai linh thú, gật đầu, không sai. Này hai cái xuất sinh, lúc trước một con dùng uy áp khiến cho nàng trở thành chó nhà có tang, một khác chỉ kém điểm liền phải nàng mệnh, nàng nhưng không có nghĩ tới muốn chúng nó linh quả. Nếu này thương cũng bị, tổng thu chút lợi tức đi. Nhất quan trọng là, Tô Lăng phải tiến giai, liền yêu cầu linh khí, loại này ẩn chứa thật lớn linh khí linh quả, Tô Lăng thế tất phải được đến, nếu không lần sau lại tấn chức thời điểm bởi vì linh khí không đủ mà từ bỏ, này đến nhiều nghẹn quất. Thuận tiện báo vừa báo này hai chỉ xuất sinh chơi nàng thù, nàng nhưng không tin lúc trước nàng biến thành kia phiên bộ dáng thời điểm, này chỉ lửa lớn điều không biết nàng thật ở đứng ở cây đại thụ kia phía trên. Cao giai linh thú, có thể miệng phun nhân ngôn, còn có trí tuệ cùng thần thức, quả thực cùng người vô dị. Hơn nữa có thể trở thành cao giai linh thú, này hai tên gia hỏa ít nhất có vạn đem tuổi, thành tinh lão gia hỏa. Nhân gia Tiểu Lam còn chỉ là năng lực của lứa tuổi sơ khai đi học như thế mau, có thể nghĩ này hai xuất sinh không phải ngu xuẩn đồ vật. Thẻ bài còn cho ngươi, chính ngươi đi thôi. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống kia nhìn qua bình phàm tuổi trẻ nam tử cư nhiên không chút khách khí liền đem kia màu đen ngọc bài vẫn sẽ cho Tô Lăng. Tô Lăng lại lần nữa tiếp nhận ngọc bài, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, xem ra ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng biến thành một cái người nhát gan, khó trách. Có thể sống đến bây giờ. Lão nhân, này căn bản là không phải nhát gan, mà là ta không nghĩ vọng đưa tánh mạng. Này nam tử rõ ràng bị Tô Lăng nói chọc giận có chút sinh khí, lại nói ta lại không phải ngươi, ngươi thọ mệnh chỉ sợ không dài đi. Như vậy lão thái, lại là kim đan sơ kỳ, còn có thể có bao nhiêu thọ mệnh. Khó trách như vậy không sợ chết, vạn nhất bên trong là một cái có thể tục thọ mệnh linh quả đâu. Lão nhân này may mắn bất tử cũng là kiếm lời. Cư nhiên muốn kéo hắn xuống nước. Thật đương hắn đầu góc lớn lên xem. Ha ha, tao lão nhân ta bất quá là muốn ngươi chỉ một cái lộ mà thôi, ai làm ngươi đi theo ta đi. Tô Lăng nói nắm chặt trong tay ngọc bài, nếu ngươi không nói, tao lão nhân ta cũng không tin tìm không thấy mặt khác chỉ lộ người. Nói xong Tô Lăng thật đúng là tính toán đi. Chờ một chút. Này màu đen ngọc bài vẫn luôn là hắn muốn đồ vật, phía trước kia mười mấy người hắn là có thể đoạt. Chỉ là thế tất sẽ khiến cho những người khác công kích, tương đối phiền toái, nếu không hắn cũng sẽ không chọn đơn độc hành động nữ tử xuống tay. Nhất quan trọng là sau khi ra ngoài, cũng không biết có hay không người nhận thức hắn, không quen biết nói, như vậy đi ra ngoài sẽ bị kêu Ung Thành năm đại gia tộc người như thế nào xem liền khó nói, vạn nhất hắn giết vẫn là Ung Thành gia tộc chi tông nào đó tiểu thư thiếu gia, kia hắn liền tính là kim đan trung kỳ lại như thế nào. Không thể không nói này, bình phàm nam tử cũng suy xét tương đối nhiều, rốt cuộc ở cái này địa phương tồn tại 50 năm, còn không có gặp được những nhân loại khác. Hắn tính toán được đến thẻ bài lúc sau còn cùng mặt khác người kỳ hảo, chính là làm cho bọn họ này nhóm người mặt giết người, còn như thế nào kỳ hảo. Ai sẽ tin tưởng hắn là người tốt? Nghĩ thông suốt. Tô Lăng trên mặt mang theo ý cười, bởi vì đầy mặt chung quanh cười đến như là một đóa cúc hoa giống nhau. Cho ta. Nam tử vươn tay đối với Tô Lăng nói, mang theo một tia kiên định, dù sao chỉ là dẫn đường mà thôi. Tô Lăng cũng không sợ hắn, trực tiếp đem thẻ bài cho hắn. Thực mau Tô Lăng liền đi theo hắn trực tiếp lấy vòng vòng tròn phương thức nhanh chóng hướng tới mặt khác một bên vòng đi, rõ ràng là đi manh thú lâm mặt khác một bên. Đại khái một canh giờ lúc sau, nam tử liền ngừng lại, cách rất xa khoảng cách liền chỉ vào đối năm cái kia vách núi khe hở. Mà ở bọn họ dưới chân đó là mặt khác một bên vách núi, ngọn núi này phảng phất bị người từ trung gian trực tiếp bổ ra, Tô Lăng nhìn này vực sâu, mây mù quấn quanh, còn không biết bao sâu. Đối diện vách núi như thế nào đều có 100 nhiều mễ khoảng cách, Tô Lăng mị hai mắt, sau đó hướng tới kia chuẩn bị rời đi nam tử nhìn lại, đây là ngươi nói an toàn địa phương. Đây là kia độc giác thú động phủ mặt sau, ta cũng là ở chỗ này quan sát thật lâu mới phát hiện đối diện cái kia huyền nhai khe hở. Nam tử nhíu mày nhìn trước mắt cái này lão giả. Như vậy, xin hỏi hạ, ta nên như thế nào qua đi? Ngự kiếm phi hành sao? Vẫn là dùng phi hành khí. Liên tính Tô Lăng hiện tại là kim đan tu sĩ cũng không có cách nào ngự kiếm cùng sử dụng phi hành khí. Cái này bí cảnh thật là có loại này cấm chú. Cùng với nói nơi này là một cái bí cảnh, càng thêm có thể nói đây là một cái tự nhiên hình thành đại trận, sở hữu đồ vật cũng không từng lọt vào phá hư. Cho nên linh khí cũng so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Nghe thế lão giả châm chọc nói, nam tử nhưng thật ra cảm thấy buồn cười, đem kia màu đen ngọc bài cẩn thận thu hảo, cười lạnh, ngươi chỉ nói qua làm ta cho ngươi chỉ điều minh lộ, nhưng không có nói con đường này có thể dễ dàng quá khứ a. Hảo! Tô Lăng xoay người tiếp tục nhìn đối diện huyền nhai khe hở, thanh âm cũng trở nên có chút lạnh, nếu giao dịch đạt thành, vì tránh cho có người ám hạ sát thủ, thỉnh ngươi đi trước rời đi. Liên tính là Tô Lăng không nói, này nam tử cũng không tính toán ở chỗ này ngốc, chỉ là cố tình Tô Lăng vừa nói đi, tái kiến nàng kia phó định liệu trước bộ dáng, này nam tử còn có một ít tò mò. Đối mặt chỉ là tiểu cô nương hơn nữa vẫn là trúc cơ hậu kỳ bộ dáng Tô Lăng, cùng đối mặt cái này sống thượng trăm tuổi lão quỷ tới nói, hơn nữa lại không biết hai người kia là một người, bởi vì biến hóa có điểm đại, kia tiểu cô nương hắn không có nói qua. Này lão giả coi trọng khởi một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, này nam tử thái độ tự nhiên là sẽ có chút biến hóa. Nghĩ như thế nào lưu lại hỗ trợ, vẫn là cũng muốn đi xem kia độc giác thú động phủ. Tô Lăng phảng phất có thể ngửi được từng đợt ú hương nhập mũi, này ú hương như ẩn như hiện, thập phần dễ ngửi. Lúc trước Tô Lăng còn không có ngửi được, xem ra này mùi hương hẳn là cũng là từ kia huyền nhai khe hở bên trong truyền ra tới. Kỳ quái chính là nơi này phảng phất không có cái gọi là yêu thú chờ đợi, liền kia loài chim bay cũng không có, phỏng chừng vẫn là bởi vì kia độc giác thú uy áp tạo thành, hơn nữa nơi này yêu thú lại không có cảm giác được nơi này linh quả, cho nên mới chưa từng có tới. Nam tử nghe được Tô Lăng lại lần nữa châm chọc nói, ngay sau đó quả thực xoay người rời đi, chỉ là Tô Lăng thực mình sắc cảm giác được hắn cũng không có chân chính rời đi. Mà ở mấy trăm mễ khoảng cách lúc sau dùng hắn thần thức gần tàng rồi chính hắn, đáng tiếc hắn thần thức chỉ là kim đan trung kỳ, Tô Lăng thần thức chính là nguyên anh kỳ, lại như thế nào sẽ phát hiện Tô Lăng nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Tô Lăng duỗi ra tay liền nhìn thấy tay nàng chung nhiều mấy cái cực kỳ thô xích sắt, đây đúng là ngày đó ở kia di tích bên trong Tô Lăng bắt được kia đứt gãy dây xích, Tiểu Lam, nửa cái vội. Tiểu Lam mang theo nàng là không có cách nào phi. Chính là Tiểu Lam bản thân liền sẽ phi a. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một cây kim thêu hoa giống nhau lớn nhỏ Tiểu Lam từ Tô Lăng nhẫn không gian bên trong ra tới. Tựa hồ còn có chút chưa đã thèm, Tô Lăng, ngươi nơi này thật thoải mái, linh khí hảo nồng đậm, không đúng, phi thường nồng đậm. Được rồi, làm việc. Tô Lăng không chút khách khí đem kia trong tay dây xích trực tiếp ném tới biến đại Tiểu Lam trên người. Trong nháy mắt chi gian Tiểu Lam phảng phất bị ép tới cắm ở trên mặt đất, quá nặng. Tô Lăng làm lơ Tiểu Lam kháng nghị, ta hiện tại không có nhanh như vậy được đến kia mặt khác 100 mét lớn lên dây thừng. Loảng xoảng một tiếng, Tiểu Lam nháy mắt liền từ kia xích sắt bên trong chạy ra tới, sở hữu xích sắt nháy mắt liền rơi xuống đất, ngươi có thể trực tiếp dùng vạn dây mây, nó có thể co duỗi. Tô Lăng vừa nghe sửng sốt, nàng lúc trước như thế nào không biết. Ngay sau đó liền trực tiếp từ càn khôn hộp bên trong lấy ra kia dài nhất vạn roi mây, có ruồi. Làm nó hấp thu ngươi huyết là được. Tiểu Lam lay động nói, sau đó thanh âm có chút làm nũng, Tô Lăng, ta không nghĩ ngốc tại nơi này đâu, làm ta lại đi vào được không? Lúc này Tô Lăng nhìn chằm chằm trong tay dây mây tiên, quả thực tích vài giọt huyết ở mặt trên, bất quá một giây đồng hồ, này huyết liền biến mất ở này dây mây tiên phía trên, Tô Lăng sửng sốt hạ. Thật đúng là có loại chuyện này. Thực mau Tô Lăng có thể cảm giác được nàng phảng phất cùng này roi có chút tâm linh nghị thông suốt cảm giác, vì thế thử tính ở trong lòng mặc niệm vài tiếng, dây tiếp theo liền nhìn thấy này dây mây thật sự nhanh chóng sinh trưởng lên. Tô Lăng cảm giác được thập phần thần kỳ, rốt cuộc này dây mây tiên tác dụng nàng không có tưởng nhiều như vậy. Xa ở 100 mét ở ngoài nam tử cũng không thể cảm giác được cái này lão giả đang làm cái gì, đồng thời ánh mắt xem cũng cực kỳ mơ hồ. Nhịn không được lần nữa tới gần. Hắn nào biết đâu rằng hắn thần thức đại đa số đều bị Tô Lăng che chắn. Tô Lăng đã đem Tiểu Lam cùng kia xích sắt thu vào nhẫn không gian bên trong. Ở tay nàng chung có một phen nho nhỏ ẩn chứa cực kỳ nồng hậu thủy nguyên tố khí kiếm. Theo sau vốn dĩ muốn đem này roi mây cột vào khí kiếm phía trên. Nhưng là thực mau Tô Lăng liền phát hiện, này khí kiếm rời đi chính mình quá xa lúc sau. Này khí kiếm bên trong linh khí nháy mắt phát huy, quả nhiên không được. Nếu không liền phải nàng rất nhiều linh khí chống đỡ. Chỉ có thể lại lần nữa đem Tiểu Lam làm ra tới, sau đó không màng Tiểu Lam lại lần nữa kháng nghị trực tiếp đem hai kia dây mây cột vào Tiểu Lam sắt trên người, Tiểu Lam tốc độ nhanh lên. Tiểu Lam vô pháp, chỉ có thể dựa theo Tô Lăng cách nói, nhanh chóng hướng tới đối diện huyền nhai khe hở mà đi, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, bất qua ánh mắt lại hướng tới bên cạnh người liếc đi, nếu muốn đi ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Liên ở cách đó không xa tránh ở cây cối tùng bên trong nam tử sửng xuất hạ, vừa mới hắn chính mắt nhìn thấy một cái màu lam sáng lên đổ vật bay về phía huyền nhai kia đầu, không chỉ có như thế, còn mang theo một cây trường mà bạch dây thừng, nàng này rõ ràng là tính toán quá khứ. Những lời này, căn bản chính là nói với hắn. Đi, vẫn là không đi. Chóp mũi phảng phất lại nghe thấy được này linh quả mùi hương, linh quả. Hắn rất muốn, lão già này đều mau xuống mồ, này viên linh quả vạn nhất thật sự may mắn tới rồi hắn trong tay đâu. Nghĩ đến đây nam tử chậm rãi đi ra ngoài, liều mạng, chờ đến nhìn thấy linh quả hắn giết lao ra hỏa này, nhanh chóng đường, cũng phản hồi liền có thể, phía trước kia độc giác thu ở đối phó kia lửa lớn điểu, như thế nào sẽ nghĩ đến nó hậu viện cháy. Chương 31 muộn thành phát đại tài. Hắn nghĩ như thế nào, Tô Lăng như thế nào sẽ không biết đâu. Chỉ là nàng cũng sợ, vạn nhất bên trong lại có cái thứ gì, hai người ít nhất có chút giúp đỡ không phải sao. Hơn nữa nhất quan trọng là vận khí không hảo bị kia độc giác thú phát hiện, còn có thể có một người coi như mồi, Tô Lăng hiện tại nhưng không sợ nàng trốn bất quá cái này nam tử. Cho nên ai tính kế ai còn không nhất định. Thực mau cái này dây đằng tiên kiều đã đắc hảo, Tô Lăng nhìn này căn màu trắng dây thường như dây kéo giống nhau, sau đó quay đầu nhìn đã muốn chạy tới chính mình bên người cái kia nam tử mỉm cười nói, không biết đạo hưu tên gọi là gì có không nhận thức một chút. Bên này còn xem như lấy cảnh giới cao thấp nói chuyện, mặc kệ tuổi bao lớn, không có cậy già lên mặt nói đến, ngươi một cái 7-80 tuổi luyện khí kỳ lão giả liền tính là đối mặt một cái 17-8 tuổi trúc cơ kỳ, như cũ muốn cung kính kêu một tiếng đại nhân. Nam tử nhìn thấy này, lão giả phảng phất trở nên có chút gương mặt hiền từ, cũng toét miệng, hơi hơi cười một chút, này bình phàm trên mặt nhưng thật ra có chút đẹp lên, cũng chắp tay, tại hạ Triệu Hy, không biết lao hữu là... Tại hạ Tô Dân. Tô Lăng trực tiếp xả một cái tên nói, như vậy liền tính là nhận thức, Tô Lăng còn rất có lễ phép đối với cái này tên là Triệu Hy nam tử nói, thỉnh. Triệu Hy nhìn cái này lão giả lui ra phía sau một bước, nói rõ muốn làm hắn hay đi trước, chỉ là có thể sao. Phía trước có một cái không biết nàng thứ gì, có khả năng là thú sủng, này dây thường rắn chắc không hắn cũng không biết, càng thêm không biết cái này lão nhân có thể hay không ở phía sau chơi xấu. Cho nên Triệu Hy tự nhiên là sẽ không qua đi, mà là trong mắt mang theo một tia ánh sáng nhạt, nếu là Tô Tiên Sinh muốn trích đến kia linh quả, tại hạ cũng bất quá là vì đi xem náo nhiệt thôi, vẫn là Tô Tiên Sinh thỉnh đi. Tô Lăng kia nhăn rún gió lông mày một trọn, Triệu đạo hưu đây là sợ ta mặt sau làm ám toán chuyện của ngươi đi. Nơi nào, Tô Tiên Sinh không đi, không phải cũng là có cái này lo lắng sao? Triệu Hy không chút hoang mang nói. Tô Lăng ha hả cười vài tiếng, đúng vậy, ngươi xem chúng ta chi gian muốn hay không làm một cái ước định. Lời thề ước định. Tô Lăng nghe Tiểu Lam nói qua cái này lời thề ước định, ở quy định thời gian cùng điều kiện trong vòng nếu là có một phương nuốt lời, như vậy lúc trước phá hư ước định trừng phạt nhất định sẽ buông xuống ở kia một phương trên người. Ta nhưng thật ra tưởng, chỉ là ta trên người cũng không thể đủ lời thề ước định khế ước trang giấy. Triệu Hy nhàn nhạt đối với phía trước cái này lão giả nói, phảng phất có chút thất vọng, chỉ là hắn lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy này lão giả không biết từ nơi nào lấy ra một khối da thú, sau đó nhanh chóng viết lên. Một màn này xem Triệu Hy trợn mắt há hốc mồm, ngươi, lao đạo bất tài, duy độc liền nhớ rõ cái này khế ước nội dung. Nói xong lúc sau Tô Lăng tay như nước chảy mây trôi, thực mau liền đem kia trên giấy khế ước điều khoản viết xong. Tiểu Lam nói qua càng là dùng cổ xưa văn tự, này khế ước năng lực càng cường. Ở chúng ta bất luận cái gì một phương được đến linh quả còn chưa thoát khỏi nguy hiểm là lúc, hai bên không được thương tổn lẫn nhau, cường đoạt. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia Triệu Hy, điều kiện này Triệu đạo hữu có đồng ý hay không? Triệu Hy nháy mắt mị hạ hai mắt, chưa thoát khỏi nguy hiểm, như thế nào mới xem như chưa thoát khỏi nguy hiểm? Thì như không cẩn thận bị độc giác thú phát hiện. Tô Lăng tay không có tạm dừng. Triệu Hy mặt run rẩy lên, nếu thật sự bị độc giác thú phát hiện, bọn họ còn có đường sống sao? Không ổn, chúng ta bất luận cái gì một phương được đến linh quả lúc sau, hợp tác quan hệ giải trừ. Nói như vậy mặc kệ là nàng tới rồi linh quả, hắn có thể đoạt, nếu là hắn được đến linh quả, hắn lập tức đào tẩu. Hơn nữa mấu chốt là linh quả thật sự có tốt như vậy được đến sao? Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy không ổn. Vạn nhất hai người đều không có được đến linh quả liền gặp nguy hiểm, từ nay về sau hắn chẳng phải là cùng nàng cột vào một cái trên thuyền. Bất quá nhìn lão gia hỏa cũng sắp xuống mồ, hắn đã chết, này khế ước tự nhiên là không có hiệu quả, vì thế cái này đề nghị, hắn cảm thấy được không? Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta liền sửa lại. Tô Lăng trực tiếp đem kia trương phế gia thú ném lại lần nữa lấy ra mặt khác một khối, đương nhiên muốn viết liền viết toàn diện, ngay sau đó cũng hỏi hắn một ít điều khoản, chờ đến viết xong lúc sau, hai người đều tích một giọt huyết ở mặt trên. Thực mau này gia thú mặt trên hiện lên vài tia dao động, bọn họ hai người trên người phảng phất có một cổ lôi kéo giống nhau, thực minh này khế ước là thành công. Triệu Hy cũng không thể không đối cái này lão đạo nhìn với con mắt khác, này tùy tay viết ra thú khế ước đều hữu dụng, xem ra hắn thật đúng là có chút bản lĩnh. Cái này hai bên đều yên tâm, nếu triệu đạo hữu ngươi không nghĩ đi trước, vậy ta đi trước đi. Chờ một chút, ta xem vì Tô tiên sinh an toàn, vẫn là làm tại hạ đi trước đi. Triệu Hy lúc này cũng thông minh, dù sao hiện tại này lão đạo không thể đối hắn như thế nào, một khi đã như vậy hắn tự nhiên là muốn đi trước. Vạn nhất này linh quả liền lớn lên ở cái kia khe hở phụ cận. Hắn được đến chạy nhanh chạy. Tô Lăng nhíu mày, trên mặt mang theo không mừng chi sắc. Triệu Hy nhìn thấy Tô Lăng sắc mặt không tốt, cũng không có chờ Tô Lăng trả lời, lập tức liền dẫm lên kia dây đằng nhanh chóng hướng tới đối diện huyền nhai khe hở mà đi. Nhìn hắn theo kia dây đằng lung lay thân mình, sau đó siết chặt trong tay khế ước thư, Tô Lăng cười. Được đến linh quả bọn họ thật sự có thể chạy thoát rất sao. Tô Lăng nhưng không cảm thấy, này linh quả hấp dẫn hai chỉ thật lớn giai cấp thả cao linh thú, này hai cái linh thú còn tránh đến ngươi chết ta sống, thực rõ ràng thứ này đối chúng nó tới nói thập phần quan trọng. Hơn nữa này dây đằng chính là nàng Tô Lăng, qua đi lúc sau nàng muốn thu hồi tới là có thể đủ thu hồi tới, đến lúc đó chậm rãi buộc cái này Triệu Hy đi vào khuôn khổ. Rốt cuộc Tô Lăng đã sớm nghĩ tới muốn cùng hắn hợp tác, cùng nhau du lịch hắn quen thuộc này phiến ngọc hồ bí cảnh. Nghĩ đến đây đem kia khế ước thư phóng hảo lúc sau cũng trực tiếp dọc theo kia dây đằng hướng tới kia huyền nhai khe hở mà đi. Triệu Hy cảm giác được phía sau kia lão giả cũng lại đây, trong lòng mang theo một tia khẩn trương, như vậy tế dây thừng có thể hay không thừa nhận trụ bọn họ trọng lượng. Nhưng là thực mau bởi vì phong nguyên nhân này dây thừng lay động lợi hại, thiếu chút nữa chính hắn liền quăng ngã đi xuống, lúc sau không dám nghĩ nhiều, vội nghiêm túc hướng tới bên kia mà đi. Tô Lăng còn hảo. Bởi vì này dây thừng có thể dính trụ nàng chân, rốt cuộc nàng chính là cùng cái này dây thừng tâm linh tương thông. Tiểu Lam liền cắm ở kia vách đá phía trên chờ Tô Lăng lại đây, tự nhiên cũng có thể đủ xem đến lúc trước muốn mưu đồ gây rối nam tử cũng dẫm lên dây thừng lại đây, trong lòng có chút khó chịu, cho nên nghịch ngợm mà nhanh chóng lắc lư lên. Triệu Hy lập tức liền không có đứng vững, cũng may tay mắt lanh lẹ bắt kia dây đằng, dùng sức muốn hướng lên trên bò, chính là càng là động. Này dây thừng cũng là đong đưa lợi hại, mới vừa bò lên trên đi liền rơi xuống xuống dưới. Tô Lăng nhìn thấy một màn này bắt đầu cũng không có để ý tới, thẳng đến mau tới rồi hắn bên người thời điểm, mới đối với Tiểu Lam phương hướng dùng thần thức cảnh cáo hạ, này mạn đang nháy mắt dịu ngoan giống nhau, lúc này mới làm như thực quan tâm hỏi, triệu đạo hữu ngươi không sao chứ? Đương nhiên cũng không có tính toán vươn viện trợ tay. Không có việc gì. Triệu Hy sao có thể làm một cái không có hắn lợi hại lão nhân xem nhẹ đi. Cắn răng một cái vận dụng linh khí liền lại lần nữa đi lên này dây thừng, kế tiếp hai người đều đi thập phần thuận lợi, bởi vì này mảnh đất trung tâm đã qua đi. 3 phút lúc sau, Tô Lăng cùng hắn một trước một sau tới này khe hở, nói là khe hở, đó là ở đối diện xem thời điểm, chờ tới rồi nơi này thời điểm, mới phát hiện cái này địa phương thập phần rộng lớn, giống như là một cái thật lớn hang động đá vôi giống nhau. Đặc biệt là đi tới thời điểm, hai đầu bờ ruộng càng thêm trống trải, khó trách có thể dung hạ như vậy đại thân hình độc giác thú. Tô Lăng duỗi ra tay, Tiểu Lam nhanh chóng về tới Tô Lăng cổ áo bên trong, kỳ thật đã bị Tô Lăng đưa đi cái kia giới tử không gian, bởi vì Tiểu Lam lúc trước kháng nghị còn không phải là muốn đi vào này giới tử không gian bên trong sao. Triệu Hy thật đúng là không có thấy rõ ràng cái này màu lam sáng lên đồ vật rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Bởi vì chỉ có lớn bằng bàn tay, hơn nữa theo Tô Lăng lại đây lúc sau chợt lóe liền bị Tô Lăng cấp thu. Nhìn Tô Lăng đem kia dây đằng trói tới rồi bên ngoài thật lớn cục đá phía trên, kỳ quái, lúc trước này dây thừng có thể trường đến trói chặt này khối cự thạch sao. Triệu Hy chú ý, giống như lại không rõ lắm, cuối cùng rời đi chính mình tầm mắt nhìn chằm chằm bên trong cái kia có chút hát sơn động. Đi thôi. Tô Lăng trực tiếp vươn tay liền nhìn thấy tay nàng thượng bốc cháy lên ngọn lửa. Triệu Hy chỉ là thổ hệ linh căn cho nên chỉ có thể cùng Tô Lăng sóng vai mà đi. Dọc theo đường đi trừ bỏ các loại quái thạch đầu thật đúng là không có nhìn thấy có thứ gì. Không biết đi rồi bao lâu, loang thoáng rốt cuộc có thể nghe được phía trước đánh nhau giống nhau. Hai người nháy mắt liền đối với coi liếc mắt một cái, Tô Lăng nhanh chóng lấy ra một cái hoàng giai ba cấp tiểu kỳ trận, đem nàng cùng Triệu Hy trực tiếp tròng lên bên trong. Đây là cách ly trận, có thể ngăn cách chúng ta khí vị cùng hơi thở, còn có chúng ta nói chuyện thanh âm. Tô Lăng vội nói. Triệu Hy gật đầu, nhưng là vẫn là chậm rãi bắt đầu thu liễm chính mình hơi thở, bởi vì hắn cảm giác được bên người người này cũng ở thu liễm nàng hơi thở. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, Tô Lăng cùng Triệu Hy hai người đi bắt đầu thong thả lên, đồng thời không ngừng mà dùng bọn họ linh khí ngăn cản này từng đợt bùng nổ uy áp cùng linh khí song đánh sâu vào. Tô Lăng còn hảo bởi vì mở ra kia quần áo phòng ngự năng lực, cho nên nàng căn bản là không có đã chịu nhiều ít uy áp. Nay trong động mặt mùi hương cũng càng thêm nồng hậu, lại còn có cổ thật lớn linh lực nhằm phía bọn họ, liền tính là không cần thần thức, bọn họ dễ như trở bàn tay liền phát hiện linh quả nơi vị trí, là một cái chỉ có thể từ một người quá khứ tương đối nhỏ hẹp thông đạo. Ta hãy đi trước. Hiện tại còn không có nguy hiểm, Triệu Hy tham dục tự nhiên là tăng cường, cho nên cũng không màng Tô Lăng lúc này xử ở trên người hắn trận pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Tô Lăng mị hai mắt, vẫy tay một cái nháy mắt liền đem kia trận kỳ chiêu trở về, nhìn thấy Triệu Hy thân ảnh thực mau liền biến mất ở này một người trong thông đạo. Tô Lăng nhìn cái này thông đạo như mày, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Dùng sức hướng bên trong ngửi ngửi, lúc trước ở bên ngoài ngửi được linh quả hương vị giống như không quá giống nhau. Nghĩ đến đây Tô Lăng vẫn là ở cái này hang động đá vôi bên trong cha tìm một phen, bởi vì này mùi hương thật sự quá mức nồng hậu, hơn nữa này nồng đậm linh khí nơi nơi đều là, khiến cho Tô Lăng có chút phân biệt không ra. Kỳ thật nhất quan trọng là, lúc trước Tô Lăng thần thức cha xét quá nơi này, này độc giác thú hẳn là không phải ở chỗ này, Tô Lăng nhắm hai mắt hồi tưởng lúc trước nàng thăm dò nơi này thần thức bên trong địa mạo, cuối cùng lại sau này đi. Tô Lăng cũng sẽ không nhắc nhở cái này lòng tham Triệu Hy, dù sao hắn cũng không tồn hảo ý. Bằng vào một tia ký ức, Tô Lăng lui trở lại lúc trước lối rẽ, cuối cùng lựa chọn nhìn qua không lớn, lại cũng không nhỏ động mà đi, nhanh chóng đi rồi 15 phút lúc sau, toàn bộ địa phương nháy mắt trở nên cực đại, hơn nữa này cổ nồng đậm linh khí so với lúc trước sơn động càng thêm nùng. Tô Lăng hít sâu một hơi đều có thể đủ cảm giác này, linh khí nhanh chóng xâm nhập nàng xoang mũi bên trong. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng thực mau liền phát hiện chính mình trong tay nhẫn như ẩn như hiện, Tô Lăng vội cầm lấy tới, ngay sau đó ánh mắt trừng đến cực đại, bởi vì này nàng nhìn thấy này chung quanh linh khí, đều hướng tới cái này nhẫn trung dũng mãnh vào, hơn nữa càng thêm nồng hậu, cuối cùng thậm chí này linh khí đều trở thành trạng thái dịch giống nhau. Nhìn trong chốc lát lúc sau, liền phát hiện cái này địa phương linh khí nháy mắt giảm bớt không ít, này linh khí rõ ràng có nơi phát ra địa phương. Tô Lăng vội theo kia linh khí nơi phát ra địa phương đi xuống dưới. Sơn động vẫn luôn là như vậy đại, nào đó địa phương còn càng thêm đại, thậm chí này linh khí phảng phất càng thêm nhiều. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng nhìn thấy một cái cửa đá, này chen chúc tới linh khí chính là từ cái này cửa đá bên trong ra tới. Muốn tại đây mặt trên tìm kiếm mở miệng đáng tiếc không có tìm được. Nhìn kia tấn 20 mễ cao cửa đá, hoặc là phải nói là một cái thật lớn cục đá. Nhất định là nơi này, Tô Lăng lúc trước thần thức bên trong chính là thông qua tra xét nơi này, đi vào lúc sau mới phát hiện độc giác thú. Không có mở miệng, vậy. Tô Lăng nhanh chóng ở cái này đại thạch đầu tả hữu tìm kiếm, thật đúng là tìm được rồi khe hở bất quá Tô Lăng khả năng muốn bỏ đi vào. Dù sao nếu là làm nàng đẩy ra cái này đại thạch đầu, không cần thật lớn linh lực là không có khả năng. Một khi làm kêu bên ngoài độc giác thú phát hiện nơi này không bình thường linh lực, nói vậy tất nhiên sẽ lại đây nơi này xem xét. Cục đá đại khái 6 mễ hậu, cho nên Tô Lăng thực mau liền bỏ qua đi. Lấy ra mồi lửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy này mãn sơn động ngàn năm thậm chí vạn năm linh thảo, còn có cực kỳ chân quý khan hiếm linh thảo, nhất quan trọng là lớn lên ở kia đỉnh đầu phía trên thụ, rất lớn, ít nhất 4 cái Tô Lăng giống nhau thô. Tô Lăng ngẩng đầu thấy đến kia ngọn cây phía trên liền trường một viên trứng gà lớn nhỏ trái cây. Toàn bộ trái cây trơn bóng, thành màu cam, bên trong huyết thanh phảng phất đều có thể đủ nhìn đến, trái cây kinh bộ có 2 mảnh thúy lục sắc lá cây. Tô đậm, nhìn qua giống như là một cái đảo điếu đẹp thủy tinh đèn giống nhau. Xoang mũi thực mau liền bị một tia không quá nồng hậu hương khí chiếm lĩnh, Tô Lăng không có chậm trễ, vốn dĩ muốn hái được trái cây liền chạy lấy người, chính là phát hiện nhẫn còn ở hấp thu kia linh khí, hơn nữa này linh khí thực rõ ràng đến từ ngầm. Tô Lăng, trước không vội trích trái cây, chúng nó sẽ phát hiện, trước ngắt lấy nơi này sở hữu linh dược, còn có thu thập này linh mạch. Tô Lăng có thể từ kia nhẫn bên trong nghe được Tiểu Lam nhảy nhót thanh âm, Tô Lăng nhíu mày vội đem Tiểu Lam phóng ra, ngươi như thế nào biết bên ngoài phát sinh sự tình. Ta cho ngươi dấu vết, có thể thông qua dấu vết nhìn đến bên ngoài tình huống. Tiểu Lam ý tứ rất đơn giản, lần trước đâm bị thương Tô Lăng thủ đoạn đó là cho dấu vết, mau mau mau, đừng thất thần chạy nhanh đảo. Sợ Tô Lăng nói nó, cho nên vội vội vàng nói. Tô Lăng thấy thế cũng không hảo chậm trễ, này đó linh thảo nhìn thật là đỏ mắt, nhất quan trọng là còn có này thật lớn da thú, toàn thân tuyết trắng, vừa thấy chính là thập phần chân quý cao giai động vật da lông, này đó là kia độc giác thú dưỡng, Tô Lăng không chút khách khí thu đi vào. Này nào từng nghĩ đến đây da lông phía dưới cư nhiên còn có các loại bảo bối, trừ bỏ yêu đan ở ngoài còn có khoáng thạch, Tô Lăng hiện tại đều không quen biết, nhưng là Tiểu Lam đều làm Tô Lăng góp nhặt, nói này đó khoáng thạch đều là luyện khí tốt nhất tài liệu, hơn nữa bên trong còn có tinh thuần luyện khí quảng tinh. Tô Lăng vừa nghe Tiểu Lam giới thiệu, đơn giản toàn bộ đều một cổ não thu vào càn khôn hộp bên trong. Tô Lăng, liên quan thổ nhưỡng cùng nhau đảo, trước nổ trồng ở ngươi giới tử không gian trong vòng. Tiểu Lam vội nhắc nhở nói, kỳ thật Tô Lăng sớm đã có loại này ý tưởng, chỉ là bởi vì khả năng chậm trễ thời gian có điểm nhiều. Tiểu Lam ta ở giới tử trong không gian mặt nên có thể nhìn đến bên ngoài, ngươi ở bên ngoài đảo, ta đi vào trước. Nếu tốc độ chạy không giống nhau, như vậy chờ đến Tiểu Lam đào hảo, Tô Lăng cũng có thể không chút hoang mang nhất nhất sửa sang lại hảo. Tiểu Lam không có ý kiến, dù sao tương lai nó là muốn cùng Tô Lăng khế ước, tính lên đều là chính mình, cho nên không chút khách khí liền nói, kia nhanh lên đi. Thực mau Tô Lăng liền biến mất ở cái này động phủ bên trong. Bất quá lâu ngày này Tiểu Lam nơi đi đến cơ hồ sở hữu linh thảo nháy mắt liền bị liên quan bùn đất rút lên giống nhau, cũng bất quá một giây chung thời gian, thực mau liền cũng biến mất ở cái này sơn động bên trong. Tô Lăng ở giới tử không gian chi trọng nhanh chóng gieo trồng lên, nơi này có thảo, có không biết tên hoa dại, đồng dạng cũng có chút thưa thất cây cối, toàn bộ không gian nhìn qua thập phần đại, chính là lại thập phần hữu quạng. Duy nhất tốt địa phương đó là này linh khí quả thực thập phần sung túc. Từ từ, Tô Lăng như là nhớ tới cái gì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nơi này đều là thổ địa, lại không có nguồn nước, này đó hoa cỏ khả năng bởi vì có linh khí, cho nên lớn lên thực hảo, nhưng này đó bản thân liền yêu cầu linh khí sinh trưởng linh dược cần thiết muốn thủy. Không có thủy nhưng làm sao bây giờ? Không biết vì sao Tô Lăng nghĩ tới cái này nhẫn sẽ tự động hấp thu linh khí tràn đầy toàn bộ không gian linh khí, nháy mắt liền nghĩ tới càn khôn hộp bên trong thủy tinh linh thạch. Còn có cái kia thủy linh châu, Tô Lăng liền một cổ não toàn bộ từ kia càn khôn hộp bên trong đem ra, quả nhiên vừa ra tới, này cực phẩm thủy tinh linh thạch nháy mắt liền phát huy, hoặc là nói là bị này không gian cấp hấp thu. Chỉ là đương Tô Lăng lấy ra kia viên thủy linh châu thời điểm, thiếu chút nữa không có đứng vững, bởi vì cái này không gian bắt đầu lay động lên, nàng cảm giác được nó tựa hồ ở kích động ở hưng phấn, mà Tô Lăng trong tay kia viên hạt châu phảng phất bị thứ gì nhanh chóng hút xả. Tô Lăng vội đem tay buông ra, hưu một tiếng kia kia nhưng bọt nước tử nháy mắt liền tản ra màu lam quan mang, nhanh chóng bay về phía kia không gian bên trong vạn dặm không mây không trùng, sau đó chậm rãi ẩn ấp, cuối cùng trở thành một cái treo ở bầu trời tinh cầu giống nhau. Tô Lăng ngây ngẩn cả người, cứ như vậy. Tô Lăng nhịn không được chớp chớp hai mắt, nhìn chằm chằm kia viên đã bị cái này không gian hấp thu thủy linh châu, có thể hay không cấp khác phản ứng. Tô Lăng ý tưởng vừa mới rơi xuống. Thủy, thật nhiều thủy từ hôm nay không bên trong rơi xuống xuống dưới. Tô Lăng dây tiếp theo liền bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Chính là Tô Lăng trên mặt lại mang theo ý cười, nguyên lai hạt châu này còn có loại này tác dụng. Ngay sau đó Tô Lăng liền nghĩ tới cái này không gian bên trong, hẳn là không có thu đông mùa hạ chi phân, càng thêm sẽ không có giông tố, đêm tối ban ngày. Có chút đồ vật gieo trồng thật là yêu cầu nhiệt lượng, đêm tối, nghĩ đến đây. Liền nghĩ tới về sau có phải hay không thu thập cùng loại hạt châu, liền có thể hoàn thiện cái này không gian. Nhưng là bên ngoài linh thảo sự tình Tô Lăng còn không có làm xong, như cũ nhanh chóng đều thu vào tiến vào, sau đó mã bất đình để ra tốc hoàn thành trong tay sống, lần đầu tiên gieo trồng linh thảo cũng không biết có thể hay không sống, chờ đến sau khi ra ngoài làm tiểu lang thủ, một khi có tử vong xu thế liền thu thập đến hộp ngọc bên trong, không hề gieo trồng. Bên ngoài thời gian ở trôi đi, chính là bên trong thời gian trôi đi càng thêm mau. Hơn nữa này vũ vẫn luôn hạ, thậm chí đã bắt đầu tụ lưu thành hà. Tô Lăng sờ soạng trên mặt nước mưa, còn như vậy đi xuống, nơi này liền phải trở thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Nghĩ đến nàng cùng cái này nhẫn ký hợp đồng, không biết có thể hay không khống chế cái này vũ, Tô Lăng vừa mới nghĩ như vậy, thực mau liền nhìn thấy này vũ nháy mắt liền ngừng. Mà lúc này Tô Lăng linh thảo cũng gieo trồng hảo, nhìn thấy vũ hôn khắc lam, Tô Lăng cũng coi như là yên tâm, nếu là như khống, kia về sau định kỳ mưa xuống liền có thể, này một cọc tâm sự cuối cùng đúng rồi. Cho nên liền trực tiếp dùng linh khí tan đi trên người hơi ẩm, quay đầu nhìn kia thưa thớt không hề kết cấu gieo trồng mà, chợt lóe liền đi ra ngoài, thực mau liền đổi tiểu lam vào được. Tô Lăng, kia viên quỳnh tương quả đại thụ nhất định phải nổ trồng tiến vào. Tiểu lam liền tính là tiến vào không gian cũng sợ Tô Lăng quên mất, thật sự là nhịn không được nói. Hảo! Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia trên đỉnh đầu kia thật lớn thụ, có chút đau đầu, nghĩ tới cái kia cái gì linh mạch Tô Lăng giống như còn không có lộng trở về, cho nên dựa vào nhẫn hấp thu linh khí chỉ dẫn, nháy mắt liền tìm được rồi kia cái gọi là linh mạch mở miệng, căn bản chính là cục đá. Tô Lăng nhíu mày, ngay sau đó không chút khách khí dùng tay ở kia trên mặt đất nhanh chóng đào lên, rốt cuộc nàng thân thể cường đại rồi không ít, cho nên này cục đá còn không gây thương tổn nàng. Chờ đến đem ra đảo sau khi đi, Tô Lăng chừng lớn hai mắt nhìn dưới chân này một mảnh màu trắng tràn ngập linh khí địa phương. Này màu trắng cục đá linh khí so với thượng phẩm linh thạch càng thêm nồng hậu. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng, đây là linh mạch sao? Như thế nào làm ra tới? Tô Lăng nhìn chính mình nhẫn còn đang không ngừng hấp thu, có thể trực tiếp lộng đi không gian sao? Như vậy tưởng tượng, Tô Lăng vẫn là quyết định thử một lần. Chương 32 điên cuồng chạy trốn. Nghĩ đến đây Tô Lăng đem trong tay nhẫn trực tiếp dán ở kia linh mạch phía trên, trong lòng có ý thức làm cái này nhẫn đem này linh mạch thu vào đi. Thực mau Tô Lăng liền cảm giác được một cổ thật lớn liên lụy năng lực, dùng sức bắt được chính mình tay trái, trước mắt linh khí phảng phất hình thành lốc xoáy, toàn bộ hướng tới nàng nhẫn chung mà đến, này cổ linh khí kích thích Tô Lăng hai mắt đều không mở ra được. Tô Lăng không thể không dùng chính mình linh lực ngăn cản này cổ thật lớn lực kéo. Không chỉ có như thế, Tô Lăng có thể cảm giác được bên trong hẳn là có một cái thật dài màu trắng điều mang, cùng Tô Lăng giống nhau thô to, tuy rằng tiến vào nhẫn bên trong, nhưng là này cổ sức kéo khiến cho Tô Lăng cả người gắt gao dán ở kia màu trắng cục đá bên trong, bộ dáng có chút buồn cười, bởi vì thật sự là quá nặng, hơn nữa kéo quá nhanh, Tô Lăng một bàn tay hung hăng trông kia màu trắng cục đá, một cái tay khác dùng sức sau này lôi kéo. Lúc này Tô Lăng cũng không có phát hiện toàn bộ sơn động đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, này linh khí ở nhanh chóng giảm bớt, không chỉ có như thế, liên quan bên ngoài linh khí cũng giảm bớt không ít. Độc giác thú vốn dĩ cùng kia màu đỏ đại điểu đang ở đánh nhau kịch liệt, nào từng nghĩ vậy phụ cận linh khí cư nhiên cự giảm. Nó lập tức liền biết đã xảy ra sự tình gì, trong lòng tức giận nhảy lên cao, mang theo một kia hận ý, thần thức một tảng ra, kêu cả người lôi điện hơi thở càng thêm cường hãn. Lớn mật tiểu tặc. Một tiếng chuông lớn giống giận, mang theo thật lớn linh lực hướng bốn phía giải khai. Phốc phốc phốc. Vốn dĩ đã đến gần rồi chúng nó kia năm đại gia tộc mười mấy người lúc này nháy mắt liền bị chấn đến sau này bay lên, đánh vào kia mặt sau đại thụ phía trên mới dừng lại tới, cơ hồ cùng thời gian mọi người đều phun ra một huyết. Chu tước, linh quả bị đoạt. Độc giác thu thật lớn thân hình nhìn thấy kia trên đỉnh đầu đại điểu lúc này cư nhiên còn hướng tới nó công kích lại đây. Trong lòng đó là phẫn nộ dị thường, chúng nó ở chỗ này tránh có ích lợi gì. Quả nhiên ngày đó không trung đại điểu vừa nghe nháy mắt liền ngừng lại, giây tiếp theo liền nhìn thấy nó đối thủ độc giác thú nháy mắt liền chạy về nó động phủ, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng thu nhỏ sau đó đi theo bay qua đi. Mà sơn động trong vòng triệu hy tìm được chính là một ít hy hữu linh thảo, niên đại dài nhất cũng bất quá là 1000 năm thời gian. Cái gọi là linh quả hắn căn bản là không có nhìn đến. Linh hoa nhưng thật ra nhìn thấy không ít, này mùi hương, chính là này hoa phát ra. Triệu Hy lập tức liền nghĩ tới sinh trưởng linh quả địa phương không ở nơi này. Chính là mắt thấy nơi này có nhiều như vậy linh thảo, hắn tự nhiên toàn bộ đều hái được. Bất quá trích đến một nửa thời điểm liền phát hiện không thích hợp, cái kia lão nhân không có đi theo lại đây. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền nghe được một tiếng đinh thai nhức óc thanh âm, cùng với này thật lớn uy áp cùng linh khí, nháy mắt liền đem Triệu Hy chấn đến trực tiếp dán ở kia vách đá mặt tường phía trên, đồng thời cảm giác được hắn ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Cũng may chỉ có một tiếng, hắn vội cho chính mình ăn chữa thương đang dược, mang theo trọng thương thân mình không chút nghĩ ngợi liền ra bên ngoài trốn, nào từng nghĩ đến không có trốn bao lâu, liền cảm giác hạn chế. Hắn thiếu chút nữa quên mất, hắn cùng cái kia lão nhân thể ký hợp đồng, chưa từng được đến linh quả phía trước, hai người khoảng cách không được vượt qua 300 mễ. Nay vẫn là chính hắn nói ra, hiện tại Triệu Hy cực kỳ hối hận, phía sau kia thật lớn uy áp càng ngày càng nặng, hơn nữa Triệu Hy hiện tại bị thương, toàn bộ hai chân bắt đầu run lên. Phụt một tiếng phun ra một ngụm tâm huyết. Ở kia độc giác thú phòng trong vòng, Tô Lăng bởi vì trên người kia kiện quần áo, cũng đã chịu nhiều ít uy áp, hơn nữa đúng là bởi vì như vậy, vốn dĩ sắp bị hút vào này sơn động phía dưới linh thạch bên trong tay nháy mắt liền rút ra tới. Liên quan kia nhẫn không gian bên trong một cái tụ thiên địa linh khí linh mạch cũng bị hút vào nhẫn chung. Tô Lăng biết kia độc giác thú lúc này đã qua tới, nhảy dựng lên liền nhanh chóng mà cẩn thận ngắt lấy mặt trên cái kia quỳnh tương quả. Tiểu Tâm dùng hộp ngọc trang hảo lúc sau phóng càn khôn hộp bên trong, nghĩ đến Tiểu Lam ồn ào muốn đem này cây mang đi, Tô Lăng trực tiếp dùng đôi tay ôm lấy cái kia chặt cây, sở hữu linh lực đều phóng xuất ra tới, hợp với kia rễ cây cục đá nhanh chóng rơi xuống. Tô Lăng mặc kệ những cái đó nện ở trên người nàng cục đá, phanh, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Thời điểm, còn đem nàng dưới chân kia khối thật lớn màu trắng linh thạch cũng làm vỡ nát. Giây tiếp theo kia cây bị nhổ tận gốc tới đại thụ liền bị Tô Lâm thu vào nhẫn không gian bên trong. Vốn dĩ xoay người liền đi, nhưng là dưới chân chấn vỡ kia màu trắng linh thạch, rõ ràng còn có thật lớn linh khí ở bên trong. Vung tay lên liền nhìn thấy nàng trong tay có một phen thật lớn kiếm. Là thủy linh tố tạo thành thật lớn kiếm. Nhảy dựng lên, ra sức hướng tới này thật lớn linh thạch bổ đi xuống. Tuy rằng Tô Lăng làm sự tình rất nhiều, chính là này phía trước phía sau thêm lên còn không có một phút thời gian. Chạm vào, kia thật lớn kiếm khí cùng này màu trắng linh thạch tương chạm vào, toàn bộ sơn động nháy mắt đất rung núi chuyển. Bên ngoài Triệu Hy vốn dĩ liền chân mềm, lúc này trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, lại lần nữa phun ra một búng máu. Độc giác thú ngao một tiếng nháy mắt lại lần nữa kêu lớn lên, biết nó động phủ bên trong linh quả đã bị hái được, không chỉ có như thế, cái này đáng giận gầy lão nhân cư nhiên đem sở hữu chân quý bảo bối đều dọn không, liên quan nó nghỉ ngơi cái kia đã từng bại tướng ra lông đều cấp đoạt đi rồi. Cương đạo, cái này nghèo điên rồi cương đạo, hiện tại càng tốt, cư nhiên liên quan nó động phủ bên trong duy nhất một cái linh mạch. Không này linh mạch không biết lao ra hỏa này dùng cái gì phương pháp. Đem nó cung cấp chống đi, này động phủ bên trong linh khí giảm xuống ít nhất gấp 10 lần. Độc giác thú đau lòng run rẩy, phẫn nộ chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Tô Lăng thiếu chút nữa bị kia rơi xuống cục đá tạp bẹp, nhìn thấy kia thật lớn màu trắng cục đá bị nàng một cái kiếm khí va chạm vỡ thành thật lớn khối, lại còn có rất nhiều đều bị tạc ra tới, mỗi một khối cơ hồ so Tô Lăng người đều còn muốn đại, nhỏ nhất cũng có Tô Lăng giúp thân mình độ cao. Cho nên Tô Lăng bất chấp tất cả toàn bộ thu vào càn khôn hộp bên trong, thậm chí còn nhìn thấy kia này đại thạch đầu tạp khai lúc sau ngầm còn có một cái thông đạo giống nhau. Đáng tiếc Tô Lăng hiện tại không dám tưởng, nhìn thấy bên trong còn có một ít phát tán một tia hơi nước nồng hậu linh khí cục đá, cũng không chút khách khí toàn bộ đều thu vào càn khôn hộp bên trong. Liên ở ngay lúc này bên ngoài cục đá động, có thể thấy được này độc giác thú tốc độ, trước sau bất quá khoảng chừng nửa phút thời gian. Tô Lăng làm như hương cái này linh mạch trong động nhảy dựng, kỳ thật là nhanh chóng tiến vào không gian. Cả người nháy mắt liền ở kia độc giác thú thần thức bên trong biến mất. Phịch một tiếng vang lớn, kia thật lớn cục đá lấp kín nhập khẩu nháy mắt liền bị kia độc giác thú trên đỉnh đầu giác cấp đỉnh khai, kia màu trắng thân ảnh hưu một tiếng nhảy vào nó kia thật lớn động phủ. Kia bị nó hướng toái thật lớn cục đá tại đây đại động không chung còn ở tản ra lôi điện, thậm chí còn ở không khí bên trong chậm rãi tiêu vong. Tô Lăng tiến vào không gian không có bao lâu liền có thể cảm giác được một cổ áp lực cực lớn đè ở nàng trên người, phảng phất toàn bộ không gian lực lượng đều gánh vác ở nàng trên người. Nay hẳn là độc giác thú uy áp tạo thành, Tô Lăng cảm giác được chính mình xương cốt đều sắp bị đập vụn, đè nặng nha gắt gao chống. Bên ngoài bởi vì Tô Lăng được đến linh quả, kia trói buộc ước định nháy mắt liền giải trừ, cho nên Triệu Hy không màng chính mình bị thương thân thể liền tính là bò hắn tốc độ cũng thập phần mau. Độc giác thú làm như phát cuồng giống nhau, không ngừng lớn tiếng gầm rú, bên ngoài cả tòa sơn đều ở chấn động lên. Kia hỏa hồng sắc chu tức lúc này cũng không ngừng lê kêu lên, nó trên người thường còn không có hảo toàn, kết quả phát hiện nó như vậy chịu khổ chịu nhọc tránh quỳnh tương quả không thấy. Bắt đầu nó tự nhiên là không tin này độc giác thú, chính là này độc giác thú không màng nó ở phía sau công kích nó nguy hiểm cũng muốn bảo động, hơn nữa nó trên người bộc phát ra tới phẫn nộ hơi thở không giống làm bộ, nó cũng liền lập tức theo lại đây. Nào từng nghĩ đến đây quả thực không có lại cảm giác được kia quỳnh tương quả tồn tại. Càng vì quan trọng là này độc giác thú hang ổ phảng phất đều bị dọn không. Tuy rằng không biết vì sao trong lòng có chút cảm thấy nó không có ăn bao lớn mệt, so không được độc giác thú phẫn nộ, chính là cũng đối cái kia giảo hoạt nhân loại thập phần căm ghét. Hết đợt này đến đợt khác giống lên một tiếng làm cho cả mảnh thu lâm đều gà bay chó sủa, có lẽ bởi vì này quỳnh tương quả hơi thở không còn nữa, này bầy yêu thú nháy mắt liền về tới chúng nó phía trước sàn xe. Nhưng thật ra kia mấy cái bị thương năm đại gia tộc người, nhanh chóng hướng mánh thú ngoài rừng chạy vội. Chạy chậm thiếu chút nữa đã bị kia uy áp đè ở trên mặt đất khởi không được. Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này cùng Tiếu Nguyệt Phượng cũng là thập phần thống khổ, sớm biết rằng lúc ấy liền không quên này, mặc dù tới cũng không mang theo tỏ mò tâm. Lần này này hai cái thật lớn ra hỏa rõ ràng là động thật nổi giận, này uy áp so với trước còn lớn gấp đôi có thừa. Các nàng thân thể cũng tổn thương không ít. Rốt cuộc các nàng cảnh giới còn quá thấp, liền tính là Mộ Dung Tĩnh Nhu thân thể cường độ tương đối Tiếu Nguyệt Phượng hảo, lúc này lại cũng không có hảo đến địa phương nào đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhẫn không gian trong vòng, Tiểu Lam cực kỳ lo lắng nhìn việc này phảng phất thừa nhận thật lớn áp lực Tô Lăng, nàng trên mặt mồ hôi đầy đầu, rõ ràng nhìn không tới trên người nàng có bất luận cái gì đồ vật, chính là lại có thể rõ ràng nghe được trên người nàng có loại bị nghiền nát cảm giác. Lúc này độc giác thú đã trở nên rất nhỏ, hướng tới kia ngầm linh mạch địa phương tìm kiếm qua đi, thực rõ ràng nó có đem người kia dập nát tức giận. Đương nhiên bắt được người kia cũng ý nghĩa trên người hắn còn có kia viên quỳnh tương quả, liền tính là bị hắn ăn cũng không có quan hệ, nó ăn hắn hiệu quả cũng là giống nhau. Nay lửa đỏ chu tức lại như thế nào sẽ như vậy làm độc giác thú thực hiện được. Cho nên cũng vội thu nhỏ đuổi theo. Hô hô hô. Đối với bên ngoài hai chỉ động vật tới nói khả năng chỉ là một tiểu hỏa nhi thời gian, chính là đối với ở không gian bên trong Tô Lăng tới nói, chính là thừa nhận rồi mấy tháng áp lực giống nhau. Chờ đến chúng nó sau khi rời khỏi, Tô Lăng cả người đều sâm ướt ở mồ hôi bên trong, toàn bộ thân thể tê dại lợi hại, Tô Lăng vội ngồi xuống nhanh chóng vận chuyển chữa trị công pháp, quả nhiên bên trong nội tạng kinh lạc còn có xương cốt, đều có chút tổn thương, Tô Lăng nhanh chóng khôi phục. Nói đến cũng kỳ quái mỗi lần tại đây bị thương tình huống dưới tổn thương tạng phủ kinh lạc chờ, chữa trị một chút này thân thể phảng phất càng thêm ngưng kết lên, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Hơn nữa không gian trong vòng linh khí quả thực nồng đậm làm Tô Lăng cảm giác phảng phất nằm ở linh khí bên trong giống nhau, cho nên hấp thu chữa trị tốc độ cực nhanh, Tô Lăng đợi rất dài đoạn thứ nhất thời gian, sau đó nắm lấy hẳn là không có quá lớn nguy hiểm lúc sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Ra tới kia một khắc nhìn thấy này, chung quanh nơi nơi đều là cái loại này ẩn chứa cực cường linh thạch, cầm Tiểu Lam lại lần nữa không chút khách khí chém không ít, thu thập lúc sau nhảy bên cạnh đi. Giống. Tô Lăng vừa mới đi lên không có bao lâu liền cảm giác được kia trong thông đạo truyền đến thật lớn gầm rú, Tô Lăng nghe nói hưu một tiếng mã lực toàn bộ khai hỏa nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Bởi vì lại đây thời điểm Tô Lăng để lại một cái tâm nhãn nhớ kỹ này phụ cận lộ. Cho nên liền tính là không cần thần thức, nhìn không thấy, Tô Lăng cũng có thể đủ tốc độ cực nhanh lướt qua đi. Triệu Hy vừa mới bỏ đến kia huyền nhai trung gian địa phương, hơn nữa bởi vì uy áp không ngừng chuyển tới, cho nên hắn bỏ tương đối chậm. Nào từng nghĩ đến liền ở ngay lúc này, cảm giác được một cổ thật lớn uy áp càng ngày càng gần, trong lòng liền biết không diệu, đồng thời cũng phiếm cười khổ. Hôm nay xem ra là muốn chết ở chỗ này. Đến nỗi cái kia lão nhân hắn tự nhiên không cho rằng hắn còn sống, được đến kia linh quả, lại không có nhìn thấy hắn ra tới xác định vững chắc bị kia hai chỉ thú cấp xé nát. Giống. Tô Lăng lúc này nhịn không được kêu một tiếng, không có cách nào này độc giác thú tốc độ quả nhiên không phải nàng cái này chỉ là kim đan kỳ người có thể bằng được, này không để cho còn chưa tới đạt khe hở khẩu liền bị phía sau tiếng hô cũng trực tiếp va chạm đi ra ngoài. Nói đến cũng kỳ quái. Hiện tại Tô Lăng trên người kia kiện quần áo phảng phất lại có thể khởi đến phòng ngự tác dụng, vì cái gì ở không gian trong vòng thời điểm, nàng như cũ muốn thừa nhận cái loại này áp lực. Nghĩ nghĩ cuối cùng Tô Lăng quy về, nàng kia áp lực là thế nàng khế ước nhận không gian thừa nhận. Tô Lăng lao ra đi kia một khắc, lửa đỏ Chu Tức tự nhiên muốn đi ra ngoài cướp đoạt cái này lao giả, nhưng là lại bị độc giác thú nháy mắt ngăn cản. Tránh ra. Chu Tước lúc này thật lớn đầu phía trên hai mắt cực kỳ hồng, phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt ra tới. Này nhân loại là của ta. Độc giác thú không cam lòng lạc hậu, nếu này nhân loại trên người có quỳnh tương quả, còn có nó động phủ bên trong sở hữu đồ vật, dựa vào cái gì nhường cho cái này Chu Tước. Này hai chỉ cao giai cự thú rõ ràng bắt đầu rằng co lên, ai cũng không muốn làm ai. Lại cho Tô Lăng chạy trốn thời gian. Tô Lăng ở rơi xuống đi xuống cuối cùng một khắc vươn tay liền nhìn thấy kia cột vào cự thạch phía trên dây mây cư nhiên tự hành buông lòng ra, đồng thời phảng phất tự hành tới Tô Lăng trên tay. A! Gắt gao bắt được trung gian dây thừng Triệu Hy nhịn không được kêu lên, không có cách nào hắn cảm giác được này dây thừng tại hạ lạc, chuyện phát sinh phía sau tình hắn tự nhiên là không dám tra xét, như vậy cường đại thần thức vừa ra nháy mắt liền sẽ chết cái, đến lúc đó bị kia cường đại thần thức một công đánh. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kêu là cái gì? Tô Lăng màng thai đều mau bị người này cấp kêu phá. Không sai, này đang điều chịu Tô Lăng khống chế tự nhiên là đang không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời cũng hướng mặt khác một bên huyền nhai mà đi. Ngươi! Ngươi còn sống? Triệu Hy thấy thế giống như là cảm thấy chính mình ảo giác, còn chưa nói xong cả người liền bị một con trường nếp nhăn tay cấp nhắc lên. Giây tiếp theo. Bọn họ liền tốc độ cực nhanh hướng tới kia đối diện huyền nhai mà đi. Chạm vào. Đụng phải kia huyền nhai hạ thời điểm, Tô Lăng một chân chậm lại bọn họ lực đánh vào, kia trên vách núi cự thạch đều bởi vì này lực đánh vào, nháy mắt liền như mạng nhện giống nhau ra bên ngoài vỡ vụn. Đồng dạng Tô Lăng góp chân theo kia co rút lại lên roi mây, liền huyền nhai vách đá nhanh chóng hướng lên trên đi. Hưu một tiếng, Tô Lăng liền trực tiếp đứng ở huyền nhai phía trên. Một lọ hồi huyết đan cùng sinh cơ đan nháy mắt liền ném cho nàng đặt ở trên mặt đất Triệu Hy, quay đầu kia hai cái cự thú phảng phất ở cái kia khe hở bên trong đánh nhau lên. Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy kia huyền nhai khe hở cục đá rơi xuống lợi hại, thậm chí kia huyền nhai đỉnh núi phảng phất đều có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này. Tô Lăng cực kỳ nghiêm túc nói. Triệu Hy thật cảm thấy chính mình gặp quỷ, cái này lão giả. Thân thủ nhanh nhẹn. Phản ứng nhanh nhạy không nói, nàng cư nhiên không có bị thương. Ở kia hai đại cao giai cự thú truy đuổi dưới. Nàng cư nhiên cùng cái giống như người không có việc gì. Hắn cảm thấy hắn rốt cuộc gặp một cái dạng gì tao láo nhân. Liên tính là không muốn sống nữa, hắn cũng nên sẽ có sợ hãi đi. Sợ hãi đâu? Hắn nghĩ đến hắn lúc trước cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng, này tàn phá thân thể, đang xem nhân ra ngăn nắp lượng lệ. Nói không chừng còn phải kia quỳnh tương quả. Thất thần làm gì? Tô Lăng đã bắt đầu xoay người rời đi, nếu ngươi muốn chết, như vậy ta không phục bồi. Chỉ là Tô Lăng chân vừa mới nâng lên liền bị một người cấp gắt gao ôm lấy. Triệu Hy ôm lấy Tô Lăng hai chân đồng thời cũng không quên ăn lần đó huyết đan cùng sinh cơ đan. Ngươi mơ tưởng, liền tính là phải đi, cũng muốn mang lên ta. Có thể từ này hai cao giai linh thú dưới chân chạy thoát người. Này hơn người bản lĩnh người phi thường có thể đạt được, Triệu Hy phản ứng không thể nói không mau. Hôm nay hắn cũng tiến vào này động phủ bên trong, này hai chỉ cao giai linh thú tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Này không phải hơi thở vấn đề, mà là chúng nó thần thức nhất định là thấy được hắn, nếu không phải bởi vì nhớ thương linh quả sự tình, nói vậy hắn cũng sẽ bị trực tiếp xé rách. Hiện tại Tô Lăng chính là hắn cứu mạng thảo hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ. Tô Lăng nhìn dưới chân còn ở khôi phục Triệu Hy, lại cố tình không buông ra nàng hai chân, nháy mắt liền có chút nghiến răng nghiến lợi mang theo một tia đau đầu, kia đối diện huyền nhai chấn động càng thêm thường xuyên, thực mau kia huyền nhai liền phải sợ, kia hai chỉ cao giai linh thú phản ứng lại đây, bọn họ nhất định phải chết, hành, ta mang lên ngươi, chỉ lộ, rời đi manh thú lâm, lập tức. Triệu Hy nghe được này, lão giả thanh âm phảng phất có chút biến hóa. Liên tính vào giờ phút này đầu óc của hắn đều là linh hoạt nghĩ tới lúc trước trận kỳ, không biết vì sao nghĩ tới cái kia nữ tử. Nhưng là vội đứng dậy nhanh chóng hướng tới mảnh thu lâm một cái khác phương hướng mà đi. Tô Lăng cũng vội đi theo, đồng thời lấy ra mặt khác nhất phẩm tụ linh đan, ném cho Triệu Hy, vừa chạy vừa khôi phục. Ầm ầm ầm. Liên ở Tô Lăng bọn họ không có đi bao lâu, quả nhiên kia đối diện trên vách núi ngọn núi nháy mắt liền sập. Thực mau liền nhìn thấy một trắng một đỏ hai cái trở nên nhỏ một chút cao dài linh thú ra tới. Lục giới trở lên linh thú có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, có thể miệng phun nhân ngôn. Nhân loại kia chạy. Lần này là cả người rực rỡ Chu Tức dẫn đầu mở miệng. Chương 33 ta chính là áp chế. Những lời này nháy mắt liền làm độc giác thú cùng nó tác chiến. Độc giác thú vội quay đầu nhìn Huyền Nhai mặt khác một bên. Quả thực cái kia đáng giận nhân loại cư nhiên chạy không ảnh. Nó còn tưởng rằng nàng rơi xuống vách núi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó trực tiếp tìm thi thể liền có thể. Này tới tay con mồi phảng phất lại lần nữa chơi nó. Có thể nghĩ độc giác thú dữ dội nghẹn quất. Ngự khí bên trong kia cổ tức giận như thế nào đều che đậy không được. Chúng ta chưa bắt. Hồi nhân loại kia lại nói. Độc giác thú nói lập tức liền tranh được lửa đỏ Chu Tức đồng ý. Bất quá lâu ngày này hai chỉ thú liền nhanh chóng hướng tới Tô Lăng phương hướng mà đi. Độc giác thú thân thể hai sườn diễn sinh ra màu trắng cánh, nhìn qua có chút thánh khiết quan mang. Bất quá dù sao cũng là cao giai linh thú, cho nên phi hành tốc độ càng là mau. Hưu một tiếng liền bay đến mặt khác một bên Huyền Nhai phía trên. Chỉ là này hai chỉ thú đều không có thầm nghĩ. Chúng nó không có đi bao lâu liền bị một cái nho nhỏ kỳ trận cấp ngăn cản. Tuy rằng đối chúng nó trở ngại không lớn, chính là rốt cuộc yêu cầu tạm dừng một chút. Tựa như tại đây một cái đại nhân trước mặt đào một cái nho nhỏ hố, tuy rằng đối cái này đại nhân tới nói không coi là cái gì, tóm lại là muốn nhảy qua đi một đạo lý. Triệu Hy nhìn phía trước người không ngừng hướng phía sau ném trận kỳ, một màn này dữ dội quen thuộc. Đêm qua hắn liền nhìn đến một nữ tử như thế mất công lộng này đó lá cờ, tuy rằng không có bao lớn tác dụng, chính là ít nhất luôn có vài giây làm cho bọn họ có thở dốc thời gian. Tới, nếu là Tô Lăng làm cho trận pháp phá hủy nàng tự nhiên là biết. Triệu Hy rõ ràng là kim đan trung kỳ, chính là hắn phát hiện mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực phản phất đều không đuổi kịp nàng giống nhau. Nàng lời nói vừa mới rơi xuống phía sau huy áp nháy mắt trở nên thập phần cường đại, bọn họ chạy ra đi đều còn không có vạn mét, này phía sau cao giai linh thú liền trực tiếp đuổi theo lại đây. Tốc độ này, bọn họ như thế nào có thể chạy thoát? Hắn hiện tại lại có chút hối hận, như vậy đi theo cái này cổ quái lão nhân thật sự không có sự tình sao. Tô Lăng biểu tình thập phần bình tĩnh, đôi tay giải ấn, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy này phía sau không ít trận kỳ nháy mắt liền bắt đầu phát sinh nổ mạnh. Này đó trận kỳ sử dụng linh lực chính là Tô Lăng, tuy rằng pha loãng không ít, rốt cuộc vẫn là thập phần nồng hậu. Phanh phanh phanh. Dọc theo đường đi đi đều là nổ mạnh thanh âm. Hừ, chút tài mọn, cái này nhân loại nho nhỏ, quả thực chính là một cái ngốc tử. Này độc giác thú nói làm đi theo một bên phi lửa đỏ Chu Tức thập phần đồng ý hai chỉ thú rõ ràng đều thập phần miệt thị Tô Lăng. Lại không biết chúng nó né tránh này nổ mạnh, làm Tô Lăng cùng Triệu Hy thoát đi khu vực càng thêm rộng lớn. Bất quá này độc giác thú phòng trừng cũng sẽ không để ý, bởi vì cái này giảo hoạt nhân loại, nó hoa bị phá hủy. Hiện tại không nhà để về, phỏng chừng nếu là không có bắt được Quỳnh Tương Quả, khả năng sẽ đuổi theo Tô Lăng cả đời. Đương nhiên, cũng muốn Tô Lăng có thể ở nó truy đuổi dưới trốn đời trước mới được. Này dọc theo đường đi giống như là một cái nổ mạnh hỏa lộ giống nhau, giống như trực tiếp đem này mánh thu rừng rậm phần sau bộ cấp cắt ra. Như vậy kịch liệt tiếng nổ mạnh còn có đột nhiên biến mất kia cao giai linh thú giống lên một tiếng, tự nhiên là làm kia vốn dĩ trốn đi năm đại gia tộc người nghe được. Chính là nghe được lại như thế nào. Bọn họ đã có lúc trước giáo huấn, không dám lại đi qua, phỏng chừng này nửa năm trong vòng đều sẽ không hướng tới Tô Lăng bên kia phương hướng mà đi, bọn họ sợ, bị này hai cao giai linh thú xé nát. Mộ Dung Tĩnh Nhu lúc này đỡ một cây đại thụ, thiền đại nhân nói qua Tô Lăng cũng là ở Manh Thu Lâm, hơn nữa ta liên hệ nàng thời điểm, nàng lúc ấy có nói chuyện, Manh Thu Lâm ngắt lấy linh quả sự tình nàng sẽ đi tìm, hiện tại nàng. Tiếu Nguyệt Phượng tự nhiên là biết Mộ Dung Tĩnh Nhu muốn nói cái gì, nơi này phát sinh nhiều như vậy vang lớn động, nếu bản thân đó là ở cái này Manh Thu Lâm bên trong người, nói vậy tất nhiên cùng các nàng giống nhau nhất định trở về xem xét đến tuột cùng, như vậy nàng tồn tại khả năng tính liền rất thấp. Nàng thừa nhận cái này nhìn qua rất nhỏ tiểu cô nương năng lực thật là không tồi, chính là đối mặt kia hai cái thật lớn linh thú, không phải Nguyên Anh kỳ chỉ sợ đều không có biện pháp chạy thoát đi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, không biết kia cao giai linh thú còn có thể hay không lại đây. Mộ Dung Tĩnh Nhu như mày, nghĩ đến Tô Lăng, cứ như vậy đi rồi, lại có chút không cam lòng, ngay sau đó lấy ra liên lạc ngọc bài, chỉ cần ở gần đây nàng nhất định còn có thể liên hệ đến nàng, nghĩ đến đây liền nhanh chóng ở bên trong rót vào một đạo linh khí. Như cũ đang không ngừng chạy vội chung Tô Lăng cảm giác được trong lòng ngực ngọc bài ở động tĩnh, đáng tiếc lúc này nàng không có cách nào lấy ra tới liên hệ, nàng trong lòng cũng đoán được lúc này còn sẽ liên hệ nàng người phỏng chừng cũng chỉ có Mộ Dung Tĩnh Nhu, cho nên càng thêm không thể đủ làm nàng biết nàng tình cảnh hiện tại. Phúc! Triệu Hy cuối cùng nhịn không được phun ra một búng máu, hắn không biết vì cái gì phía trước người kia ảnh phảng phất căn bản là sẽ không đã chịu phía sau kia hai chỉ cao giai linh thú uy áp ảnh hưởng. Nhưng là hắn đã thực nỗ lực, đáng tiếc hiện tại thật sự là chạy bất động, bởi vì kia uy áp ép tới hắn không có cách nào chạy. Tô Lăng cũng không nghĩ tới này, Triệu Hy đột nhiên lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Nhất quan trọng là, Tô Lăng có thể cảm giác được phía sau kia hai chỉ linh thú đã tới gần, đuổi theo nàng cũng chỉ là mười mấy giây tả hữu sự tình. Đơn giản Tô Lăng liền cũng liền không chạy. Ngươi! Khu khu khu Triệu Hy lúc này bị áp chế có chút nói không ra lời. Hắn chưa từng có nghĩ tới phía trước vốn dĩ chạy mau không coi ảnh người, lúc này cư nhiên lại chạy về tới. Triệu Hy lúc này trong lòng không có cảm động là không có khả năng. Lúc trước nàng mặc kệ như thế nào đều cứu hắn, lúc sau lại không hề khúc mắc cho hắn các loại đan dược. Hắn nếu cũng là từ bên ngoài mà đến tự nhiên cũng biết này đó đan dược ở chỗ này cực kỳ đáng quý, liền tính là có bao nhiêu, chỉ cần không có đi ra ngoài phía trước. Là không có bất luận cái gì người dám bảo đảm mấy thứ này bọn họ không dùng được. Cho nên càng đừng nói cho người khác. Lúc trước hắn đó là bị chính mình tốt nhất đồng bọn cấp lừa gạt, cho nên mới rơi vào kết cục này. Hắn không trách bất luận cái gì người, hắn chỉ đổ thừa chính mình quá tin tưởng người. Hiện tại cư nhiên có một người cùng lúc trước chính mình như vậy tưởng tượng, có thể nghĩ lúc này Triệu Hy trong lòng có bao nhiêu phức tạp. Hắn từ bị phản bội bắt đầu liền quyết định không hề tin tưởng bất luận cái gì một người, cũng sẽ không hướng tới bất luận cái gì một người biểu lộ hắn thiện ý. Tô Lăng trực tiếp lấy ra cái kia huyền giai nhị cấp tơ vàng sát trận, lập tức liền đem cái kia nam tử bao phủ ở. Cái này trận có thể giúp ngươi ngăn cản một ít uy áp, ngươi chạy nhanh chữa thương. Triệu Hy nhìn chung quanh nơi nơi đều là tơ vàng tuyến, giống như là tới rồi một cái khác địa phương giống nhau, trên người sở hữu uy áp nháy mắt giảm bớt không ít. Hơn nữa này tơ vàng tuyến còn có thể đủ dễ dàng từ hắn thân thể bên trong xuyên qua đi, nhưng là người khác bản thân không có vấn đề. Liên ở hắn không nghĩ ra thời điểm, liền truyền đến cái kia lúc trước từ giàn mua thanh âm trở nên có chút tuổi trẻ thanh âm. Triệu Hy không biết vì sao tâm tình đột nhiên bình tĩnh không ít giống nhau, vội trực tiếp ngồi dưới đất, chuẩn bị khôi phục. Mà Tô Lăng trực tiếp vung tay lên liền nhìn thấy kia trận nháy mắt ẩn ấp. Tô Lăng ngay sau đó chọn phụ cận một cục đá lớn ngồi đi lên, trong tay nhéo một cái nho nhỏ hộp ngọc, này hộp ngọc bên trong đặt đó là kia viên quỳnh tương quả, cả người nhất phái nhàn nhã bộ dáng. Nhân loại. Liên ở Tô Lăng chớp vài cái đôi mắt thời điểm, liền nghe được một tiếng thật lớn thanh âm truyền vào trong tai, đáng tiếc, này quần áo nếu bị Tiểu Lam đều xưng là bà bối, có thể thấy được này vạn huyền y tác dụng là cực đại, cho nên Tô Lăng hai lô thai cũng không có bị thương. Càng thêm không thể nói kia giống như thủy triều giống nhau huy áp áp hướng nàng, cũng như là một cái không có việc gì người giống nhau. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái giống như bình thường ngựa đại độc giác thú, còn có một con giống như đại điêu giống nhau lửa đỏ đại điểu, khoe miệng mang theo một tia mỉm cười, mở ra trong tay hộp rối đi ra ngoài, muốn hay không nói chuyện. Ngươi muốn làm cái gì? Thân là cao gia yêu thú như thế nào sẽ cùng hèn mọn nhân loại đàm phán? Tuy rằng không biết này nhân loại vì sao có thể ngăn trở chúng nó uy áp, nhưng là ở chúng nó trong mắt nàng như cũ là một cái yêu ớt con kiến. Đương nhiên đến nỗi lúc trước nàng tránh thoát chúng nó thần thức cùng tầm mắt sự tình, chúng nó không có tưởng nhiều như vậy, lớn nhất suy đoán đó là bởi vì chúng nó quá mức lo lắng kia quỳnh tương quả, cho nên mới xem nhẹ cái này giảo hoạt nhân loại tâm tư. Nhân loại có câu nói gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lúc ấy khẳng định là dùng cái gì thủ thuật che mắt, giấu giếm được chúng nó, tưởng chờ đến chúng nó đi rồi lúc sau nàng đang chạy trốn. Đáng tiếc đối với chúng nó tới nói này nhân loại thật sự là quá tham lam, nếu là lúc ấy nàng đi ra ngoài thời điểm không để dùng linh lực chúng nó hoàn toàn sẽ không phát hiện nàng. Chỉ là Tô Lăng biết, liền tính là nàng không lấy linh mạch trong động mặt cục đá, chúng nó như cũ sẽ phát hiện nàng, nói vậy kia động chiều dài hẳn là không xa. Hơn nữa chúng nó tốc độ như vậy mau, Tô Lăng vốn dĩ muốn thử một lần xem có thể hay không từ chúng nó truy đuổi bên trong đào tẩu. Nếu không thể nàng cũng chỉ có thể thực thi đệ nhị bộ phương án. Tô Lăng nhìn thấy kia hai chỉ thú cuối cùng là khẩn trương lên, lúc này mới chậm rãi đem một khắc chỉ đặt ở kia hộp bên trong linh quả tay nhân tiện nhéo kia quỳnh tương quả đem ra. Đối với muốn đối chính mình phun hỏa cùng bùng nổ lôi điện độc giác thú nói, cảm giác hạ, này có phải hay không quỳnh tương quả? Các ngươi có thể công kích ta, nhưng là chỉ cần ta dùng linh lực nhẹ nhàng nhéo, kia loại đồ vật này có thể hay không còn có công hiệu ta cũng không biết. Bất quá lời nói lại nói trở về, linh quả đều là phi thường yếu ớt đồ vật. Nhìn Tô Lăng kia giảo hoạt hơn nữa phảng phất chút nào không thèm để ý chúng nó lập tức liền phải đối nàng công kích bộ dáng. Tự nhiên chúng nó ánh mắt càng nhiều đặt ở nàng kia trắng non trong tay quỳnh tương quả. Hai chỉ cao giai linh thú tức giận càng thêm cường thịnh, thân thể bên trong linh khí mênh mông ra bên ngoài dũng. Thực rõ ràng chúng nó là nói rõ không nghĩ đã chịu cái này hèn mọn nhân loại áp chế. Đáng tiếc. Dù sao ta đều phải đã chết, có linh quả tiếp khách vẫn là kiếm được. Tô Lăng chút nào không sợ hãi nhìn chằm chằm kia hai chỉ linh thú, các ngươi lớn như vậy uy áp đều đối ta tạo thành không được thương tổn, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể ở ta bóp nát này quỳnh tương quả phía trước đem ta giết chết. Nói xong lúc sau Tô Lăng nhéo quỳnh tương quả tay thực rõ ràng bạo phát một cổ mạnh mẽ linh lực. Dừng tay, không cần. Độc giác thú cùng Chu Tức Tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ họng. Chúng nó đợi lâu như vậy mới chờ đến cái này trái cây thành thục, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn nó ở chúng nó trước mặt hủy hoại. Nói xong lúc sau cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, hai chỉ linh thú trên người sở hữu hơi thở đều biến mất. Ai làm Tô Lăng kia phòng bị ánh mắt như vậy rõ ràng đâu? Người muốn thế nào? Độc giác thú vội hỏi nói. Chu Tước kia lửa đỏ như hồng bảo thạch hai mắt lúc này cũng nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng thấy thế, biết bọn họ đây là thỏa hiệp. Một khi đã như vậy, Tô Lăng vuốt trong tay quỳnh tương quả, khoe miệng ý cười càng thêm ôn nhu, tuy rằng hiện tại nàng khuôn mặt vẫn là lao giả khuôn mặt, nhưng là nhìn qua thập phần hiện tử, trái cây nhưng chỉ có một viên. Ta kỳ thật rất muốn còn cho các ngươi, chính là, nên cho các ngươi ai? Tô Lăng nhìn độc giác thú, ngươi, không có chờ độc giác thú toát ra vui mừng, Tô Lăng liền quay đầu nhìn cái kia giống như người giống nhau đứng trên mặt đất lửa đỏ điểu, vẫn là ngươi. Đương nhiên là của ta. Độc giác thú vội nói. Là của ta, ngươi ba chiếm kia động phủ lâu như vậy, ta có từng cùng ngươi tranh quá. Cái này địa phương nhưng cũng là ta sinh ra địa phương, nay quỳnh tương quả tự nhiên là của ta. Chu Tước không cam lòng lạc hậu. Bởi vì đều là linh thú, cho nên này tranh luận thanh âm nhưng không thế nào dễ nghe. Tô Lăng đào đào lỗ thai, các ngươi thương lượng hảo lại đến tìm ta muốn trái cây không phải thực không tồi sao. Mơ tưởng. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống này hai chỉ cao giai linh thú liền nháy mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tô Lăng, thương lượng hảo, nàng cũng chạy, nhân loại quả thật là nhất đáng giận sinh vật. Ngươi không nghĩ muốn nó sao? Độc giác thú về phía trước đạp một bước, nhưng là thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng cầm trái cây lui về phía sau hai bước, đồng thời trái cây đặt ở phía trước, thực rõ ràng, Tô Lăng chính là ở đã cảnh cáo nó, lại qua đây nàng sẽ không chút do dự bóc nát. Lửa đỏ Chu Tước thấy thế, nhanh chóng mổ độc giác thú cái đuôi, đây là lôi kéo nó không cho qua đi. Ta là rất muốn, chính là, ta ăn nó, lập tức ta liền sẽ trở thành các ngươi đồ ăn. Ngươi nói ta làm gì muốn ăn nó? Ăn nó lại có tác dụng gì? Tô Lăng làm như bất đắc dĩ buông tay, dù sao ta cũng là sắp sửa xuống mồ người, ta còn sợ cái gì? Tô Lăng những lời này nháy mắt làm này hai chỉ dã thú đều trầm mặc hạ. Chúng nó từng người có từng người ý tưởng. Ngay sau đó lại đều nhìn chằm chằm Tô Lăng. Độc giác thú căn bản là không tin cái này hèn mọn lại lão nhân loại tu sĩ. Chu Tước đồng dạng không tin, bởi vì người này thật sự là quá giảo hoạt, đối mặt chúng nó không có chút nào sợ hãi chi tâm, còn như thế bình tĩnh. Nếu không phải biết nhân loại tu sĩ không thể ở chỗ này trở thành nguyên anh kỳ cập nguyên anh kỳ trở lên người. Chúng nó nhất định sẽ không tin tưởng này nhân loại tu sĩ chỉ là một cái kim đan sơ kỳ người. Vậy ngươi lại vì cái gì nguyện ý đem này quỳnh tương quả cho chúng ta trong đó một cái? Chu Tước thanh âm có chút giống là kim loại cọ sát cảm giác. Bởi vì quỳnh tương quả chỉ có một, ta vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể lấy ra đi. Tô Lăng mỉm cười nói, tuy rằng ta sắp xuống mồ đi, nhưng là có thể sống một ngày là một ngày. Này hai chỉ cao giai linh thú nếu là có biểu tình nói, lúc này trên mặt tất nhiên là treo đầy hát tuyến, lúc trước lại là ai nói không muốn sống nữa, hiện tại lại là ai nói muốn tồn tại. Nhân loại quá thích lật lọng. Nghĩ đến đây chúng nó cũng biết, lao ra hỏa này kỳ thật ngay từ đầu đó là đánh cái này chủ ý. Này phiến bị nhân loại xưng là Ngọc Hồ bí cảnh địa phương, mạnh nhất linh thu thực rõ ràng chỉ có chúng nó hai cái, chúng nó sở tại phương phạm vi vài trăm dặm đều sẽ không có mặt khác chưa kinh quá bọn họ cho phép yêu thú quá giới. Từ từ, đừng nói cho chúng nó cái này hèn mọn nhân loại chạy đến kia nguy hiểm địa phương đi trích quỳnh tương quả đó là vì tìm chúng nó làm ố dù. Nàng sẽ không sợ chúng nó lúc trước một không cẩn thận liền đem nàng giết chết. Nhân loại này đầu óc là như thế nào lớn lên. Liền chúng nó sống thượng vạn tuế lao ra hỏa đều không rõ. Nếu Tô Lăng biết này hai chỉ linh thú trong đầu bổ nào nói vậy sẽ cười chịu. Nàng không phải ngu ngốc, này trái cây hiện tại ở tay nàng, về sau đồng dạng cũng sẽ ở tay nàng chung. Đến trong miệng đồ vật nơi nào có phun ra đi đạo lý. Chỉ cần là tại đây phiến Ngọc Hồ bí cảnh bên trong, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền bồi ngươi đi nơi nào. Nếu chúng nó động võ, nàng liền sẽ hủy hoại này trái cây, như vậy chúng nó cũng không có cách nào. Nếu uy áp có thể hành nói, hiện tại nàng liền không thể đủ nhúc nhích. Hơn nữa nhất quan trọng là này trái cây ở tay nàng chung, chúng nó nếu là dùng chúng nó linh lực nói, này trái cây tất nhiên sẽ bị phá hủy. Lúc trước bất quá là đe dọa nàng thôi. Rốt cuộc cao giai linh thú không có người không sợ hãi. Nàng lại không phải cái gì xuất khiếu kỳ tu sĩ. Chu Tước hoàn toàn không có dự đoán được độc giác thú như vậy co được giãn được, trong lòng âm thầm nghiến răng, này Ngọc Hồ bí cảnh há là ngươi định đoạt. Này nhân loại chỉ là đưa ra làm chúng nó bảo hộ nàng nửa năm thời gian mà thôi, cũng không có làm chúng nó cùng nàng ký kết bản mạng khế ước, cũng không có làm chúng nó làm chuyện khác, nửa năm đối chúng nó tới nói nháy mắt liền đi qua. Rốt cuộc chúng nó tu luyện vào năm, tự nhiên sẽ không mỗi ngày ra tới, thường xuyên bế quan, lĩnh ngộ thiên đạo, cho nên mới có hôm nay thành tựu. Mỗi lần bế quan không phải trăm năm đó là ngàn năm. Như thế nào, Chu Tước từ trước đến nay lấy thiên thần tự xưng, khi nào sẽ bảo hộ một cái nhân loại nho nhỏ. Tuy rằng độc giác thú nói như vậy, nhưng là thực rõ ràng nó cũng không có để mắt Tô Lăng. Ha! Chu Tước phảng phất nghe được buồn cười sự tình giống nhau. Thiên thần từ trước đến nay là bảo hộ nhân loại, ngươi một cái yêu giới yêu thú, có cái gì tư cách nói ta thiên thần nhất tộc? Ngươi, Chu Tước, vì một cái viên nho nhỏ linh quả đến nỗi sao? Độc giác thú không chịu nhiều làm. Độc giác thú, ngươi vì một cái viên nho nhỏ linh quả đều có thể đủ thối lui đến loại tình trạng này, như thế nào ta liền không được? Chu Tước lạnh giọng nói, ngay sau đó nhìn Tô Lăng, ngươi hiện tại muốn đi địa phương nào? Ta có thể trực tiếp chở ngươi đi. Linh thú không phải yêu thú, sẽ không tùy ý làm một nhân loại cười ở bọn họ trên người, nhưng là nàng trong tay có cái quỳnh tương quả, nó liền tính là tái người, cũng là chở quỳnh tương quả. Đương nhiên, chỉ cần tiếp xúc hiểu rõ, nàng có thể dễ dàng khống chế được chính mình hỏa, đem nàng đốt thành tro. Này linh quả hộp ngọc nó liền không khách khí thu. Độc giác thú như thế nào sẽ không biết Chu Tước ý tưởng. Cho nên nghe nói Chu Tước nói lúc sau cũng tranh nhau làm Tô Lăng cưới nàng. Tô Lăng chơi trong tay trái cây, thanh minh ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng quan mang, cực kỳ rõ ràng, chính là sợ này hai chỉ cao giai linh thú không có nhìn đến, lao đạo cũng sống không ngắn thời gian, nếu các ngươi luôn miệng nói nhân loại xảo trá, như vậy, ta hiện tại nhìn qua thực xuẩn sao. Nói xong lúc sau Tô Lăng trực tiếp đứng dậy, phảng phất không muốn quá nhiều để ý tới chúng nó. Tự nhiên cũng sợ chúng nó dám đánh lén. Sau đó đôi tay kết ấn nhanh chóng làm một động tác, thực mau liền nhìn thấy một cái che kín tơ vàng trận dần hiện ra tới. Hai chỉ dã thú nhìn thấy kia thật lớn tơ vàng trận nháy mắt sợ tới mức nhảy dựng. Chúng nó vì cái gì phải được đến quỳnh tương quả? Thứ nhất quỳnh tương quả có thể nhanh chóng làm cho bọn họ hóa thân thành nhân. Thứ hai đó là nơi này đáng chết thiên nhiên trận, bọn họ từ sinh ra đến bây giờ chưa từng có đi ra ngoài quá. Có thể nghĩ bọn họ đối này trận thập phần tức giận rồi lại không thể nơi hà, giống như là bị nhốt ở trong lồng cực kỳ khát vọng tự do điều giống nhau, không ngừng tăng cường chính mình không phải cũng là vì có thể phá tan cái này nhà giam sao. Chỉ là hiện tại ở chúng nó trước mắt cư nhiên là một cái trận pháp sư. Tự chúng nó thân thể bên trong mang theo truyền thừa biết, nàng hẳn là huyền giai nhị cấp trận pháp sư mới đúng. Nháy mắt hai chỉ cao giai linh thú nhìn Tô Lăng ánh mắt biến đổi lại biến. Đích xác quỳnh tương quả chỉ có một, chúng nó tổng hội có một cái ăn không đến, cuối cùng vẫn luôn lưu lại nơi này, thẳng đến tử vong. mặc kệ là độc giác thú vẫn là chu tước, đều sẽ suy xét tương lai không có được đến này quỳnh tương quả lúc sau, nó nên làm cái gì bây giờ. Chúng nó trước kia nhìn thấy nhân loại tiến vào thời điểm, không phải không có suy xét quá tìm kiếm hiểu trận pháp nhân loại, chính là không có tìm được quá, chính như Tô Lăng lúc trước theo như lời như vậy, trận pháp yêu cầu nghiên cứu, lãng phí thời gian, cấp thấp trận pháp tác dụng lại không lớn, cho nên rất ít có người sẽ học tập trận pháp. Hơn nữa này năm cái gia tộc cũng không có học tập trận pháp người A, cho nên tiến vào người sao có thể có hiểu được. Liên tính là có hiểu được, chúng nó có biết có thể đem lục giai tương đương với nhân loại xuất khiếu kỳ tu sĩ vây khốn, vẫn là hai chỉ, có thể thấy được này trận pháp tuyệt đối ở huyền giai trở lên. Hiểu ra lông cũng là xem không hiểu, đối chúng nó tới nói nhân loại này cũng không có bao lớn tác dụng. Chậm rãi chúng nó cũng liền không đem chú ý đặt ở tiến vào nhân loại trên người. Tô Lăng lại lần nữa vây tay một cái, nháy mắt kia tiểu trụ tử đều về tới Tô Lăng trong tay. Mà này đó cây cột trở về kia một khắc, Triệu Hy vừa vặn đứng dậy, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, trong mắt mang theo kinh ngạc đồng thời, còn mang theo một tia đối nàng sợ hãi. Không sai, là sợ hãi, nàng khiêng lấy này hai chỉ cao giai linh thú uy áp, uy hiếp, còn có cưỡng bức cũng thế, cư nhiên còn có thể bình tĩnh cùng bọn họ nói điều kiện. Đây là một cái lao tu sĩ có thể làm được sự tình sao? Đây là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ dám làm sao? Cứ như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa cũng. Hơn nữa này hai chỉ cao giai linh thú nói rõ là muốn đi theo nàng, ai làm nàng trong tay có kia viên quỳnh tương quả đâu. Triệu Hy nghĩ đến chính mình nếu là được đến quỳnh tương quả lúc sau phản ứng đầu tiên là cái gì? Quả nhiên vẫn là ngay tại chỗ dùng, sẽ không chờ. Càng thêm sẽ không nghĩ đến lúc sau nhiều như vậy sự tình. Bởi vì này trái cây chỉ có tiến vào hắn trong miệng mới là an toàn nhất. Bởi vì lòng tham làm cho bọn họ không thể tưởng được nhiều như vậy. Hơn nữa cái này lão giả thật sự không nghĩ muốn nảy viên trái cây sao. Một khi đã như vậy, kia nàng như vậy liều sống liều chết cái gọi là cớ gì. Chương 34 kỳ quái lão nhân. Triệu Hy cũng xem không hiểu Tô Lăng. Bất quá hắn đối mặt kia hai chỉ đối hắn như hổ rình mồi cao giai linh thú, trong lòng có chút không có yên lòng. Nàng là có thể tồn tại, chính là này hai chỉ cao giai linh thú có thể buông tha hắn sao. Tuy rằng hiện tại không có uy áp, chính là chúng nó đối hắn tràn ngập ác ý, liền cũng đủ làm hắn từ trong lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Tô Lăng thu hảo kia một bộ trận pháp lúc sau, vô vô quần áo của mình, biết lúc này Triệu Hy suy nghĩ, cho nên làm như người hòa giải nói. Vị này chính là Triệu đạo hữu, nếu có thể cũng hy vọng các ngươi đừng hỏi khó hắn. Ngẩng đầu nhìn độc giác thú cùng chu tước, khỏe miệng mang theo mỉm cười, rốt cuộc nhân ra nhưng không đắc tội các ngươi, lấy hèn mọn nhân loại cho hả giận, chỉ sợ cũng là các ngươi cao giai linh thú khinh thường đi. Lúc trước nếu không phải những người đó khải coi chúng nó tranh đoạt linh quả, nói vậy cũng sẽ không chết như vậy nhiều người, đương nhiên nếu muốn tránh đến linh quả này hẳn phải chết chi tâm bọn họ hẳn là cũng có. Kỹ không bằng người người rất nhiều, tỉ như nàng Tô Lăng, lúc trước không phải cũng là lấy mệnh xét ở sao. Nếu là này hai chỉ linh thú quá mức tự đại cùng cao ngạo, như vậy chúng nó tất nhiên tình nguyện hủy hoại kia quỳnh tương quả cũng sẽ giết nàng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, Tô Lăng cũng không biết này hai chỉ linh thú là ra không được, nếu không, nàng sẽ càng thêm có nắm chắc, không cần quỳnh tương quả dụ dỗ cũng có thể đủ làm chúng nó đi vào khuôn khổ. Lão già này đều nói như vậy, hơn nữa này động phủ bên trong đồ vật thực rõ ràng đều là bị nàng một người cầm. Nếu thật sự muốn giết cái này sợ tới mức chân mềm nhân loại, không phải tiết hận thù cá nhân là cái gì. Chúng nó cũng có chúng nó điểm mấu chốt, bằng không lúc trước những cái đó tiến vào nơi này nhân loại, chẳng phải là đều chết ở chúng nó dưới chân. Nay thật là khinh thường, giống như là một người, sẽ lãng phí thời gian cố ý đi dẫm chết một ít con kiến sao. Hiện tại những người này ở chúng nó trước mặt chính là con kiến. Hơn nữa cái này kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ, so với cái này lão giả tới, càng thêm không đáng nhắc tới, chúng nó cũng lười đến hao tâm tốn sức, nếu không chính là một cái uy áp liền có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Triệu Hy cảm giác được kia hai chỉ cao giai linh thú cuối cùng là rời đi chúng nó ánh mắt, trong lòng kia một tia sợ hãi chậm rãi suy giảm, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lúc này Tô Lăng, nàng lại là ở giúp hắn. Ngươi có thể đi rồi. Hiện tại có hai chỉ cao giai linh thú, Tô Lăng cũng liền không cần Triệu Hy. Đồng thời nhanh chóng từ càn khôn hộp bên trong lấy ra một cái trận kỳ, vung lên một cái tay khác, trong tay hộp ngọc nháy mắt liền bị kia trận kỳ bao vây, đừng núp nhích. Tô Lăng thực rõ ràng nhìn thấy này hộp ngọc rời đi chính mình tay lúc sau, này hai chỉ linh thú ngao ngoe dục dịch, vội nói, đừng trách ta không có nói tỉnh, này trận kỳ cùng lúc trước trận kỳ là giống nhau, có thể nổ mạnh. Này hộp ngọc liền tại đây trận kỳ bên trong, hơn nữa nổ mạnh năng lực này hai chỉ linh thú nhưng đều là kiến thức quá, nghe nói lúc sau đều trừng mắt này nhân loại. Trong lòng đối nàng vô sỉ cực kỳ khinh thường, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Này dọc theo đường đi, ta cũng muốn có cái bảo đảm, này mỗi ngày phòng tới phòng đi rất phiền toái. Tô Lăng phảng phất giải thích nói, đồng thời đôi tay nhanh chóng kết ấn, thực mau liền nhìn thấy một cái hoa văn loang loáng tự phù xuất hiện từ tay nàng trung xuất hiện, lập tức liền khắc ở kia trận kỳ giấy phía trên, bất quá nháy mắt liền ẩn nấp đi vào. Tô Lăng buông tay, hiện tại hảo, ta chết, này trận kỳ nhất định nổ mạnh. Ngươi quả nhiên là cái hảo phong ngự, liền tính là chúng nó ở trên đường sấn nàng không bị đánh lén, này hộp ngọc cũng là có thể nhanh chóng rơi vào chúng nó trong tay. Cái này đạo sĩ nhìn thấy chúng nó đã đi theo hắn, không nên thả lỏng, không nên tự mãn, không nên kiêu ngạo sao. Còn như vậy để phòng chúng nó. Nhân loại loại này sinh vật, căn bản chính là xảo trá đê tiện vô sỉ, hư vinh, ngoài ra còn thêm tự mãn, lao ra hỏa này hư vinh cùng tự mãn. Bọn họ như thế nào không có nhìn đến. Lao ra hỏa này quả thực quá mức cẩn thận. Tô Lăng lại lần nữa vung tay lên, thực mau liền nhìn thấy kia trận kỳ phảng phất ở chậm rãi ẩn nấp lên. Một người hai thú cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, bởi vì này trận pháp không phải liền sẽ chính mình ẩn nấp sao. Nào biết đâu rằng Tô Lăng trực tiếp thu được càn khôn hộp bên trong, cái gì nổ mạnh. Còn không phải sẽ chịu nàng khống chế. Nàng chắc chắn này hai chỉ cao giai linh thú sẽ không hoài nghi nàng nói dối, có ai dám ở này cao giai linh thú trước mặt nói dối. Vạn nhất chúng nó thật sự động thủ đâu. Nay cũng đúng là này hai chỉ linh thú suy đoán, chúng nó thật là không tin Tô Lăng vừa mới như thế mất công làm việc này, kỳ thật là vì nói dối. Sắc trời không còn sớm, ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lại nói. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn xem dần dần đen lên không trung, này lăn lộn liền một ngày. Tô Lăng riêng giật giật thân thể của nàng, kéo kẹt vang lên vài tiếng lúc sau, liền nhảy nhảy qua kia đại thạch đầu. Triệu Hy thấy thế cũng vội đi theo qua đi. Ta trụ địa phương liền ở gần đây. Đi tuốt đàng trước mặt Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, nàng không sợ kia hai chỉ linh thú vẫn luôn ở trên người nàng bắn phá thần thức phát hiện nàng mỉm cười. Quay đầu, Triệu đạo hưu đây là ý gì? Nếu không ngại nói, Tô Tiên Sinh không bằng đi ta Hàn Xá nghỉ ngơi. Triệu Hy vội nói, hắn là có thể rời đi, nhưng là hắn rời đi nàng, hắn sinh mệnh phải tới rồi bảo đảm. Hắn không thể tin được này hai chỉ xuất sinh, mặc kệ như thế nào lão già này ba lần bốn lượt cứu hắn, liền thuyết minh lão gia hỏa này không chừng còn ở đánh hắn cái gì chủ ý, vì bảo mệnh hắn thật đúng là không thể rời đi nàng. Các ngươi đâu? Tô Lăng phảng phát hiện tại thật sự đem chúng nó đều trở thành đồng bọn giống nhau, do hỏi này hai chỉ cao giai linh thú. Tùy ngươi, chúng nó không sao cả, đi nơi nào, mặc kệ là người vẫn là yêu thú đều phải nhường đường. Kia nếu như vậy, lão đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Lăng vội nói, Triệu Hy trực tiếp làm một cái thỉnh tư thế. Kia hai chỉ linh thú chưa từng có nghĩ tới, cái này kim đan trung kỳ nhân loại nói rất gần, chúng nó cư nhiên ở mánh thú lâm bên trong đi một canh giờ, đây là gần sao. Hơn nữa y theo chúng nó tốc độ, này một canh giờ. Trực tiếp đi ra mánh thú lâm. Tô Lăng lại không ngại, một đoạn này lộ, ở Triệu Hy giới thiệu dưới, Tô Lăng ngắt lấy không ít 200 niên đại trong vòng linh thảo, nàng có thể lấy này đó linh thảo báo cáo kết quả công tác. Triệu Hy trụ địa phương là ở mánh thú lâm cùng thạch lâm chỗ giao giới. Ngọc Hồ bí cảnh đối Tô Lăng tới nói thật là không nhỏ, này bản đồ cũng không xem như toàn diện, chính là tổng thể tới nói giống như là một cái ngũ hành trận đồ. Tuy rằng nhìn qua cực kỳ không hợp quy tắc, chính là có chút địa phương phân hóa vẫn là rất rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn kia thật lớn cục đá xây thành động phủ, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, bên trong lại ấm áp như xuân, hơn nữa này động phủ còn có mấy cái phòng, nhìn qua thập phần hỗn độn. Tô Tiên Sinh hôm nay liền trước tiên ở phòng này nghỉ ngơi đi. Triệu Hy vội nói, vung tay lên, kia che kín cho bụi phòng nháy mắt trở nên cực kỳ sạch sẽ. Tô Lăng gật đầu. Nhìn bọn họ sau khi rời khỏi, liền trực tiếp nằm ở kia cục đá trên giường, nàng kỳ thật một chút đều không mệt, thần thức đề cao lúc sau, cả người trở nên càng thêm tinh thần. Chỉ là Tô Lăng thói quen ngủ, nàng muốn ngủ, nàng cũng không lo lắng bên ngoài một người nhị thú sẽ đối nàng như thế nào. Cho nên liền nhắm lại hai mắt, thói quen tính nội coi hạ dần dần tràn đầy lên kinh mạch. Không biết vì sao Tô Lăng nghĩ tới đặt ở càn khôn hộp bên trong kia màu trắng ngà linh thạch, hẳn là linh thạch, chỉ là này linh thạch thực rõ ràng so với nàng nhìn thấy thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí còn càng thêm thâm hậu. Đặc biệt là kia bởi vì tụ tập linh khí còn có ti hơi nước linh khí, cái kia linh thạch bên trong linh khí liền càng thêm thâm hậu. Tô Lăng. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được Tiểu Lam thanh âm, bất quá cũng không có đem nó thả ra. Bởi vì bên ngoài kia hai chỉ cao giai linh thú thần thức một lát không có từ nàng trên người rời đi. Tô Lăng không biết chúng nó có nhận thức hay không thần khí, cái này hiểm Tô Lăng còn mạo không được. Bởi vì cùng không gian khế ước, cho nên Tô Lăng liền tính là không đi vào cũng có thể đủ dùng thần thức cảm giác được bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên có thể biết Tiểu Lam nói cái gì. Như thế nào lạc? Tô Lăng trực tiếp dùng thần thức truyền đạt. Cấp một viên vạn đằng quả cho ta. 36 viên vạn đằng quả, lúc trước cho kia mộ dung ra lão tổ một cái, hiện tại còn dư lại 35 viên, đúng rồi, Tô Lăng còn kém điểm quên mất nàng được đến kia viên màu đen thuốc viên, bất quá nàng cũng không có dùng, bởi vì Tiểu Lam nói đó là gia tăng thần thức. Nói cách khác, hiện tại Tô Lăng nguyên anh kỳ thần thức tăng trưởng là ở phạm vi 3.000 mệ trong phạm vi, như vậy ăn kia viên đan dược lúc sau. Nàng nguyên anh kỳ thần thức nháy mắt liền sẽ mở rộng gấp đôi đến gấp hai tả hưu. Nhưng là thần thức cường độ như cũ chỉ là nguyên anh kỳ. Như vậy đối nàng về sau nàng tới nói thật là rất có chỗ tốt, rốt cuộc xem càng nhiều, như vậy biết trước tính nguy hiểm cũng càng thêm cường. Chính là kia về sau Tô Lăng tăng trưởng thần thức thời điểm làm sao bây giờ. Nàng thần thức là người khác vài lần, như vậy lĩnh ngộ thiên đạo nhất định cũng là những người khác gấp hai. Về sau thăng cấp dựa vào đều là lĩnh ngộ thiên đạo, này. Đối hiện tại Tô Lăng tới nói có chút người có lời, bản thân nàng tấn chức linh khí liền yêu cầu người khác vài lần, này thần thức nếu còn muốn người khác vài lần, kia nàng mơ tưởng đoạn thời gian trong vòng nhanh chóng tấn chức. Tuy rằng thần thức quảng đại là chuyện tốt, chính là ở Tô Lăng không có tìm được có thể tăng cường thần thức nhanh chóng lĩnh ngộ thiên đạo phương pháp phía trước, kia viên đan dược Tô Lăng sẽ không dùng, cho nên lưu trữ. Vạn đằng quả tác dụng Tô Lăng hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là cũng biết hẳn là thập phần chân quý, ngươi muốn vạn đằng quả làm cái gì? Vạn đằng cây ăn quả đã bị ngươi làm thành roi mềm, ta nhìn xem ta ở cái này không gian trong vòng có thể hay không bồi dưỡng ra tới. Tiểu Lam cực kỳ có hứng thú nói, đồng thời phi thường hưng phấn, ngươi biết không Tô Lăng, kia cây quỳnh tường quả thụ ta đã loại sống, còn có cái khác dược liệu, trừ bỏ góp nhặt mười mấy loại không sống ở ngoài. Mặt khác hiện tại lớn lên nhưng hảo. Nó có phải hay không đã quên, nó là một phen thần khí, mà không phải một cái dự đồng. Bất quá Tô Lăng nhìn thấy nó như thế có hứng thú, cũng không đả kích nó tính tích cực, vừa lúc tỉnh đi nàng không ít phiền thoái, ngay sau đó liền trực tiếp từ càn khôn hộp bên trong di tặng một viên vạn đằng quả cho nó. Không cần cái này, quá nhỏ, khẳng định không có tới tuổi, cấp một cái lớn nhất. Tiểu Lam nhìn kia trên mặt đất tương đối điểm nhỏ vạn đằng quả. Rõ ràng bất mãn. Thực mau kia trên cỏ vạn đằng quả liền biến mất, ngược lại là một viên so trứng chim còn muốn lớn hơn một vòng thúy lục sắc trái cây. Tô Lăng nhìn thấy kia trái cây nháy mắt liền bị Tiểu Lam thân kiếm thượng màu lam quang ôm lấy, sau đó đi theo Tiểu Lam phi tới rồi cách đó không xa một cái đã sớm đào tốt trong hầm. Lông mày nhẹ trọn, nếu cho nó liền tính đó là này vạn đằng quả sẽ không mọc dễ nảy mầm, nói vậy cũng sẽ bị này nhẫn không gian cấp hấp thu. Cho nên đối Tô Lăng tới nói không có gì chỗ hỏng, cũng không có lãng phí, liền từ Tiểu Lam đi. Thần thức ra tới lúc sau, Tô Lăng đánh ngáp một cái, càn khôn hộp bên trong nháy mắt ra tới một đống lớn linh thạch. Tô Lăng nháy mắt đứng dậy, hai tay phân biệt ngừng tụ bất đồng kiếm khí, một phen thủy linh tố kiếm khí, một khắc đem đó là lôi điện hơi thở kiếm khí, vốn là muốn tức kia linh thạch, lúc này mới phát hiện, này kiếm khí đụng tới này linh thạch thời điểm. Trong nháy mắt này linh thạch liền nhanh chóng tiêu vong. Kỳ quái vì cái gì lúc trước nàng kiếm khí đều có thể đem này linh thạch tạc ra tới. Bất quá thực mau Tô Lăng liền nghĩ tới, lúc trước kia thủy linh tố kiếm khí cởi tay nàng, cho nên kiếm loại trực tiếp nổ mạnh. Vung tay lên vội đem trong tay kiếm loại cấp huy đi. Nhìn chính mình ngón tay, sau đó híp hai mắt nhìn kia thật lớn linh thạch, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy Tô Lăng cứ như vậy dùng tay ở bên trong từng khối đảo xuống dưới. Bắt đầu này linh thạch cực kỳ bất quy tắc, chậm rãi này linh thạch trở nên cùng lúc trước Tô Lăng sử dụng thượng phẩm linh thạch chờ lớn nhỏ không sai biệt lắm, lúc sau càng thêm quý phạm. Tô Lăng biết đối nàng chính mình thân thể cường độ nắm giữ năng lực cũng đề cao, khống chế được tâm ứng tay. Không biết qua bao lâu, nay thật lớn linh thạch thay đổi một khối lại một khối, đào ra từng khối quy phạm linh thạch, đại bộ phận bị Tô Lăng thu vào càn khôn hộp bên trong, thiếu bộ phận bị Tô Lăng đặt ở kia trong túi chữ vật, làm dự phòng. Đến nỗi những cái đó bản thân liền không lớn tản ra linh nguyên tố hơi nước linh thạch, Tô Lăng không có lấy ra tới. Cảm giác được chính mình thân thể cường độ không sai biệt lắm thời điểm, Tô Lăng lại lần nữa ngồi ở trên giường đả tọa trong chốc lát lúc sau, vung tay lên đem kia chưa từng hoàn thành thật lớn linh thạch trang vào càn khôn hộp bên trong. Từ kia túi chữ vật bên trong lấy ra kia trương trắng tinh thả thập phần rắn chắc ra thú thảm, phiên một cái thân, lấy ra lúc trước bản thiếu, lại lần nữa nhìn lên, đồng thời ở trong óc bên trong không ngừng diễn luyện. Lại nửa canh giờ qua đi, Tô Lăng đem kia bản thiếu thu hảo. Sau đó nhắm hai mắt, thực mau liền đi ngủ. Độc giác thú cùng trở nên giống như bồ câu lớn nhỏ chu tức từ chúng nó thần thức bên trong cảm giác được một màn này thời điểm. Hai mặt nhìn nhau, lao ra hỏa này, chúng nó càng thêm sợ không rõ hắn ý tưởng. Hơn nữa kim đan sơ kỳ tu sĩ yêu cầu ngủ sao. Bên kia phòng Triệu Hy chính là từ tiến vào phòng lúc sau liền vẫn luôn đều ở đả tọa. Nhất quan trọng là, kia màu trắng da thú như thế quen mắt. Nàng cứ như vậy tùy tiện làm cho độc giác thú cái này chủ nhân trên mặt đắp lên. Đừng xúc động. Chu Tước nhìn thấy đều độc giác thú trên người hơi thở cực kỳ không song vội nói. Không xúc động. Độc giác thú cảm giác được chính mình nhẫn mại lực đã đề cao không ít. Cái này lớn mật nhân loại, quỳnh tương quả ở tay nàng chung cũng thế. Chính là ta động phủ bên trong đồ vật cũng toàn bộ ở tay nàng chung. Nàng hiện tại cư nhiên còn. Nó vẫn luôn đều nhớ rõ chuyện này. Nghĩ được đến trái cây lúc sau, nhất định phải làm nàng được đến đồ vật, cho nó nhổ ra, cho nên trong lòng mới nhịn xuống. Dù sao chờ quỳnh tương quả tới tay, tùy ngươi như thế nào xử trí nàng. Đối với chúng nó tới nói, Tô Lăng đã cùng cấp với một cái người chết. Tốt dễ nghe, ta sợ chính là này nhân loại còn có mặt khác ý tưởng. Độc giác thú lạnh giọng nói. Hừ, chúng ta hai cái lục giai linh thú nếu là đều thủ không được một nhân loại. Tương lai còn như thế nào ở thần giới yêu giới dừng chân? Đây chính là liên quan đến với chúng nó tôn nghiêm vấn đề. Lại nói, một cái nho nhỏ nhân loại chẳng lẽ còn có thể từ chúng ta trong tay lại nhảy ra cái gì lãng không thành? Nàng trong tay trừ bỏ quỳnh tương quả chính là không có gì đồ vật đáng giá cùng chúng ta nói điều kiện. Bên ngoài hơi hơi có thanh âm Tô Lăng liền tỉnh táo lại, tuy rằng đối với kia hai chỉ linh thú tới nói, chúng nó chính mình cảm thấy chúng nó là lại nói lặng lẽ lời nói. Nhưng là cũng suy xét hạ các nàng mẫn cảm lỗ thai được chứ. Liên vốn dĩ ở nhập định Triệu Hy lúc này đều mở hai mắt, lúc này biểu tình thật không biết nên dùng cái gì tới hình dung. Bởi vì độc giác thú là tự nhận là thánh khiết linh thú, cho nên cực kỳ ái sạch sẽ, này ra thú tự nhiên là thường xuyên rửa sạch, hơn nữa Tô Lăng tới tay lúc sau lại rửa sạch một lần, liền tính như thế mặt trên vẫn là có một cổ nhàn nhạt quỳnh tương quả mùi hương, cực kỳ dễ ngửi. Muốn hay không ta hiện tại liền đem ngươi động phủ bên trong đồ vật trả lại ngươi. Tô Lăng thanh âm rất lớn, một bàn tay vướt kia cái này đối ra thú, mị hai mắt. Độc giác thú cùng Chu Tức lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới chúng nó lời nói nhân loại này tất nhiên là nghe được. Từ chúng nó sinh ra đến bây giờ khi nào như vậy thấp giọng nói qua lặng lẽ lời nói. Càng thêm đừng hy vọng bọn họ dùng thần thức giao lưu. Ngươi sẽ không lấy quỳnh tương quả như thế nào đi. Bản thân đó là nó đồ vật, độc giác thú đương nhiên muốn phải về tới. Khó được này nhân loại có tự mình hiểu lấy, chỉ là nó không tin nàng đột nhiên trở nên như thế dễ nói chuyện. Đương nhiên, sẽ không, ta chỉ biết rút quỳnh tương quả phía dưới kia hai mảnh lá cây. Tô Lăng trong ánh mắt mang theo ý cười, này xem như ta ở quỳnh tương quả thượng tìm bồi thường. Nàng mệnh chết mệnh sống, thiếu chút nữa bị độc giác thú giết, như thế nào liền không thể được nó bảo bối. Nay quỳnh tương quả tới rồi tay nàng chung, cũng coi như là nàng bảo bối, này hai chỉ thú không phải chiếu đoạt không lầm. Hiện tại càng là làm cho nàng mặt thảo luận được đến quỳnh tương quả lúc sau như thế nào giết nàng. Chẳng lẽ nàng thật đúng là liền như vậy dễ khi dễ? Uy hiếp, lại là uy hiếp. Độc giác thú nghiến răng nghiến lợi, vô cùng đau đớn, hận không thể uống lao ra hỏa huyết, ăn nàng thịt, chính là cuối cùng này cổ tức giận ở quỳnh tương quả chèn ép dưới, nghẹn ra mấy chữ. Đưa ngươi. Vậy đa tạ. Tô Lăng ngữ khí bên trong tràn ngập vui thích. Chu Tước lúc này tự nhiên là đảm đương một cái quần chúng, chính mình lao đối thủ như thế ăn mệt, vẫn là ăn một nhân loại bẹp, trong lòng đã nở nụ cười. Đáng tiếc, lúc này độc giác thú hạ định hẳn phải chết quyết tâm, đối Quỳnh Tương Quả nhất định phải được, được Quỳnh Tương Quả chờ nó lại lần nữa tân chức hóa người, nếu cái này lao nhân may mắn từ bọn họ trong tay chạy thoát, như vậy ra cái này nhà giam lúc sau, tất nhiên sẽ trực tiếp giết cái này chết lao nhân. Bất quá đâu, nhắm hai mắt Tô Lăng, đối Quỳnh Tương Quả có hứng thú, đối với hai chỉ linh thú cũng rất có hứng thú. Nàng tương lai đối thủ rất mạnh, cho nên à, nàng trừ bỏ làm chính mình trở nên càng cường ở ngoài, có thể có mấy cái càng cường đồng bọn không phải cũng thực được chứ. Hơn nữa này hai chỉ thú kỳ thật có rất nhiều phương pháp được đến nàng trong tay Quỳnh Tương Quả, chính là chúng nó giống như khinh thường dùng cái loại này thủ đoạn. Một khi đã như vậy, Tô Lăng vẫn là có khả năng cùng chúng nó ở về sau sinh hoạt bên trong hảo hảo ở chung. Hôm nay suy xét thật lâu, Tô Lăng mới hạ quyết định này. Thói quen tính sờ sờ tay phải thượng cái kia hoa sen lưu ly điêu lắc tay, này đạo bào một xuyên, này thủ đoạn tự nhiên là che khuất. Chương 35 mạc danh triệu hoán. Kế tiếp Triệu Hy động phủ liền an tính không ít. Chỉ là Tô Lăng lại như thế nào đều ngủ không được, bởi vì nàng nghĩ tới Mộ Dung gia người khác. Mộ Dung Tĩnh Nhu cùng cái kia Tiếu Nguyệt Phượng ở bên nhau hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Cũng không biết Tiền đại nhân có hay không tìm được Tiền Lâm, còn có Mộ Dung Tĩnh Thuận hiện tại như thế nào. Đến nỗi Mộ Dung gia tộc người khác, Tô Lăng nhưng thật ra không suy xét. Nói câu không dễ nghe, bọn họ liền nhận thức đều chưa nói tới. Hơn nữa lúc trước Mộ Dung Tĩnh Lãng Biên nói, bọn họ tiến vào thời điểm cùng chính mình liên hệ, chính là chân chính cùng chính mình liên hệ người lại có bao nhiêu đâu. Liên quan Tiền đại nhân nếu không phải coi trọng kia cự giác thu xương cốt cùng sắc ngoài còn có cái kia cái đuôi, nói vậy hắn cũng sẽ chỉ coi như không có nhìn thấy nàng, gì nói cứu nàng. Tô Lăng đảo không phải trách bọn họ, chỉ là mỗi người độc hữu lựa chọn, không có ước thúc tình huống dưới, nàng cần gì phải liếm mặt đâu. Nhìn chính mình tay, dễ như trở bàn tay liền có thể ngưng tụ thành một phen kiếm loại, chính là này kiếm loại cần thiết từ nàng trong cơ thể quần quận không ngừng kiếm khí chống đỡ. Một khi này kiếm loại rời đi thân thể của nàng, liền sẽ tiêu tán, cho nên cần thiết tìm được thích hợp vũ khí mới được. Trước mắt Tiểu Lam còn dùng không được, nghĩ đến đây Tô Lăng nghĩ tới luyện khí. Nàng không phải được một quyển luyện khí quyển sách sao? Dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi, không bằng nghiên cứu một chút, luyện khí đồng dạng yêu cầu đỉnh lò. Cho nên này thượng phẩm đỉnh lò tác dụng còn phi thường đại. Mở ra này luyện khí vở, nhanh chóng xem lên. Phía trước giảng thuật chính là tài liệu phân loại, Tô Lăng trực tiếp vươn tay liền nhìn thấy tay nàng trung huyền phù vài loại nhan sắc bất đồng tài chất. Này đó tài chất là từ độc giác thú hoa trung tìm được. Tô Lăng nhanh chóng đối lập, nhất nhất nhớ kỹ, sau đó đem này đó phóng túi càn khôn, lại lần nữa thay đổi một đám, tra tìm lên. Chờ đến Tô Lăng xem xong này đó tài liệu phân loại là lúc, ngoài phòng sắc trời đã sáng lên. Tô Lăng vội đem sở hữu đồ vật thu hảo lúc sau liền đứng dậy, nay khối địa phương hẳn là còn có rất nhiều khoáng thạch mà có thể thu thập, cho nên nàng tính toán đi xem. Chờ đến thu thập hảo, nàng muốn học tập luyện khí, trận pháp nàng hiện tại còn cần lắng đọng lại, cho nên trong khoảng thời gian này đều sẽ không ở mân mê trận kỳ. Đến nỗi luyện đan, Tô Lăng cũng tạm thời không đổi, bởi vì Tiểu Lam chỉ là nói cho nàng đơn thuốc dân gian, cũng không có giáo nàng nên như thế nào luyện chế. Lúc trước đều là nàng chính mình hạt nắm lấy. Trước mắt nàng có một bộ hoàn chỉnh luyện khí hồ sơ, nàng đương nhiên là học mặt trên. Bên ngoài nhìn thấy Tô Lăng có động tĩnh thời điểm, Chu Tước cùng độc giác thú nháy mắt liền đi qua. Triệu Hy lúc này cũng vội đứng dậy, một mở cửa vừa vặn nhìn thấy Tô Lăng đi ra ngoài, bất quá hắn lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là hạ định quyết định đi theo nàng. Các ngươi đối này khối địa phương quen thuộc sao? Tô Lăng đẩy ra cửa đá hướng thạch lâm phương hướng nhìn lại, bên trong nơi nơi đều là quái thạch, hơn nữa này mà đều là cục đá. Còn có thể, dù sao cái này địa phương không có so với chúng ta càng thêm cao giai cấp linh thú. Chu Tước đơn giản bay lên, lại cũng không tới gần Tô Lăng. Tô Lăng mị hai mắt khỏe miệng vỡ ra cười, kia nơi này nơi nào có quặng đồng. Trên bản đồ mặt không có đánh dấu, nhưng là ở Tô Lăng đơn tử thượng có ghi. Quặng đồng. Không chỉ là Chu Tước cùng độc giác thú, liên quan Triệu Hy lúc này đều trừng lớn ánh mắt. Ngươi muốn cái này làm gì? Ta tìm kiếm danh sách thượng có. Tô Lăng mỉm cười nói. tìm kiếm danh sách. Triệu Hy hiện tại thực khẳng định lão gia hỏa này nhất định chính là hôm trước buổi tối cái kia nữ tử, chính là nàng không phải trúc cơ hậu kỳ sao. Bất quá một buổi tối không thấy nàng liền kim đan sơ kỳ, lại còn có biến thành dáng vẻ này. Triệu Hy nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Ân. Tô Lăng cũng không có lấy ra nàng danh sách, mặt trên sở hữu đồ vật nàng đều nhớ rõ thập phần rõ ràng. Hơn nữa này quạng đồng Tô Lăng cũng có chút hiểu biết, bởi vì ở kia luyện khí cuốn thượng có ghi lại, vì một loại gì sắt sắc màu đồng, ở vực sâu ngầm ngọn lửa bên trong, có thể nghĩ này quạng đồng là cực kỳ chịu nhiệt, hơn nữa thập phần kiên cố, có thể dùng để chế tác thập phần cường đại binh khí, cũng có thể dùng để chế tác đỉnh lò, Tô Lăng chính mình đều muốn. Đáng tiếc ở độc giác thú cất chứa chung không có loại này màu đồng. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Triệu Hy ánh mắt thật sự là không có cách nào thu liễm, danh sách bên trong như thế nào sẽ xuất hiện loại này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có biết hay không đây là quạng đồng? Thiên kia đơn thượng có thể hay không là cũng đồng thiết? Này hai cái khác nhau lớn đi, cũng đồng thiết tuy rằng cũng là luyện chế khí cụ tài liệu, chính là lại so với quạng đồng là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta sẽ không nhìn lầm. Tô Lăng nói này nhìn độc giác thú, nó đã có thu thập quặng kim loại đam mê, như vậy liền nhất định sẽ biết, ngươi biết không? Nơi này căn bản là không có loại đồ vật này. Độc giác thú lúc này xem Tô Lăng bộ dáng giống như là nhìn một cái ngu ngốc, quặng đồng cỡ nào chân quý, khó được. Ta đều chỉ có ở truyền thừa bên trong mới biết được. Chu Tước lúc này cũng gật đầu, ngay cả ta sinh ra hỏa dung nham ngầm đều không có ngưng tụ ra kia quặng đồng. Nàng cho rằng này quặng đồng là cải trắng không thành. Không sai, ta cũng chỉ là nghe nói, đó là luyện khí tông sư đều không thể sẽ coi đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi đơn tử phía trên. Triệu Hy nhíu mày nhìn Tô Lăng. Tô Lăng rốt cuộc từ kia luyện khí cuốn thượng nhìn đến về quặng đồng ký lục, mặt trên lại không có nói quặng đồng cực kỳ khó được. Nàng sẽ không nhớ lầm, vì xác nhận Tô Lăng thần thức còn quét một lần, mặt trên viết đích xác xác thật thật là quặng đồng. Đó là ai viết? Vì cái gì phải cho nàng nhiệm vụ này? Nghĩ đến đây Tô Lăng trực tiếp lấy ra bản đồ, mặt trên thực rõ ràng có thể xem một cái màu đỏ đánh dấu địa phương, chỉ vào cái này địa phương hỏi Triệu Hy, cái này là địa phương nào? Toàn bộ Ngọc Hồ bí cảnh cực nhiệt nơi. Không có chờ đến Triệu Hy trả lời, thân là hỏa hệ Chu Tức dẫn đầu nói chuyện, ta sinh ra địa phương, cho nên ta thực xác định bên trong cũng không có cái gì quan đồng. Nếu là cực nhiệt nơi như vậy, chỉ có ngươi mới có thể ở nơi nào ngốc sao? Không, có chút hỏa hệ mặt khác yêu thú cũng có thể ngốc, bất quá không dám cùng Chu Tức giống nhau ngốc như vậy lớn lên thời gian, hơn nữa đại đa số yêu thú là sẽ không đi nơi đó. Độc giác thú đều không thích đi nơi đó, quả thực chính là một cái thật lớn địa ngục nướng lò. Nếu nàng Tô Lăng chưa từng có nhiều hiểu biết, như là một cái ngốc tử giống nhau hướng tới nơi đó đi, nói vậy hiện tại rất khó toàn thân mà lui. Là ai? Cho nàng viết như vậy một cái tên. Rõ ràng là không nghĩ làm nàng tồn tại đi ra ngoài. Thứ này mỗi người phân đều là giống nhau, chỉ có nàng là đặc biệt nói, kia hẳn là Mộ Dung bên trong gia tộc người làm. Mộ Dung Tĩnh Lãng là không có khả năng sẽ làm như vậy, nếu không Lâm Tiến vào thời điểm sẽ không nói như vậy. Tô Lăng trong tay bản đồ nắm chặt một ít, kia cũng đồng thiết ở nơi nào có. Cái này ta biết. Triệu Hy đã từng cũng đi tìm mấy thứ này. Cho nên tự nhiên là biết ở nơi nào, mà mấy thứ này đối với độc giác thú tới nói thật ra là không đáng chúng nó ở lâu thần, rốt cuộc lại không phải cái gì chân quý đồ vật, tại đây Ngọc Hồ bí cảnh bên trong nơi nơi đều có. Kia phiền toái Triệu đạo hưu nói rõ phương hướng. Tô Lăng nghe nói liền vội nói. Kỳ thật ở Ngọc Hồ bí cảnh bên trong có rất nhiều địa phương đều có cũng đồng thiết. Này bên ngoài khan hiếm đồ vật, ở chỗ này còn xem như nhiều. Này thạch lâm bên trong liền có một cái đã sớm khai thác. Lần này đổi Tô Lăng đi theo Triệu Hy, hai người hai thú ngay từ đầu thật đúng là đụng phải không có mắt yêu thú. Sau lại kia độc giác thú cùng Chu Tức khả năng đối này đó cấp thấp yêu thú không kiên nhẫn, đơn giản liền đem chúng nó uy áp phóng ra. Có như vậy cường đại uy áp tất nhiên là không có yêu thú dám gần chút nữa. Thạch lâm bên trong không phải không có người, lúc này liền ở kia cái gọi là cũng mỏ đồng thiết trong sơn động. Bốn cái ăn mặc màu đen ám văn nam tử đang ở cầm đao một chút chém kia than trì sắc đại thạch đầu. Này cục đá đó là kia cũng đồng thiết, chỉ là không có nói thuần thôi. Còn có một cái nam tử liền nhàn nhã ở cái này sơn động bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng tới kia bốn người nhìn lại. Này 5 người bên trong, có 3 nam tử đã là kim đan sơ kỳ, có thể thấy được này nhóm người thực lực tất nhiên không thấp, nếu Tô Lăng thấy được liền biết, bọn họ không phải người khác đúng là Sử gia người. Bên trong một cái trường đoạn tròm dâu trung niên nam tử tiến vào phía trước liền bị Sử Minh Liêu an bài nhiệm vụ, đó chính là giết Tô Lăng. Đương nhiên hắn cũng không biết Tô Lăng ở bên ngoài đã bị công kích, mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài phía trước hắn cần thiết xác định Tô Lăng có phải hay không đã chết. Nhanh lên! Nhìn thấy mặt khác vài người bận việc ngày này một đêm, chính là cũng đồng thiết cục đá không có nhiều ít. Kim Chí Hải, ngươi làm gì đứng không lộ? Cùng là Kim Đan Kỳ, dựa vào cái gì hắn liền có thể nghỉ ngơi? Còn nhớ rõ Minh Liêu trưởng lao nói sao? Ta bị cắt cử thành tiểu đội trưởng. Trung nam tử Kim Chí Hải lúc này khuôn mặt có chút tối tăm nói. Chính là ta cũng là Kim Đan Kỳ. Cái kia gầy yếu trung niên nam tử cực kỳ bất mãn. Ngươi đây là không phục sao? Tuyển nhập Sử gia thời điểm bọn họ liền bị báo cho nếu là không thể ở ra bí cảnh thời điểm kết đan, vậy không cần lãng phí này khối màu đen ngọc bài, cho nên rất nhiều người tiến vào lúc sau trên cơ bản đều nhanh chóng bắt đầu kết đan. Kia gầy yếu nam tử vừa định nói chuyện, nhưng là thực mau liền bị một cái khắc kim đan kỳ nam tử cấp kéo lại, thấp giọng nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh thu thập này màu đồng, sau đó rời đi nơi này quá mức khô giáo. Kim Chí Hải nhìn thấy có người thức thời, tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút. Ngươi làm gì lôi kéo ta? Kia gầy yếu trung niên nam tử rõ ràng không phục lắm, chờ đến kia nam tử rời đi một khoảng cách lúc sau nhịn không được nhỏ giọng nói. Hắn từ 3 năm trước đây tiến vào Sử gia bắt đầu liền vẫn luôn đi theo kia Sử Minh Liêu hai huynh đệ bên người hầu hạ, học quá không ít công pháp, chúng ta chỉ là năm nay mới tuyển thượng, chứ không nói chúng ta có thể hay không đánh thắng được hắn, mấu chốt đánh thắng được hắn lại có thể ở sao dạng. Ngươi phía sau có so với kia Minh Liêu trưởng lão càng thêm lợi hại chỗ dựa sao? Này gây yếu trung niên nam tử bị hắn bên người kia cường hãn hơn 30 tuổi nam tử vừa nói, nháy mắt liền không đến tính tình, chỉ có thể phát tiết ở kia cũng mỏ đồng mặt trên. Lần này trực tiếp rót vào linh khí, tốc độ vừa nhanh vừa vội hướng tới này mỏ đồng chém tới. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia một mau mau cũng mỏ đồng rơi xuống mà xuống dưới. Sớm làm như vậy, chúng ta đã sớm đi rồi. Kim Chí Hải nhìn thấy một màn này trong mắt mang theo cũng một tia miệt thị, sau đó từ hắn túi trữ vật bên trong lấy ra một cái ghế nhỏ, lại lần nữa ngồi ở này động bên trong, làm như một cái kiến công giống nhau nhìn chằm chằm kia đang ở ra sức chém khoáng thạch bốn người. Mặt khác hai cái còn chỉ là chút cơ hậu kỳ người càng thêm không dám nói lời nào, đương nhiên từ bọn họ gia nhập Sử gia, lại đến tiến này Ngọc Hồ bí cảnh phía trước. Sử gia cho bọn hắn thượng khóa liền làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Sử gia nhưng không chú ý cái gì lễ thượng vắng lai, cũng không chú ý thứ tự đến trước và sau, càng thêm không chú ý công bằng cạnh tranh, mặc kệ dùng bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu cùng mục đích, bọn họ có thể ở bên trong giết người, có thể cướp bóc, trở về lúc sau thậm chí sẽ không gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Đối với bọn họ tới nói này Sử gia dữ dội khí phách, phảng phất không chịu bất luận cái gì ước thúc, bọn họ muốn giết người liền sát. Lúc này mới ngắn ngủn 5 ngày thời gian, bọn họ lại trên đường gặp được quá 3 cái mặt khác gia tộc người, toàn bộ đều bị bọn họ giết, đồng thời đoạt bọn họ tài vật, đến nỗi bọn họ thi thể hẳn là đã tiến vào yêu thú trong bụng. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hạ sắc trời, nay bất chi bất giác liền đi rồi một ngày. Nếu không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, Triệu Hy đã biết Tô Lăng là nữ tử lúc sau. Thật sự là không có cách nào ở đem nàng trở thành là lúc trước lão giả đối đãi, nhưng là trong lòng ẩn ẩn có một tia hắn cũng không từng cảm giác được kính nể. Không được vẫn là chạy nhanh qua đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bắt đầu Tô Lăng không có cảm giác, nhưng là càng là tới gần này Triệu Hy nói cái gì cũng đồng thiết quãng thời điểm. Tô Lăng tổng cảm thấy có thứ gì ở Triệu hóa nàng, cực kỳ quen thuộc, cho nên làm cho Tô Lăng lòng có chút nóng nảy. Kia hai chỉ linh thú chỉ là đi theo Tô Lăng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến cùng cái nhìn. Tô Lăng đều nói như vậy, Triệu Hy cũng không cảm thấy mệt, hai người hai thú liền tiếp tục đi. Hơn nữa theo càng thêm tới gần kia cũng đồng thiết quạng, Tô Lăng bước chân càng thêm vui sướng, phảng phất có chút cấp khó dằn nổi cảm giác. Triệu Hy cùng kia hai chỉ thú nhìn Tô Lăng nhanh chóng bay vọt mà đi bóng dáng, trong lòng khó hiểu, chính là cũng đồng thiết quạng. Bộ dáng này không biết còn tưởng rằng có ai lại đoạt nàng đồ vật đâu. Thẳng đến sáng sớm thời điểm, Tô Lăng nhìn ra xa qua đi, liền nhìn thấy một tòa thật lớn núi đá, kia đó là Triệu Hy nói cũng đồng thiết quạng, Tô Lăng nuốt chính mình tâm, phảng phất nhảy lên lợi hại. Uy! Triệu Hy nhìn Tô Lăng lúc này đã vận dụng linh khí hướng tới bên kia chạy. Nháy mắt chi gian liền nhìn đến một bóng người. Độc giác thú cùng Chu Tức vội đuổi theo thượng, cũng không thể làm mang theo Quỳnh Tương quả nàng chạy. Vì thế Triệu Hy tự nhiên mà vậy bị dừng ở cuối cùng. Chạy tới gần thời điểm, Tô Lăng mới nghe được len ken thanh âm từ bên trong ra tới, Tô Lăng thần thức nháy mắt liền triển khai. Thực mau liền phát hiện này tòa khu mỏ bên trong có người ở khai thác. Sử ra người. Ai? Liền ở Tô Lăng tới gần sơn động thời điểm, bên trong Kim Chí Hải nháy mắt liền phát hiện có người, hỏi xong lúc sau cũng không có chờ Tô Lăng trả lời, đã hướng tới Tô Lăng động thủ. Tô Lăng tốc độ cực nhanh hướng tới mặt sau lóe đi, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một cây thật lớn dây đằng hướng tới chính mình bề mặt mà đến, Tô Lăng nhanh chóng né tránh. Nào từng tới trước này dây đằng cư nhiên như là dài quá đôi mắt có trí linh giống nhau theo dõi nàng, cũng trực tiếp quẹo vào như cũ hướng tới nàng bề mặt phương hướng. Tô Lăng trực tiếp vươn tay, trong tay nháy mắt liền xuất hiện một tay cánh tay phẩm chất, dài chừng một thước kiếm, thanh kiếm đó là Tô Lăng Ngưng Tuyệt kiếm. Khí! Len ken một tiếng, trong khoảnh khắc kia đằng mại liền bị Tô Lăng kiếm trực tiếp chặt đứt. Người là ai? Kim Chí Hải trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Này dây đằng chính là thập phần cứng cỏi, hắn là một hệ linh căn, cho nên, sở học phương pháp đó là một hệ công pháp, hơn nữa vẫn là sử gia mạnh nhất công pháp, không gì sánh nổi, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào, hiện tại hắn là kim đan kỳ, này dây đằng cứng cỏi độ hẳn là càng thêm cường đại mới là. Lúc trước Sử Minh Liêu hai huynh đệ không cần linh lực, bằng vào kim đan kỳ thân hình đều không có biện pháp đem hắn dây đằng hiểu được. Này khen ngược. Cái này lão nhân một phen tiểu kiếm giống như là thiết củ cải giống nhau cắt đứt hắn dây đằng. Trong lòng mang theo một tia bị vũ nhục tức giận, trong lòng sát ý nhảy lên cao. Tô Lăng nghe được hắn lại lần nữa dò hỏi, nhưng là thực mau liền nhận thấy được dưới chân buộc phát ra một cổ thật lớn linh lực. Tô Lăng vội nhảy lên lên, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới kia dưới chân chém tới. Cũng là trong nháy mắt này, này dây đằng từ nàng dưới chân dài quá ra tới, liền bị Tô Lăng chém tới. Nếu là nàng vừa mới trả lời hắn vấn đề, hiện tại chỉ sợ đã bị này dây đằng trực tiếp cuốn lấy đi. Cái này lão giả quá mức mẫn cảm cùng sắc bén, phảng phất trước tiên đến đã biết hắn động tác giống nhau. Hơn nữa lần này hắn xem đến thực cẩn thận, nàng kia trong tay kiếm không giống như là kiếm. Này như thế sắc bén kiếm khí, tuy rằng hắn không có cùng Mộ Dung gia người đối chiến quả, nhưng là cũng xem qua bọn họ kiếm khí. Thực rõ ràng cái này lão đạo hẳn là Mộ Dung gia người. Cho nên này đối Kim Chí Hải tới nói nên sát. Nay Mộ Dung gia tộc người không có một cái người tốt, lúc trước thiếu chút nữa làm hại hắn hai cái chủ tử cũng chưa về, phải biết rằng hắn ở Sử gia lớn nhất chỗ dựa đó là hắn hai cái chủ tử, ở Sử gia bởi vậy đắc tội nhiều ít người. Nếu là Sử Minh Liêu huynh đệ lúc ấy không có trở về, này nội đấu giết người chưa bao giờ quản lý Sử gia, hắn là một khắc đều đại không đi xuống, thực mau liền sẽ bị người khác liên thủ chém giết. Đương nhiên hắn Kim Chí Hải cũng không phải dễ khi dễ, nếu không phải vì chờ cái này Ngọc Hồ bí cảnh, hắn đã sớm kết đan. Nhìn thấy cái này lão giả phản ứng cư nhiên như thế mau, nghĩ đến Mộ Dung gia năm nay chính là không có phái lão giả lại đây, hơn nữa trên người nàng quần áo, này ăn mặc. Ha ha, hắn minh bạch. Tô Lăng đang chuẩn bị phản kích thời điểm, phát hiện đối phương cư nhiên dừng tay. Tô Lăng như cũ làm theo ý mình công qua đi. Từ từ. Kim Chí Hải vội lấy ra một cái màu đen ngọc bài. Tô Lăng nhìn thấy trên tay hắn kia màu đen ngọc bội liền biết hắn đây là có ý tứ gì, trong lòng cười lạnh, hắn chẳng lẽ không biết đây là nàng chơi dư lại. Sử Minh Liêu tất nhiên có công đạo này xử ra người sự tình gì đi. Hưu một tiếng, kia kiếm khí không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm linh lực, Tô Lăng cũng không có đâm thủng kia màu đen ngọc bài, mà là hướng tới Kim Chí Hải cổ mà đi. Ngươi! Kim Chí Hải hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vừa mới làm những cái đó sự tình, cái này chết lao nhân cư nhiên trả lại cho hắn. Đúng vậy, giống như lúc trước hắn bất đồng lao nhân này nói giống nhau, không ngừng công kích nàng, hiện tại lao nhân này cư nhiên đối hắn động sát tâm. Ra tới hỗ trợ, chỉ có chân chính đối mặt nàng trong tay kia đem không biết tên kiếm thời điểm, Kim Chí Hải mới thiết thân cảm giác được này kiếm sắc bén cùng cường đại. Trong nháy mắt hắn huy quá khứ cho nên dây đằng nháy mắt liền bị nàng chặt đứt, căn bản là không có cách nào ngăn trở nàng nện bước. Đại Khánh, chạy nhanh đi ra ngoài, Kim đội trưởng có nguy hiểm. Nghe được Kim Chí Hải nói, kia cường tráng một chút người nháy mắt phản ánh lại đây. Hắn không phải nói hắn phụ trách chúng ta an toàn sao? Nếu hắn lợi hại như vậy, hẳn là có thể ứng phó. Bị xưng là đại khánh nam tử nhưng còn không phải là lúc trước kia Kim Chí Hải khinh thường nam tử sao? Ngươi hồ đồ, nếu là hướng về phía Kim Chí Hải tới, đó là hướng về phía Sử gia tới, nếu là hắn đã chết, đối chúng ta cái gì chỗ tốt? Cường tráng nam tử vội nói, đồng thời cũng không quan tâm hướng bên ngoài vọt qua đi. Kia gầy gầy đại khánh nam tử vừa nghe, trong tay linh khí càng thêm trọng, phịch một tiếng cuối cùng chém vào kia cũng đồng thiết phía trên, thực rõ ràng hắn không muốn đi ra ngoài hỗ trợ, chính là hiện thực đè nặng hắn, cần thiết đi, đây là ở lấy này cũng đồng thiết cho hả giận. Vừa định muốn xoay người rời đi thời điểm, ngay sau đó, phía sau lưng liền cảm giác được một cổ thật lớn gió thổi hướng về phía hắn. Nơi nào tới phong? Lúc này cái này sơn động bên trong cũng chỉ có hắn một người chưa từng đi ra ngoài, vội xoay người, nguyên lai hắn cắt ra cũng mỏ đồng thiết bên trong cư nhiên là giống ruột. Hơn 30 tuổi đại khánh hướng tới bên ngoài nhìn mắt, này nơi nào là phong A? Này rõ ràng là nồng đậm linh khí, trong lòng mang theo vui sướng chi sắc, đây là hắn thật lớn cơ duyên. Ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì ánh mắt chuyển hướng về phía động bên ngoài, tuy rằng nhìn không tới cái gì. Nhưng là hắn có thể nghe được bên ngoài khích lệ đấu phát thanh. Ánh mắt lập lòe vài lần, cuối cùng vẫn là hướng tới cái này trong động mà đi. Tô Lăng nghe được Kim Chí Hải nói, liền biết bên trong người cũng sắp ra tới, cho nên trong tay động tác càng thêm sắc bén. Đáng tiếc không phải thật sự kiếm Tô Lăng không có cách nào sử dụng kiếm quyết, bởi vì này dù sao cũng là khí kiếm, không tính là thật thể. Bất quá 3 giây thời gian, Tô Lăng liền cảm giác được chính mình tâm thập phần hoảng loạn. Này quặng mỏ trung triệu hoán chính mình đồ vật càng thêm rõ ràng lên, Tô Lăng tâm mang theo chưa bao giờ từng có kích động. Vốn dĩ muốn trực tiếp lược qua Kim Chí Hải đi vào, đã có thể ở ngay lúc này, từ kia sơn động bên trong xuất hiện mặt khác 3 người. Len ken một tiếng, Tô Lăng nhanh chóng cản trở phía trước một cái sử dụng đại thiết chủ y nam tử. Không chỉ có như thế còn bị lực lượng chấn đến lui về phía sau một bước. Hoặc là phải nói lúc này Tô Lăng Minh có chút thất thần, mới có thể bị buộc lui về phía sau. Lại nháy mắt Tô Lăng liền bị kia 4 người vây quanh. Kim Chí Hải âm ngoan nhìn chằm chằm cái này lão giả, trong mắt sát ý tấn hiện, vốn đang tưởng lưu chữ nàng nhảy dựng mạng nhỏ, lão giả này quá không biết điều, trên người hắn bảo bối khẳng định không ít, lần này chúng ta như cũ chia đều. Những lời này làm mặt khác 3 người trong mắt tản mát ra hưng phấn quan mang, ngốc nơi này lão gia hỏa, khẳng định thu nạp không ít thứ tốt. Nhìn một cái nàng túi chữ vật đều có 3 con. Cơ hồ cùng thời gian này 4 người cũng không nói cái gì người tu tiên đạo nghĩa, đồng thời công kích chỉ là kim đan sơ kỳ Tô Lăng. Tô Lăng đương nhiên không sợ bọn họ, chuẩn bị mau chiến mau quyết, tay trái run lên mặt khác một phen khí kiếm cũng xuất hiện ở Tô Lăng trong tay. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn tránh ra 2 cái trúc cơ hậu kỳ công kích, nháy mắt một người tặng một chân, hưu, chạm vào. 2 người liền đánh vào 20 mệ co hơn cục đá tảng phía trên, giống như lá rụng giống nhau, rơi xuống mà kéo xuống, còn không ngừng hộp máu, rõ ràng nội thương trong mắt. Có thể thấy được lúc này Tô Lăng lực lượng cơ nào đại. Chương 36 phân thân là linh hồ. Tô Lăng phóng thích kim đan kỳ linh khí là thập phần thuần hậu, cho nên Kim Chí Hải cùng kia cường tráng nam tử cảm giác thập phần cố hết sức, phải biết rằng bọn họ chính là 2 cái kim đan sơ kỳ nam tử. Nàng cư nhiên còn tựa hồ thành thạo. Hơn nữa này tràn ngập kiếm khí cùng sắc bén kiếm, đối bọn họ tới nói càng thêm khó có thể đối phó. Trong khoảng thời gian này, độc giác thú cùng Chu Tức đã chạy tới, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng không có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, đơn giản liền đứng ở một bên quan khán. Này vừa thấy, 2 chỉ linh thú nháy mắt liền mang theo một tia khiếp sợ, đến lúc này vừa đi, cư nhiên vẫn là cái này lão nhân chiếm phong, hắn rốt cuộc có phải hay không kim đan sơ kỳ người. Hơn nữa này một thân linh lực, tổng cảm giác cùng kim đan kỳ linh lực không quá giống nhau, ở chúng nó trong truyền thừa phảng phất đối loại này linh lực có chút hiểu biết, chính là cái gì lại không biết. Bang bang vài tiếng, Kim Chí Hải cùng kia cường tráng kim đan sơ kỳ nam tử cư nhiên bị Tô Lăng bức cho liên tục lui về phía sau, thậm chí trước chủ động công kích đến cuối cùng chỉ có thể khó khăn lắm phòng ngự. Tô Lăng không có giấu giếm thực lực của chính mình. Bởi vì nàng cảm giác được kia đồ vật đối nàng triệu hoán lực càng thêm cường đại rồi, hơn nữa trong lòng cư nhiên còn mang theo một tầng lo lắng. Sơn động bên trong, tiến vào kia trống rỗng cũng đồng thiết quảng đại khánh, lúc này nhanh chóng hướng tới bên trong chạy tới, bởi vì ra cái kia lỗ nhỏ lúc sau, toàn bộ không gian đột nhiên rộng rãi, cực kỳ đại, hơn nữa trống không, chỉ có mấy cây thật lớn cây cột dựng đứng ở cái này bên ngoài bên trong, phảng phất trống này toàn bộ trống vắng quạng mỏ giống nhau. Đại Khánh không tin cái này địa phương không có bất luận cái gì đồ vật. Rốt cuộc này cũng đồng thiết quặng ở bên ngoài đều có thể nhìn đến đó là thập phần quảng đại, nhất quan trọng là bên ngoài người mặc kệ ai thắng, hẳn là thực mau liền sẽ phát hiện nơi này, cho nên hắn cần thiết ở chỗ này tìm được cái kia bảo vật. Tô Lăng đem hai người kia giải khai lúc sau, cũng không có đưa bọn họ giết, mà là nhanh chóng thượng hướng kia trong động mặt phóng đi, nàng không có thời gian đối phó bọn họ. Kim Chí Hải vốn dĩ trên mặt mang theo một tia sợ hãi, rốt cuộc lao ra hỏa này lợi hại không nói, mấu chốt là không biết khi nào bắt đầu cư nhiên có hai chỉ hắn không thể cảm giác được chúng nó cấp bậc linh thú đối với bọn họ như hổ rình mồi. Hơn nữa thực rõ ràng này hai chỉ cao giai linh thú vô chủ lại cố tình đi theo lão gia hỏa này. Bất quá thực mau Kim Chí Hải liền đứng dậy, che lại chính mình ngược hướng tới bên ngoài nhanh chóng đào tẩu. Cái kia cường tráng nam tử thấy thế cũng là đồng dạng không màng chính mình thương chạy thoát. Bởi vì kia hai chỉ linh thú căn bản là không có quản bọn họ, cũng đi theo cái kia lão nhân tiến vào này cũng đồng thiết quạng bên trong. Bọn họ kẻ thức thời trang tuấn kiệt, người này cùng này đó thú bọn họ không thể trêu vào, sẽ không theo bọn họ liều mạng. Lại nói bọn họ cũng bất quá là muốn này cũng đồng thiết quạng thôi, bọn họ từ bỏ nơi này còn có thể đi địa phương khác tìm kiếm. Bất quá kia hai cái trúc cơ kỳ trọng thương, bọn họ trên người cũng có kia cũng đồng thiết quạng. Kim Chí Hải đi đến này hai cái không thể nhúc nhích trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên cạnh, nhìn thấy hai người khôi phục một chút lúc sau, có thể nhúc nhích liền nhanh chóng lấy ra túi tiền bên trong hồi huyết đan còn có sinh cơ đan chuẩn bị dùng kia một khắc, Kim Chí Hải trực tiếp một chân đá bọn họ tay. Kéo kẹt một tiếng, hai người kia tay nháy mắt liền vặn mẹo, liên quan khó coi sắc mặt lúc này còn mang theo sợ hãi bộ dáng nhìn Kim Chí Hải. Nếu là phế vật, liền không xứng sống ở trên thế giới này. Kim Chí Hải duỗi ra tay liền nhìn thấy kia hai người nháy mắt trừng lớn ánh mắt, bọn họ bụng bên trong, thực rõ ràng có thể nhìn thấy một cái bén nhọn dây mây từ phía sau lưng ra tới. Kia Kim Chí Hải phía sau nam tử thấy thế, sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhìn Kim Chí Hải lúc này còn có chút dữ tợn tướng mạo, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn đưa bọn họ trên người một cái thẻ bài cùng một cái túi trữ vật ném cho chính mình. Sợ hãi sao? Kim Chí Hải lúc này trên mặt mang theo một tia tà ác hơi thở, gia chủ cùng trưởng lão đều nói, tiến vào không thể kết đan người, chính là phế vật, không thể lãng phí tài nguyên. Hiện tại bọn họ bị thương, hơn nữa lại là kim đan kỳ, cho nên yêu cầu chữa thương đan dược so với trúc cơ hậu kỳ càng thêm nhiều. Kim Chí Hải nói xong lúc sau nhanh chóng dùng hai viên đan dược, sau đó hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới, đối với hắn tới nói, tồn tại. Một ngày nào đó hắn sẽ từ cái này chết lao nhân trên người tìm về hôm nay nhục nhã. Đương nhiên ngày này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn trong vòng. Kia hai chỉ cao giai linh thú, nói vậy sử gia trưởng lão tất nhiên thập phần muốn. Mặc kệ lao nhân kia là khi nào tiến vào, tóm lại nàng là sẽ muốn đi ra ngoài. Liền tại đây hai người sau khi rời khỏi liền nhìn thấy một cái ăn mặc gia thú nam tử lúc này xuất hiện, nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, mị hạ hai mắt. Đây là sử gia người. Nói xong lúc sau trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cái thi thể, cho nhau tàn sát sao. Này! Triệu Hy không hiểu được, chẳng lẽ hắn ở chỗ này ngây người 50 năm thời gian, này bên ngoài ung thành biến hóa liền như thế đại. Bất quá ngược lại tưởng tượng, vì chính mình có thể càng tốt mạng sống, liền tính là cùng cái gia tộc lại như thế nào. Vì thế không hề quản những việc này, cũng hướng tới kia cũng đồng thiết quạng mà đi. Tô Lăng vọt tới kia cũng đồng thiết quạng mỏ cuối thời điểm liền phát hiện nơi đó, kỳ thật liền tính là không có phát hiện cái này động, Tô Lăng cũng sẽ chính mình bổ ra, bởi vì nàng trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng là ở bên trong này, chợt lóe liền tiến vào cái này trong động. Độc giác thú cùng Chu Tức nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái này cũng đồng thiết quạng là giống ruột, nhìn thấy Tô Lăng đi vào lúc sau, hai thú hai mặt nhìn nhau cuối cùng cũng đi theo đi vào, chỉ là đi vào. Liền cảm giác có thứ gì ở triệu hoán chúng nó giống nhau, thanh âm này cực kỳ quen thuộc, ở chúng nó chi nhớ, hoặc là truyền thừa bên trong giống như có, chính là cẩn thận ngẫm lại cái gì đều không có. Tô Lăng tốc độ lại mau rốt cuộc cũng không có Đại Khánh đạt tới thời gian mau. Lúc này liền ở cũng mỏ đồng động nhất trung tâm, có một cái trong suốt cây cột, liền tại đây cây cột bên trong có nhợt nhạt vầng sáng, mà ở vầng sáng bên trong một cái giống như lớn bằng bàn tay màu trắng tiểu hồ ly lúc này liền quấn khúc ở cái này trung gian. Nhất quan trọng là kia hồ ly cái đuôi có 9 điều, hơn nữa có 3 điều nhan sắc còn không giống nhau. Đại Khánh Tâm bang bang nhảy lợi hại, vươn tay vừa mới đụng vào kia cây cột tường ngoài là lúc liền cảm giác được một vần nước phảng phất tán phát đi ra ngoài. Đại Khánh nhìn chính mình thân hình, hắn cư nhiên cứ như vậy tiến vào này thật lớn thiển cột sáng bên trong, nhìn chung quanh điểm điểm quan mang, Đại Khánh có thể cảm giác được chúng nó ấm áp. Ngay sau đó liền đem hắn kia có chút tham dục ánh mắt nhìn cái kia lúc này cuốn xúc thành một cái tiểu cầu giống nhau cửu vĩ linh hồ trên người, nuốt khẩu khí, vươn ra ngón tay, đáng tiếc bởi vì kia cửu vĩ linh hồ có điểm cao, lần đầu tiên cũng không có tìm được. Nghe nói linh hồ cùng khác linh thú như cũng là không giống nhau, cái đuôi liền đại biểu chúng nó cấp bậc, 9 cái đuôi, lại còn có 3 điều là màu hoàng kim, này. Cấp bậc này tuyệt đối không phải ở cái này nhân loại sinh hoạt địa phương có thể xuất hiện. Nghĩ tới nơi này Đại Khánh không chút nghĩ ngợi, thừa dịp này cửu vĩ hồ còn chưa thanh tỉnh thời điểm, liền cùng nó khế ước, ngay sau đó cũng mặc kệ hắn hoa hạ miệng vết thương mang đến đau đớn, nhanh chóng đem hắn huyết dùng linh lực muốn tích ở kia cửu vĩ hồ trên người. Nào từng nghĩ đến liền ở ngay lúc này cửu vĩ hồ trên người tản mát ra một tia quan mang, trực tiếp ngăn cản hắn huyết. Đại Khánh nháy mắt liền mị ánh mắt, này dễ như trở bàn tay có thể là thần giới linh thú, hắn sao có thể từ bỏ. Thấy thế lúc sau, khiếp lại ánh mắt mang theo một tia quỷ dị, nháy mắt trên người linh lực bạo tăng, toàn bộ trong suốt cây cột bởi vậy buộc phát ra mãnh liệt quan mang. Thậm chí ảnh hưởng tới rồi kia chỉ nho nhỏ cửu vĩ hồ, cư nhiên chậm rãi mấp máy hạ, kia nhọn nhọn cái miệng nhỏ phát ra chít chít thanh âm, cực kỳ suy yếu. Tới rồi Tô Lăng nháy mắt liền cảm thấy chính mình trái tim tê dần, bởi vì nàng nghe được một cái cực kỳ suy yếu cầu cứu. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia tản ra kim quang chủ tử, trong nháy mắt lúc sau Tô Lăng hai mắt có chút đỏ mắt, một phen thật lớn kiếm nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Lăng phía sau. Vung tay lên Tô Lăng trong tay liền cầm kia đem cự kiếm, bước chân cũng không có tạm dừng, nhanh chóng vọt qua đi, ngay sau đó nhảy dựng lên. Rõ ràng Tô Lăng nhìn không tới bên trong cái kia nam tử, chính là Tô Lăng biết hắn ở nơi nào. Quanh một tiếng, Tô Lăng kia đem cự kiếm trực tiếp đem trong suốt cây cột chém khai, đồng thời Tô Lăng trong tay cự kiếm cũng bởi vậy nháy mắt liền tiêu tán. Phảng phất cùng kia cây cột lực lượng triệt tiêu. Không có việc gì. Đại Khánh còn ở bên trong. Không ngừng công kích cái này trên người phát ra quang mang càng thêm mỏng manh tiểu cửu vĩ hồ, rõ ràng chính là muốn thừa dịp nó càng thêm suy yếu thời điểm cùng nó ký kết chủ tớ khế ước, đương nhiên hắn là chủ, cái này cửu vĩ hồ là phó. Vốn dĩ Đại Khánh còn không có loại này ý tưởng, nhưng là vật nhỏ này nếu không muốn nói, ký kết bản mạng khế ước, không chừng nó sẽ làm cái gì tự mình hại mình hành vi. Biết bên ngoài người công vào được, Đại Khánh sao có thể còn lưu thủ. Lần này dùng hết toàn lực muốn đánh vỡ kia vốn cổ phân quang. Dừng tay. Tô Lăng nghiến răng nghiến lợi, lúc này trong tay lại lần nữa tụ tập hai thanh trùy thủ, không chút khách khí liền trực tiếp vọt vào kia phảng phất lại ở khép lại kia trong suốt cây cột. Thân ảnh cực nhanh chợt lóe, Đại Khánh trên người kim đan kỳ kim hệ linh khí cháo đối Tô Lăng tới nói căn bản là vô dụng. Giây tiếp theo liền nhìn thấy một người nam nhân thân ảnh liền hưu một tiếng từ kia cây cột bên trong đá đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, có thể thực rõ ràng nhìn thấy trên vai hắn cùng phần eo phân biệt cắm một phen kiếm khí truy thủ. Này nam tử thân hình còn chưa chạm vào đảo kia vách tường, phịch một tiếng, kia nam nhân giống như mảnh nhỏ giống nhau, ở kia hai thanh kiếm khí truy thủ dưới bị nổ thành mảnh nhỏ. Lúc này Tô Lăng phía sau bắn không ít huyết, ở nàng trong lòng ngực có một cái bàn tay đại tiểu mao cầu bảo hộ cực kỳ hảo. Liên ở vừa mới kia cuối cùng một khắc, cửu vĩ hồ trên người quang mang diệt hết. Mắt thấy liền phải bị kia huyết lây dính thượng, Tô Lăng dùng chính mình thân hình chặn. Nếu là chủ nhân có ký hợp đồng tâm tư, hơn nữa này linh thú tuy rằng không đồng ý, nhưng là nếu là năng lực thấp quá này muốn ký hợp đồng người, chỉ cần người nọ dùng linh huyết mở ra khế ước chi môn, như vậy tất nhiên sẽ bị ký hợp đồng. Đương nhiên ký hợp đồng cũng không phải tùy tùy tiện tiện thiêm, bởi vì có linh thú ước thúc quá nhiều. Cho nên giống nhau đều là thiêm chủ tớ khế ước. Nhưng là này chủ tớ khế ước nếu là muốn thiêm cao cấp linh thú, là không có bất luận cái gì một con cao cấp linh thú nguyện ý cho dù là bản mạng khế ước, này đó cao giai linh thú như cũ sẽ suy xét thật lâu, hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Đáp ứng ký hợp đồng linh thú, nếu không chính là người này cực kỳ có tiềm lực, nếu không chính là bị buộc bất đắc dĩ. Tô Lăng trên quần áo huyết chậm rãi chạy xuống đi xuống, kia quần áo phảng phất sẽ không lây dính bất luận cái gì chất nhầy cùng cho bụi. Hơn nữa ở Tô Lăng trong lòng ngực vốn dĩ hơi thở thoi thóp tiểu cửu vĩ hồ lúc này kia chín cái đuôi cư nhiên tiểu, chậm rãi cặp kia màu đen hồ ly đôi mắt liền mở. Tô Lăng từ tiếp xúc đến này tiểu hồ ly thời điểm, toàn bộ bực bội hơi thở nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, cảm giác được trong lòng ngực tiểu hồ ly nhúc nhích, Tô Lăng vội cúi đầu. Tiểu hồ ly chớp chớp kia cặp kia mị hoặc đôi mắt nhìn chằm chằm nó phía trước cái mặt già này, nháy mắt kia đại đại hồ ly đồng tử bên trong, cái mặt già kia chậm rãi biến hóa thành nó cực kỳ quen thuộc một khuôn mặt, nhìn đến gương mặt này, kia hồ ly trong mắt nháy mắt liền mang theo lớn lao ủy khuất, trong mắt cư nhiên lộ ra một tia nước mắt, sau đó ở Tô Lăng trên người cọ cọ, thanh mãi khí còn mang theo một tia khóc nức nở, chủ nhân, ngươi vì cái gì phải rời khỏi tiểu ly? Tiểu ly còn tưởng rằng chủ nhân không cần ta. Ô ô ô, tiểu ly chính là chủ nhân phân thân à, chủ nhân nói qua sẽ không cần tiểu ly, chính là ngươi như thế nào hiện tại mới đến tìm tiểu ly? Còn có lúc trước chủ nhân vì cái gì muốn cho tiểu ly ném xuống? Lại vì cái gì sẽ có người xấu đem tiểu ly đả thương, còn đem tiểu ly phong ấn tại nơi này? Ô ô ô, chủ nhân, vì cái gì? Tiểu ly làm sai sự tình gì làm chủ nhân không vui sao? Nghe thấy cái này tiểu hồ ly nói, Tô Lăng trong lòng mang theo mạc danh bi thương, làm như thói quen tính sờ sờ cái này bàn tay đại tiểu hồ ly thân thể, ta. Chủ nhân, về sau không cần lại ném xuống ta được không? Ta thật là chủ nhân phân thân, không phải yêu thú, cũng không phải thần thú. Tiểu hồ ly cảm giác được gấm áp tay lúc sau, chỉnh trái tim phảng phất nháy mắt liền mềm, chủ nhân vẫn là chủ nhân. Vừa mới không màng nguy hiểm tới cứu nó. Cho nên phảng phất cực kỳ chứng thực, tìm cảm giác an toàn giống nhau, căn bản là không có cùng Tô Lăng nói chuyện cơ hội. Tô Lăng nhìn chằm chằm chính mình trong tay nhóc con, này thật là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, vừa mới triệu hoán, hẳn là chính là linh thú bên trong tồn tại huyết mạch kêu gọi, sở nàng mới có thể như vậy vội vàng, đặc biệt là cảm giác được nó có nguy hiểm thời điểm, phảng phất ở vào nguy hiểm chính là nàng. Phân thân. Tô Lăng nhìn chằm chằm cái này nhóc con, nàng phân thần sẽ là một con linh hồ. Lại không phải yêu thú, lại không phải thần thú. Nó rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhìn xem nó bộ dáng liền biết nó là một cái chỉ hồ ly, chẳng lẽ không thuộc về linh thú hàng ngũ không thành? Có thể sao? Chủ nhân! Tiểu ly lúc này manh manh nhìn nửa ngày không nói gì Tô Lăng, nhịn không được trực tiếp liếm liếm tay nàng chỉ, tựa hồ cực gần kỳ hảo. Tô Lăng cảm giác được kia tiểu hồ ly mềm hoạt ướt đầu lưỡi, mặt trên phảng phất còn có mềm mại gai ngược, đảo cũng không có ghét bỏ chi ý, lại lần nữa sờ soạng mô nó, ngươi nếu là ta phân thần, như vậy phía trước đã xảy ra cái gì, ngươi biết không nói? Ngươi biết ta là ai sao? Tiểu ly nghiêng đầu nhìn Tô Lăng, chủ nhân ngươi như thế nào lạ? Nó thật là nàng phân thân, hơn nữa đương từ nàng thân thể bên trong thoát ly thời điểm, liền biến thành cái dạng này. Nó cũng không rõ người khác phân thân đều cùng bản thể giống nhau, vì cái gì nó chính là một con hồ ly bộ dáng. Từ nó ra tới lúc sau, Tô Lăng liền thập phần ghét bỏ nó, cảm thấy nó cùng tàng chi phân thân không giống nhau, cũng đem nó trở thành là yêu thú, không có mang nó tại bên người. Hơn nữa nó sinh ra không có bao lâu, chủ nhân đã không thấy tăm hơi. Không đúng, chủ nhân giống như có chút bất đồng, nàng đôi mắt. Cùng trước kia ngây thơ vô cảm tình ánh mắt không giống nhau. Còn có vì cái gì nàng muốn hỏi nàng mấy vấn đề này? Nàng muốn biết có thể trực tiếp thông qua nó thức hải a. Nghĩ đến đây tiểu ly cẩn thận cảm thụ hạ, bản thể một chút dấu vết như cũ không có. Vì cái gì? Lúc trước bọn họ nói chủ nhân đã chết, nó thật là cực kỳ thương tâm. Hơn nữa, nó ngủ bao lâu? Tô Lăng cảm giác được phía sau độc giác thú cùng chu tức lại đây lúc sau, trực tiếp đối với cửu vĩ hồ lắc đầu ý bảo không cần nói. Nàng nhưng không nghĩ đem nàng bại ở phía trước. Tiểu Bạch, Tiểu Tức Nhi. Tiểu Cửu Vĩ Hồ lúc này bởi vì đối mặt cái kia nhập môn địa phương, liếc mắt một cái gặp được độc giác thú cùng kia chu tước, nháy mắt toàn bộ thân mình run lên, ngự khí bên trong mang theo lớn lao vui sướng chi ý. Tô Lăng lập tức liền phát hiện chính mình trên người linh khí nhanh chóng giảm bớt, thực rõ ràng là này chỉ Tiểu Hồ Ly ở hấp thu trên người nàng linh khí. Mắt thấy kia tiểu hồ ly từ nàng chính mình trong lòng ngực chậm rãi lớn lên, cuối cùng biến thành một cái 4 tuổi tiểu đồng bộ dáng. Tô Lăng lại không có cảm giác được nó trọng lượng, chính là nó kia khuôn mặt, nhỏ xinh đáng yêu, tròn vo, làn da trắng non phảng phất có thể véo ra thủy tới, này không phải trọng điểm, trọng điểm là đứa nhỏ này cùng nàng dữ dội giống. Đã từng ở nào đó tiểu thế giới bên trong, Tô Lăng trong đầu giống như nhớ tới quá như vậy một cái hài tử, hoặc là nói nàng trở thành ảo giác bên trong liền có đứa nhỏ này. Có chút bất đồng chính là, đứa nhỏ này trên người xuyên chính là một kiện thuần trắng sắc mang theo mao quần áo, mà đứa bé kia, trên người xuyên chính là một kiện màu đỏ quần áo, nhìn qua cực kỳ diễm lệ. Còn có mắt cũng bất đồng, đứa nhỏ này đôi mắt tùy thời tùy khắc đều mang phảng phất một tia mị hoặc cảm giác. Tuy rằng diện mạo tương đồng, nhưng là cho người ta cảm giác liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Tô Lăng thân thể bên trong một nửa linh lực liền bị nàng vì biến thân mà chịu đi rồi, Tô Lăng nhíu mày. Tô Lăng nhìn nàng rẽ rủa từ chính mình trên người đi xuống, sau đó nhanh chóng chạy tới kia hai chỉ cao dài linh thú phía trước, bộ dáng có chút tò mò quan khán bọn họ. Lúc trước nhặt được các ngươi thời điểm, các ngươi vẫn là một cái trứng trứng, hiện tại đã là dáng vẻ này. Nói tới đây còn cực kỳ vui vẻ muốn bước này hai chỉ dã thu đầu, nhìn nàng kia nhón mũi chân bộ dáng, Tô Lăng vừa định muốn quá khứ thời điểm, cư nhiên phát hiện kia độc giác thú cùng kia chu tức cư nhiên túi đầu, phảng phất tùy ý nàng vuốt ve giống nhau. Chủ nhân. Tô Lăng bước chân vừa mới vừa nhấc, nháy mắt liền cứng đờ ở, chủ nhân. Độc giác thú cùng chu tức kêu cái kia tiểu hoa nhi vì chủ nhân. Này, thật sự quá mức quá dị. Ngoan. Tiểu Ly cực kỳ vui vẻ, sau đó quay đầu cười đến cực kỳ đáng yêu nhìn Tô Lăng, làm như giải thích nói, chủ nhân lúc ấy không chơi với ta, ta liền tìm bọn họ chơi, hắc hắc, bọn họ chính là cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Tô Lăng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, tuy rằng nói đồng loại chi gian là có thể khế ước, giống như là người, có thể khế ước một nô buộc, nhưng là cái kia nô buộc hoàn toàn chịu hắn chủ nhân chế ước, hoàn toàn không có tự do. Cho nên trên cơ bản không có người nguyện ý trở thành một cái sắc không hồn nô buộc. Độc giác thú cùng chu tức gần nhất thời điểm, liền nhìn thấy kia tiểu hồ ly, trong nháy mắt chi gian một loại thần phục cảm giác nháy mắt liền ở chúng nó trong lòng dâng lên, đặc biệt là nó càng thêm tới gần, đối chúng nó trói buộc lực càng là đại. Nhưng nhất quan trọng là, chúng nó có một loại cam tâm tình nguyện cảm giác, đây là này hai chỉ cao giai linh thú hoàn toàn không có dự đoán được. Chúng nó có ký ức tới nay chính là phá vỏ trứng nhật tử. Ở vỏ trứng bên trong ngây người bao lâu, chúng nó cũng không biết. Chờ đến Triệu Hy lại đây thời điểm, cũng là không thể tưởng tượng mà ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn không biết từ nơi nào ra tới một cái 3-4 tuổi, còn mang theo trẻ con phì, cực kỳ đáng yêu tiểu hoa nhi. Lúc này chính cơi ở kia độc giác thú trên người, sợ tới mức Triệu Hy còn tưởng rằng là cái này lão giả lại lần nữa biến hóa bộ dáng. Hoặc là kia lão giả chính là một cái tiểu hoa nhi, cũng may này tiểu hoa nhi trên người phảng phất không có bất luận cái gì hơi thở, hắn mới phản ứng lại đây, liếc mắt một cái liền gặp được đứng ở kia thật lớn cây cột vây quanh bên trong Tô Lăng. Trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này hẳn là chính là nơi này, vội nhanh chóng đi qua, Tô Đạo Hữu, không biết phát sinh sự tình gì đâu. Tô Lăng chính mình vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là duy độc biết đến. Này hai chỉ linh thú vô luận như thế nào đều hẳn là xem như nàng người một nhà, nghĩ đến đây mị hạ hai mắt, nhẹ giọng hỏi, Triệu Đạo Hữu, có không nghe qua phân thân vừa nói? Phân thân, nay chỉ có ở đại thừa kỳ lúc sau tiên mới có thể đủ làm được, chưa thành tiên thể phía trước là làm không được. Nghe nói phân thân, là vận dụng đạo pháp đem thân thể của mình cùng thần thức đều phân một bộ phận đi ra ngoài, hình thành một cái tân có phải hay không? Tô Lăng đối này đó vẫn là có chút hiểu biết, nếu cái này là bản thể phân liệt đi ra ngoài, như vậy nó lại có thể vẫn duy trì bản thể thần thức cùng ý tưởng, liền tính là phân thân rời đi bản thể như cũ có thể thông qua nàng nhìn đến nàng trải qua hết thảy. Nói cách khác, phân thân kỳ thật chính là một cái khác chính mình, lại còn có sẽ chịu nàng khống chế. Nhưng là hiện tại Tô Lăng cùng Tiểu Ly như cũ có liên hệ, chỉ là loại này liên hệ thực phai nhạt. Nàng nhìn không tới nàng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hoặc là bởi vì nàng tu vi quá thấp, cho nên không có cách nào cùng nó thần thức tương liên. Không sai. Này không phải cái gì bí ẩn sự tình, Triệu Hy cũng không cảm thấy có cái gì hảo giấu giếm. Hơn nữa phân thân là thập phần khó có thể làm được sự tình, thân thể thần thức phân liệt, này bản thể không chỉ có sẽ tạo thành thương tổn, còn có kia không thể chịu đựng được thống khổ. Cho nên liền tính là Triệu Hy kiến thức rộng rãi, xem người nhiều, hắn cũng biết hẳn là sẽ không có người nào sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Tiểu Ly, ngươi lại đây. Tô Lăng trực tiếp đối với Tiểu Ly vây tay. Tiểu Ly vừa nghe nháy mắt liền nhanh chóng từ kia độc giác thú trên người nhảy xuống, chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy tới Tô Lăng trước mặt, đôi mắt tròn xoe còn mang theo một tia mông lung sương mù, không chớp mắt vui vẻ chờ Tô Lăng phân phó dường như. Đối Tiểu Ly tới nói, chủ nhân thay đổi là chuyện tốt, như vậy, chủ nhân liền sẽ không ở ghét bỏ nó. Tô Lăng ngồi xổm xuống thân thể, nàng đương nhiên không có khả năng bị Tiểu Ly này manh manh bề ngoài cấp lửa, lại cũng vẫn là thói quen sờ sờ đầu của nó. Có thể hay không nói cho ta, ngươi bị ai đả thương, lại vì cái gì bị phong ấn tại nơi này, còn có, vì cái gì trên người của ngươi không có bất luận cái gì hơi thở. Yêu cầu linh khí vẫn là ở nàng trên người thu. Chủ nhân, ngươi, không biết, vẫn là không nhớ rõ. Tiểu Ly mở to đại đại hai mắt nhìn Tô Lăng. Triệu Hy nghe được Tô Lăng nói nhưng thật ra không có gì, nhưng là nghe được kia tiểu hài tử nói thời điểm, ánh mắt trở cực đại. Chủ nhân, có ai sẽ không có việc gì phong ấn một cái không có bất luận cái gì hơi thở tiểu hòa nhi? Trả lời trước ta. Tô Lăng không muốn nhiều lời. Tiểu Ly nhìn thấy Tô Lăng kia nghiêm túc bộ dáng vội nói, là ma giới người, còn có một cái yêu giới người. Hơn nữa nói tới đây Tiểu Ly chỉ vào chính mình đan điền chỗ, bọn họ ở trong thân thể của ta mặt hạ một cái phong ấn. Cho nên ta không có cách nào sử dụng thần lực tính lên cùng bình thường linh hồn không có gì khác nhau. Thần lực. Triệu Hy ngữ khí nháy mắt liền đề cao 8 độ, ngươi là thần. Trời ạ, cái này lao nhân rốt cuộc là người nào? Liên một cái thiên thần đều kêu hắn chủ nhân. Ngay sau đó Triệu Hy trong lòng có chút dở khóc dở cười, hắn nhất định là không bình thường. Lao nhân này nói như thế nào cũng bất quá là một cái kim đan kỳ tu sĩ, sao có thể ký hợp đồng thần. Liên tính là cái nào xuẩn thần nguyện ý, nàng cũng ký hợp đồng không được, bởi vì nàng cảnh giới thật sự là quá thấp. Tiểu Ly không để ý đến cái này nam tử, mà là tiếp tục nhìn Tô Lăng, sau đó toàn bộ hai mắt trừng đến càng thêm tròn xoe. Chủ nhân, ngươi nàng cảnh giới như thế nào như vậy thấp? Kia vừa mới, còn chưa tưởng hảo, cả người nháy mắt liền ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Nháy mắt này Tiểu Ly lại biến thành một cái cửu vĩ hồ. Nhưng là kia chín cái đuôi lay động hạ lúc sau nháy mắt liền biến thành một cái màu trắng cái đuôi, nhảy liền nhẹ nhàng nhảy tới Tô Lăng trên người. Hơn nữa thanh âm tuy rằng như cũ nại thanh mãi khí lại mang theo một tia sắc ý, tiểu bạch, tiểu tức nhi, giết cái này nam tử. Nó tuy rằng không thể cảm giác Tô Lăng suy nghĩ, cũng không thể nhìn đến Tô Lăng trải qua hết thảy, nhưng là nàng biết, Tô Lăng biến thành cái dạng này, sau lại chủ nhân cha, còn có tang chi không có trở về. Hơn nữa liền nàng đều không có buông tha, nhất định là đã xảy ra sự tình gì, nó bởi vì nhìn thấy Tô Lăng quá mức hưng phấn, cho nên suy xét sự tình cũng không nhiều, hiện tại xem ra người này đã biết quá nhiều, lưu không được. Mặc kệ là biến thành sóc lớn nhỏ cửu vĩ hồ, thậm chí liên quan bộ dáng đều là hoa hoa bộ dáng Tiểu Ly, dù sao cũng là lúc trước Tô Lăng phân thân, bộ dáng này tóm lại không thể đại biểu nàng tư tưởng, không đại biểu nàng xuẩn. Ai biết Tiểu Ly nói vừa mới rơi xuống liền phát hiện độc giác thú trên người dần hiện ra nồng hậu tia chớp. Này đối Triệu Hy tới nói quả thực chính là thai bay vạ gió, hắn tuy rằng đã biết cái này cửu vĩ hồ là thần, cũng biết nữ tử này không đơn giản, chính là mặt khác hắn cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì giết hắn. Ta Triệu Hy một cái chớp mắt phía trước liền cảm giác được kia nồng hậu uy áp đánh sâu vào lại đây, trong lòng sợ hãi tức khắc nhảy lên cao. Một loại sắp chết cảm giác nháy mắt liền chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể. Tô Lăng thu liễm con người, trong ánh mắt có một tia do dự, như mày, đồng dạng cảm giác được kia thật lớn uy áp, bởi vì có này quần áo cho nên mới bình yên vô sự. Triệu Hy duy nhất hy vọng cũng là nhìn Tô Lăng. Tiểu Ly, tính. Liên ở kia độc giác thú lôi điện sắp xạ kích lại đây thời điểm, Tô Lăng nghiêng đầu nhìn chính mình trên vai Tiểu Ly. Quay đầu nhìn Triệu Hy, phát cái thề đi. Hôm nay phát sinh hết thảy đều, trừ bỏ chúng ta mấy cái, cũng chỉ sẽ lạn ở ngươi trong bụng, không bao giờ sẽ nhắc tới nửa câu. Triệu Hy bị uy áp ép tới có chút sủi lơ, trong mắt sợ hãi cũng không có trừ bỏ, nhưng là lại mang theo một tia kinh hỉ, nhìn kia tam song như hổ rình mồi hai mắt không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Chờ đến Triệu Hy nói xong lúc sau, tiểu cửu vĩ hồ vẫn là có chút không hài lòng, nếu là trước đây, nàng chủ nhân nhất định sẽ đem hắn giết. Lạnh lùng bối xoay nó thân ảnh, ngay sau đó thanh âm có chút thấp, chủ nhân, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ. Bị phong ấn nàng nếu không phải ngốc tại Tô Lăng bên người, đừng nói biến thành nhân thân, chính là muốn hoạt động đều thực khó khăn. Cũng may không biết vì cái gì bọn họ giống như có chút lấy nàng không có cách nào, cho nên mới lựa chọn phong ấn. Tiểu cửu vĩ hồ chợt lóe liền trực tiếp tiến vào Tô Lăng trong lòng ngực trong quần áo, làm như còn nghĩ tới cái gì, vội đối với lúc này dị thường thuận theo độc giác thú cùng Chu Tức nói, cái này là các ngươi đại chủ nhân, tuy rằng hiện tại các ngươi còn không cảm giác được kia khế ước lực lượng, chờ ta chủ nhân tân chức thời điểm, cùng các ngươi khế ước liền càng thêm cường đại rồi. Rốt cuộc hiện tại Tô Lăng cùng chúng nó tới nói cảnh giới thật là thấp. Độc giác thú cùng Chu Tức lúc này nhìn chằm chằm Tô Lăng, cuối cùng nhìn chằm chằm cái kia xúc đi vào tiểu cửu vĩ hồ, hai bên chi gian có chút trầm mặc cảm giác. Hai chỉ cao giai linh thú trong lòng lại là cười khổ, như vậy một cái lao ra hỏa, như thế nào liền thành chúng nó đại chủ nhân đâu. Thậm chí liền khế ước đều tỉnh. Có lẽ tuổi tác qua đi lâu lắm, nay cửu vĩ hồ là ở chúng nó vẫn là vỏ trứng kỳ thời điểm liền cùng chúng nó ký hợp đồng. Khó trách lúc trước cảm thấy nàng linh lực thập phần quen thuộc. Chúng nó hiện tại cuối cùng là có chút đã biết, lúc trước ôn dưỡng chúng nó linh lực, giống như chính là loại này. Tô Lăng lại không có thấy bọn nó, rốt cuộc hiện tại thập phần xác định chúng nó đã là an toàn, kia quỳnh tương quả cũng sẽ là của nàng. Chỉ là này trong lòng ngực tiểu cửu vĩ hồ, thực sự làm Tô Lăng không quá thói quen. Bất quá Tô Lăng thực mau liền mặc kệ này đó, mà là ngẩng đầu nhìn chung quanh cây cột, ở bên ngoài một đường đi vào tới đều là cây cột, Tô Lăng không có số quá. Nghĩ tới cái gì, Tô Lăng vội hướng tới bên ngoài mà đi, lại lần nữa đi rồi một hồi. Triệu Hy đứng ở cái kia góc bên trong không dám động, hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch, người này hắn không thể trêu vào, càng thêm cùng không được. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực giảm bớt hắn tồn tại. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa trở về thời điểm, đã nhìn chằm chằm kia đỉnh đầu nhìn lại, là một cái cực kỳ phức tạp trận, ước chừng có 130 căn thật lớn đồng trụ, tại đây cây cột trung tâm. Đó là kia trong suốt quang hoàn giống ruột cây cột, phía trước tuy rằng bọn họ ở đánh nhau, chính là lại đối với quang bình cái chắn không có gì gây trở ngại giống nhau. Tô Lăng lại lần nữa vươn một cái tay đi vào, quả nhiên này bình cháo lại giống như sóng gợn giống nhau tránh ra. Tô Lăng hướng về phía sau độc giác thú nói, tiểu bạch đúng không, lại đây bên này. Độc giác thú lúc này lại thu nhỏ một chút, hiện tại thật đúng là nghe theo Tô Lăng phân phó đi qua. Chỉ là đương độc giác thú tiến vào kia trong suốt màn hào quang là lúc, này trên người năng lực phảng phất ở chậm rãi biến mất giống nhau. Chờ tới rồi kia trung tâm thời điểm, hoàn toàn không thể ở nhúc nhích. Ta tiểu bạch phát hiện chính mình mở miệng đều trở nên có chút khó khăn. Tô Lăng thấy thế nơi nào còn không biết. Mị hai mắt, xem ra này trận là chuyên môn nhằm vào yêu thú, hơn nữa vẫn là Tô Lăng căn bản là xem không hiểu trận, thuyết minh cái này trận là cực kỳ cao cấp. Trực tiếp dùng linh lực đem độc giác thú tặng đi ra ngoài. Tô Lăng đứng ở màn hào quang bên trong, ngẩng đầu hướng lên trên xem, có sáng mặt trên quang quá nhiều, Tô Lăng căn bản là thấy không rõ. Lại không biết ở cửu trọng thiên giao diện nhất phía nam, mây mù quấn quanh, thập phần an tĩnh, tiến vào một mảnh thật lớn rừng rậm bên trong sau, ở kia căng thiên đại thụ chi gian, có một tòa thật lớn mà hoa lệ thành trì. Thành trì bên trong mỗi một tòa kiến trúc đều cao ngất trong mây. Ở kia nhất trung tâm có một tòa nhất xa hoa cung điện bên trong phô mà nãi bạch ngọc, quang hoa chiếu người. Ở cung điện bên trong một cái ăn mặc màu trắng quần áo nam tử nằm ở kia thật lớn kim sắc ghế dựa phía trên, nhìn như cực kỳ lười biếng, gương mặt kia như điêu luyện sắc sảo, nhìn qua so nữ nhân còn đẹp hơn vài phần, kia hai mắt quang lại cực kỳ yêu diễm, lúc này chính nhìn chằm chằm hắn trong tay một cái màu trắng ngọc bài so với hắn kia tinh ánh dịch thấu tay còn muốn lớn hơn một ít. Mà ở kia ngọc bài bên trong cư nhiên có thể rất rõ ràng nhìn thấy một người, một cái có chút già nua. Tướng mạo người. Nam tử hai mắt híp lại, màu son môi nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, thực mau liền nhìn thấy cái mặt già kia biến thành một cái cực kỳ tuổi trẻ nữ tử, đáng yêu, điềm mị thậm chí còn mang theo một tia kiều nộn. Nam tử màu son thân khải, thanh âm cực gần mị hoặc, rất quen thuộc một khuôn mặt ta. Một con trắng nón như ngọc cân xứng ngón tay nhẹ nhàng kia ngọc bài thượng mặt hơi hơi hoạt động hạ, quả thực đã trở lại, đây là nàng lợi hại chủ nhân, mượn nam lợi hại nữ nhi. Ha ha a, đáng tiếc, hẳn là bị đào thải đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn lần này, ngươi lần này như thế nào chuyển bại thành thắng. Nói tới đây nam tử cặp kia mị hoặc hai mắt mang theo một tia oán hận chi ý, vung tay lên nháy mắt liền nhìn thấy một cổ kim sắc năng lực bay thẳng đến kia ngọc bài bên trong mà đi. Trong trận Tô Lăng không biết vì sao cảm giác được một tia nguy hiểm, vội ngẩng đầu, nháy mắt kia chủ tử bên trong phảng phất ở biến hóa. Tô Lăng không nói hai lời nhanh chóng tránh ra, vội lôi kéo Triệu Hy nhảy liền ngồi trên độc giác thú, tiểu bạch, tiểu tước, chạy nhanh rời đi nơi này, càng xa càng tốt, dùng các ngươi nhanh nhất tốc độ. Độc giác thú cùng Chu Tước còn không rõ nguyên do, nhưng là nghe được Tô Lăng kia giả nua mà hoảng loạn thanh âm, lúc trước đối mặt chúng nó đều không có nhìn thấy nàng như thế kinh hoàng thất thố, tự nhiên không dám chậm trễ, hưu một tiếng liền nhanh chóng dựa theo phía trước tới phương hướng quay trở lại. Triệu Hy trong lòng lại là cả kinh, hắn phát hiện hắn này 70 nhiều năm sinh hoạt, hơn nữa lúc trước bị đồng bạn phản bội lúc sau lưu lại nơi này trải qua, thêm lên đều không có hai ngày này gặp được sự tình kích thích. Chương 38 nổ mạnh cùng công kích. Bọn họ còn chưa đi ra ngoài liền cảm giác được toàn bộ thật lớn cũng đồng thiết quạng đang ở rung động, nay thật lớn năng lượng phảng phất ở nhanh trong cắn nuốt toàn bộ thật lớn sơn cốc, một đợt kim sắc cử có thể nhanh chóng hướng tới chung quanh phát ra mở ra. Ầm ầm ầm thanh âm không dứt bên hai, độc giác thú cùng Chu Tước lần này thật là lấy liều mạng tốc độ đang lẩn trốn. Cứ việc chúng nó là lục gia yêu thú như cũ trốn bất quá kia kim quang phát ra tốc độ, này cổ tốc độ phảng phất có thể bỏng cháy chúng nó, thậm chí liền chúng nó đều có thể đủ cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, thuyết minh này lực lượng so chúng nó lục giai năng lực còn muốn cao cường. Phải biết rằng kia màu trắng nam tử chỉ là dùng một tia nho nhỏ lực lượng, hơn nữa vẫn là thông qua ngọc bài phong xuất ra đi, có thể nghĩ, này đối bọn họ tới nói không coi là cái gì, chính là đối hạ giới người tới nói không khác một hồi tai nạn. Toàn bộ ngọc hồ bí cảnh, lúc này cũng đang rung động lên, các nơi còn sống người trong mắt toàn là sợ hãi, rốt cuộc trước nay đều không có người cùng bọn họ nói qua cái này địa phương động đất ta. Này nếu là đại bùng nổ lên, bọn họ trốn đều không có địa phương trốn, rốt cuộc còn muốn nửa năm nhiều thời gian bọn họ mới có thể đủ đi ra ngoài. 3. Phúc, lần này không chỉ là Triệu Hy trực tiếp phun ra một búng máu, ngay cả mang theo độc giác thú cùng Chu Tước thiếu chút nữa không xong. Bởi vì ra bên ngoài phát ra kim quang phảng phất bắt đầu mang theo công kích tính, cùng lúc trước không giống nhau. Tô Lăng còn hảo, lần này có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng là trên người quần áo buộc phát ra một cái màu bạc mà bình cháo, không chỉ có như thế còn ở nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí, đây là lần đầu tiên này quần áo yêu cầu linh khí cực kỳ nhiều. Tô Lăng cũng phản ứng lại đây, nay quần áo chính mình có phòng ngự năng lực, tuy rằng có nó rắn chắc trình độ, nhưng là vì bảo hộ nàng không bị thương. Cho nên quần áo bên trong tự nhiên là có cái loại này loại nhỏ lại cao cấp trận pháp ở mặt trên. Nghĩ đến đây Tô Lăng trực tiếp từ càn khôn hộp bên trong đem lúc trước cái kia chưa từng xử lý xong thật lớn linh thạch ôm ở trong lòng ngực. Đương nhiên nàng cũng không có quên trong lòng ngực tiểu cửu vĩ hồ, chỉ là tận lực cùng quần áo tiếp xúc, đồng thời cũng là dùng nàng chính mình linh lực phụ trợ, vì đó là làm này linh thạch cùng nàng quần áo tiếp xúc diện tích tăng đại, bên kia cũng tránh cho cấp độc giác thu tạo thành trọng lượng. Tô Lăng có thể cảm giác được hiện tại này quần áo từ bên ngoài hấp thu linh khí tốc độ giảm xuống rất nhiều. Cũng đang ở lúc này, oanh một tiếng vang lớn. Phía sau kia đại trận nháy mắt liền bạo chiếu, từng bước linh cây cột, như là bị kia nổ mạnh lây bệnh giống nhau, cũng nổ mạnh lên. Oanh! So với lần đầu tiên càng thêm thảm thiết, toàn bộ cũng đồng thiết quạng phảng phất đều ở bỏng cháy, hơn nữa bỏng cháy thập phần lợi hại. Giống như là tại đây cũng đồng thiết quạng bên trong chôn giấu một cái bom nguyên tử. Sóng nhiệt cùng với kim quang từ kia dễ dàng nhất trong động vật ra, đang ở lúc này độc giác thú cùng Chu Tước nháy mắt liền ra tới, nhưng là chúng nó bước chân lại không co dừng lại, tốc độ như cũ thập phần mau, nơi này bất đồng lúc trước động, càng thêm rộng lớn. Đáng tiếc kia sóng nhiệt tốc độ cũng không chậm, phảng phất liền đuổi theo bọn họ chạy giống nhau. Này hai người mấy thú bên trong, Triệu Hy bị thương nhất nghiêm trọng, tiếp theo đó là độc giác thú cùng kia Chu Tước. 30 giây lúc sau, kia sóng nhiệt cùng kim quang hoàn toàn đem Tô Lăng đám người cấp bao phủ, như cũ không có dừng lại tiếp tục ra bên ngoài mở rộng. Lúc này Kim Chí Hải cùng cái kia cường tráng trung niên nam tử căn bản là không có đi rất xa, lúc này cũng bị này sóng nhiệt cùng kim quang va chạm ngã xuống trên mặt đất. Từ Ngọc Hồ bí cảnh mặt trên rõ ràng nhìn thấy nơi này thật lớn sóng nhiệt cùng kim quang phảng phất bao trùm toàn bộ Ngọc Hồ bí cảnh. Một cái màn hào quang như ẩn như hiện, cuối cùng vẫn là không có thể phá tan ngày đó nhiên trận lực lượng. 30 phút lúc sau, này sóng nhiệt cùng kim quang mới chậm rãi biến mất. Không ít người đều bị chôn ở này bụi đất phi dương hạt cắt bên trong, có người còn sống, có người chôn ở lại không có hơi thở, thậm chí còn có người thân thể tàn khuyết. Khu khu khu. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, đem bao trùm ở trên người nàng thật lớn cục đá đẩy đi xuống, độc giác thú liền ở nàng không xa địa phương. Trong lòng ngực tiểu ly Tô Lăng đã thu vào không gian, nàng sợ bị thương nàng, bởi vì nàng thật sự là quá mức hư nhược rồi. Chu Tước bởi vì phi hành, cho nên lao ra đi khoảng cách khá xa, lúc này cũng run rẩy thân mình ra tới. Hỏa hệ linh thú nó đảo sẽ không bị nóng rực, bất quá lại bị kia kim quang kích thích thương không cạn. Kỳ thật cũng không có hảo đi nơi nào, cánh thượng miệng vết thương rất nhiều, đồng dạng dính cho bụi cùng vết máu. Đến nỗi Triệu Hy, Tô Lăng nhìn chậm rãi dập nát tơ vàng sát trận, trong lòng có một tia đau lòng, bất quá Triệu Hy cũng nằm trên mặt đất di động bất động, trên người nơi nơi đều là cho bụi, còn có vết máu. Độc giác thu thong thả đứng lên, nhưng là thực mau liền ngã xuống trên mặt đất, nó tứ chi rõ ràng sưng to bất kham. Toàn bộ không gian đều mang theo một cổ mông lung cảm giác, đầy trời tản ra gây mũi cùng dày nặng cho bụi hương vị, Tiểu Bạch, Tiểu Tước Nhi còn được chứ? Không có việc gì. Độc giác thú cùng Chu Tước lúc này tự nhiên là sẽ không hiển lộ ra bọn họ vô năng, tuy rằng thương thực trọng nhưng là hành tẩu vẫn là có thể. Tô Lăng vẫy vẫy chung quanh cho bụi, quay đầu xem, như cũ là xám xịt một mảnh, nhưng là những cái đó quái thạch còn có thật lớn núi đá hoàn toàn biến mất không thấy, hoặc là nói đã bị dập nát, hướng phía trước, cái gì dã thú rừng rậm cũng nhìn không tới. Nơi nơi đều là xám xịt cảm giác, cực kỳ hoang vắng, bộ dáng này ít nhất yêu cầu 7-8 thiên tài có thể chờ đến này cho bụi toàn bộ rơi xuống. Rốt cuộc đây là cái này đại trận bên trong độc lập không gian. Chúng ta trước tìm một chỗ điều chỉnh hạ. Tô Lăng đi tới Triệu Hy bên người, sau đó nhanh chóng kéo hắn, lúc sau đem hắn đặt ở nàng trên người. Tô Lăng hiện tại bộ dạng đã biến trở về nguyên lai bộ dáng, nhưng là bởi vì mang theo cho bụi, hơn nữa chung quanh lại toàn là cho bụi, xem không rõ lắm. Nhưng thật ra cùng lúc trước lão giả bộ dáng có chút tương tự. Triệu Hy lúc này tuy rằng hôn mê, nhưng là ý thức còn ở, cho tới bây giờ Tô Lăng vẫn là cứu hắn, nói thật mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm thấy Tô Lăng căn bản là không có nghĩa vụ cứu hắn, vừa mới hắn còn bởi vậy mà hủy hoại nàng cái kia trận. Tô Lăng là không nghĩ cứu hắn, chính là hắn cũng coi như là bị nàng liên lụy tạo thành thai bay vạ gió, Tô Lăng nàng có năng lực giữ được hắn mệnh. Lại vì cái gì không che chở hắn. Cho tới nay mới thôi hắn cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, này liền đủ rồi. Đi tới đại khái một ngày một đêm lúc sau, bọn họ cuối cùng là gặp được có cây cối địa phương, nhưng là này đó cây cối phảng phất cũng bị bỏng cháy, cũng là một mảnh hoang vu. Tô Lăng nhìn nơi nơi còn tản ra một tia nhiệt khí địa phương. Ngay sau đó vung tay lên liền đem kia cọc cây thượng đốt trọi địa phương gọt bỏ. Đem Triệu Hy đặt ở kia cứng nhắc thật lớn cọc cây phía trên, cho hắn ăn vài viên hạ phẩm hồi huyết đan cùng sinh cơ đan, làm chính hắn chậm rãi khôi phục. Mà nàng liền ngồi ở một bên điều tức, chỉ là Tô Lăng vừa mới chuẩn bị hấp thu linh khí thời điểm lại phát hiện này phụ cận giống như đã không có linh khí. Sao lại thế này? Lúc này độc giác thú cùng Chu Tước thực rõ ràng cũng phát hiện vấn đề này, lúc trước hao phí nhiều như vậy linh lực, hiện tại bị thương. Tự nhiên là yêu cầu đại lượng linh lực tiến hành ăn dưỡng, không có linh lực chữa thương này thường muốn năm nào tháng nào mới hảo. Tô Lăng không dám chậm trễ, mặc kệ như thế nào, hiện tại cần thiết muốn linh lực, cho nên trực tiếp lấy ra một khối thật lớn màu trắng linh thạch, chính là ở cái kia sơn động bên trong linh thạch, bên trong ẩn chứa linh khí thập phần thuần hậu. Ngay sau đó đặt ở Chu Tước cùng độc giác thú bên người, từ bên trong hấp thu linh lực đi. Đương nhiên Triệu Hy nơi đó Tô Lăng cũng không có rơi xuống. Rốt cuộc không có linh khí, hắn liền tính là có hồi huyết đan cùng sinh cơ đan trị liệu hảo, hắn như cũ yêu cầu tiêu hao linh khí. Đến nỗi Tô Lăng ở kia hai chỉ linh thú kinh ngạc ánh mắt dưới, phảng phất ôm một cái tiểu linh thạch sơn giống nhau, nhìn qua thập phần khủng bố. Rốt cuộc Tô Lăng dáng người so với những cái đó cường tráng tu tiên nam tử tới nói thập phần nhỏ xinh, kia thật lớn linh thạch đều có nàng mười mấy lớn. Tiếp được mới thật là chúng nó giật mình một màn. Liền nhìn đến kia vốn dĩ giống như tiểu sơn giống nhau đại linh thạch, bên trong linh khí phảng phất là bị trực tiếp đại lượng rút ra ra tới giống nhau, liền bọn họ đều có thể đủ cảm giác được kia linh khí dao động. Bất quá 15 phút thời gian, liền nhìn thấy kia giống như tiểu sơn giống nhau linh thạch ở chậm rãi thu nhỏ, ngay sau đó ở trong thời gian ngắn trong vòng liền biến mất không thấy. Tô Lăng hít sâu một hơi, thân thể linh khí vẫn là không có lấp đầy. Tô Lăng nghĩ tới ở mánh thú lâm bên trong độc giác thú ra, kia phía dưới cái kia linh mạch sở tại phương, còn có rất nhiều linh thạch bên trong cũng có rất nhiều linh khí. Đây là một cái phong mật không gian, này linh khí lại không biết vì cái gì đã không có, mặc kệ như thế nào, này nửa năm nếu nàng còn muốn tấn chức nói vậy cần thiết đi nơi đó. Vừa chuyển đầu, Tô Lăng sửng sốt, chỉ thấy kia độc giác thú cùng Chu Tức lúc này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, các ngươi còn không chạy nhanh chữa thương. Tô Lăng nhíu mày, nàng có cái gì đẹp? Chúng nó giật mình, không chỉ là bởi vì sở yêu cầu nhiều như vậy linh khí, càng thêm chính là nàng hấp thu linh khí thời điểm, thực rõ ràng nàng da thịt bắt đầu trở nên sạch sẽ, lúc trước cho bụi diệt hết, cùng lúc trước chúng nó tiểu chủ nhân phảng phất một cái khuôn mẫu, chỉ là một cái đại một cái tiểu nhân. Nàng không phải một cái lao nhân sao? Nhìn một cái quần áo trên người trở nên huyết hồng chúng nó phảng phất có chút quen thuộc cảm giác. Nhưng là nghe được Tô Lăng quát lớn lúc sau, hai chỉ thú không dám lại nhìn Tô Lăng, mà là nhanh chóng từ kia thật lớn linh thạch bên trong hấp thu chúng nó sở yêu cầu chữa thương linh khí. Tô Lăng sờ sờ chính mình mặt, cũng phản ứng lại đây, ngay sau đó xoay người liền nhìn thấy gương mặt kia ở chậm rãi biến trở về kia thanh tú bộ dáng. Chờ đến toàn bộ biến hào lúc sau, Tô Lăng lúc này mới xoay người nhìn nằm ở kia cọc gỗ phía trên Triệu Hy, hắn chỗ ở cũng coi như là hủy hoại. Không đúng, Tô Lăng nhìn này chung quanh, chỉ sợ này Ngọc Hồ bí cảnh đều xem như hủy một nửa, có độc giác thú cùng Chu Tức ở. Bọn họ ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày hẳn là không có vấn đề mới là, bất quá Tô Lăng nhìn kia xám xịt không trùng, thực sự làm cho nàng có chút không thoải mái, thậm chí ở xoang mũi đều có thể đủ hô hấp đến kia dày đặc cho bụi. Nửa canh giờ lúc sau, độc giác thú cùng Chu Tức thương cuối cùng là hảo, nhưng là như cũ có chút suy yếu, đơn giản cũng liền học Tô Lăng trực tiếp dùng tức ra một cái nho nhỏ cọc, đặc biệt là độc giác thú, lúc này chung quanh cứ việc đều là cho bụi, nhưng là nó vẫn duy trì không nhiễm một hạt bụi thân thể. Chu Tước trên người kia một trần ngọn lửa cũng đã biến mất, hoàn toàn liền biến thành màu đỏ chim nhỏ giống nhau, cũng đồng dạng dừng ở một cái mộc tảng phía trên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đã trải qua như vậy một hồi đại nổ mạnh, sở hữu Ngọc Hồ bí cảnh người lúc này đều thập phần suy sút, đặc biệt là phát hiện bị thương chữa thương thời điểm, này chung quanh linh khí đều biến mất, này đối bọn họ tới nói là một cái cực kỳ khủng bố tin tức. Rốt cuộc cái này Ngọc Hồ bí cảnh bên trong chính là còn có người khác, vạn nhất đụng tới những cái đó cùng hung cực các người đâu. Đua linh lực là không có khả năng. Hơn nữa lúc trước bọn họ tiến vào còn không phải là vì nơi này nồng đậm linh khí còn có này linh thảo cùng khoáng thạch sao. Nhìn một cái hiện tại bị không biết nơi nào tới đại năng lượng hủy thành bộ dáng gì. Hiện tại càng tốt, đừng nói linh thảo, chính là thăng cấp cũng khó, còn có khả năng tánh mạng khó bảo toàn. Đương nhiên cũng có địa phương đã chịu khúc chết không lớn, chính là nơi này lớn như vậy, bọn họ muốn chạy đến nơi đó còn không thể đủ dùng linh lực, nửa năm thời gian khẳng định là không đủ. Tô Lăng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, từ trước mặt bị thương đến bây giờ vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá, hiện tại cũng cần thiết dưỡng dưỡng tinh thần. 10 ngày lúc sau, xám xịt thiên cuối cùng là lại lần nữa trở nên vạn dặm không mây, Tô Lăng trực tiếp đứng dậy, trừ bỏ chính mình chung quanh ngồi xếp bằng địa phương. Trung quanh hôi đã có một tấc hậu. Cũng may trên người nàng cũng không có rơi xuống cho bụi. Bởi vì Chu Tức cùng độc giác thú còn có Triệu Hy này 7 ngày bên trong đi tìm chút yêu thú thịt ăn, rốt cuộc hiện tại không thể đủ dùng linh lực duy trì bọn họ sinh hoạt nói, như vậy cũng chỉ có thể từ kia yêu thú thịt bên trong đạt được năng lượng. Hơn nữa đặc biệt là kia thịt chung có linh lực linh thú, mặc kệ là sơ cấp vẫn là tương đối cao cấp một chút linh thú, hiện tại trở thành mọi người bắt giữ đối tượng. Hiện tại rất nhiều ẩn nấp địa phương lần này nổ mạnh bên trong biến mất, cho nên năm đại gia tộc người gặp tộc nhân của mình lúc sau liền cùng nhau kết bạn mà đi, hiện tại bọn họ sẽ không có ích lợi xung đột, bởi vì bọn họ nhìn không tới linh thảo khoáng thạch. Nhìn kia mênh mông vô bờ hoàng thổ cao sườn núi, Tô Lăng không có khả năng ngốc tại này, nàng tới liền sẽ không như vậy dễ dàng tay không mà về. Chúng ta trước hướng bên trong đi. Này manh thú lâm là Ngọc Hồ bí cảnh bên cạnh. Này thạch lâm so với manh thú lâm càng thêm tới gần một chút trung tâm, cho nên bên này nhất nghiêm trọng, không có một ngọn cỏ. 10 ngày, nơi này linh khí như cũ không có khôi phục. Hoặc là nói bởi vì lần đó nổ mạnh, linh khí thật sự biến mất. Liên tính là không có khôi phục, chúng ta không có khả năng luôn là ngốc tại nơi này, còn có nửa năm thời gian, lại đi vào bên trong nhìn xem. Tô Lăng đối với Triệu Hy nói. Từ 5 ngày trước Triệu Hy toàn bộ hảo lúc sau, phảng phất hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra buông xuống khúc mắc giống nhau, Tô Lăng cũng không có gì đều phòng bị hắn. Kỳ thật Triệu Hy nói như vậy chủ yếu là sợ rất nhiều người đều sẽ qua đi, đến lúc đó không khỏi sẽ đụng tới hắn lúc trước gia nhập gia tộc người, đến lúc đó khả năng muốn cùng Tô Lăng, này hai chỉ cao giai linh thú tách ra, này không phải Triệu Hy vui nhìn thấy. Hắn ở không có đi ra ngoài phía trước, đi theo Tô Lăng không thể nghi ngờ là an toàn nhất, không biết nàng từ nơi nào làm tới ẩn chứa cực kỳ cường đại linh khí cục đá, phía trước hắn chữa thương lúc sau dư lại bị nàng tặng cho chính mình. Cũng coi như là thập phần hào phóng, phải biết rằng nửa năm khả năng này Ngọc Hồ bí cảnh đều không có linh lực, ở chỗ này sinh tồn khả năng sẽ gặp được linh lực khô kiệt thời điểm, này linh thạch đó là bổ sung linh khí duy nhất phương pháp. Đương nhiên linh thu thịt bên trong có linh khí, nhưng là linh khí thập phần thiếu, này muốn dùng một lần ăn luôn mấy chỉ thật lớn manh thú, này rõ ràng là không thể được. Đến nỗi bản thân liền đựng cực cường linh lực đan dược, phàm dưới bậc phẩm là không có. Ít nhất muốn tới thiên giai hạ phẩm đan dược. Cho nên nơi này có bao nhiêu người sẽ có. Chỉ sợ liền những cái đó gia tộc các thiếu gia tiểu thư đều không nhất định có. Lui một bước nói, người khác, Triệu Hy có thể yên tâm, nhưng là đồng dạng yêu cầu linh khí yêu thú cùng linh thú đâu. Nơi này linh khí khan hiếm, như vậy này đó linh thú cùng yêu thú sẽ không táo bạo công kích bọn họ, từ bọn họ trên người tìm kiếm linh khí. Bất quá nếu nàng đều quyết định, kia độc giác thú hiện tại trở nên chỉ có nửa người độ cao, kia chu tức cũng thu nhỏ lúc này liền dừng ở độc giác thú trên lưng, cũng phảng phất đã trải qua mười mấy ngày nay ở chung, chúng nó quan hệ cũng biến hảo, kia quỳnh tương quả đề đều không có đề qua. Độc giác thú cùng chu tức căn bản là không dám để chuyện này, huống chi nếu chúng nó cùng Tô Lăng có khế ước, như vậy đi theo Tô Lăng đi ra ngoài là có thể. Bởi vì chúng nó hiện tại cũng coi như là Tô Lăng đồ dùng cá nhân. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút không dễ nghe, chính là không có cách nào, chúng nó thế nhưng đã sớm nhận nàng làm chủ tử, này khế ước sớm muộn gì sẽ rơi xuống chúng nó trên người. Nhất quan trọng là, kia nho nhỏ cửu vĩ hồ rõ ràng là mặt trên lợi hại nhân vật, hơn nữa này Tô Lăng lúc trước đến bây giờ cũng không có làm chúng nó hỗ trợ cái gì không nói, còn xem như gián tiếp cứu chúng nó. Lui một vạn bước nói, hiện tại Tô Lăng trên người đồ vật kỳ thật cũng là chúng nó đồ vật. Cho nên độc giác thú cùng chu tức lúc này nhưng thật ra không có đối vài thứ kia ở quá nhiều sinh khí. Tô Lăng đã nâng bước chân hướng bên kia đi rồi, độc giác thú cùng chu tức gắt gao đi theo, Triệu Hy sửng sốt hạ cũng vội theo qua đi. Liên ở bọn họ trăm dặm có hơn, một cái hoàn toàn bốc hơi tiểu hồ, một cái đầy mặt cho bụi nữ tử lúc này đang nằm ở kia chính giữa hồ, có chút suy yếu, thở hổn hển, ta không phải là cái thứ nhất bị khát chết trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ đi. Người này không phải người khác, đúng là Tiền Lâm, nàng chỉ có một người ở, Tiền đại nhân cũng không có ở nàng bên người. Tiền Lâm phiên cái thân, chép chép miệng, không biết còn có hay không người lại đây. Vừa dứt lời liền cảm giác được này hồ thượng dính đầy kia thật dày cho bụi lá cây nháy mắt liền nhúc nhích hạ. Tiền Lâm trong mắt hiện lên kinh hỉ, đôi tay nhanh chóng kết ấn, thực mau liền nhìn thấy nguyên lai ở kia bên hồ biên nàng đều đặt trận kỳ, này một kết ấn, này trận nháy mắt liền thành. Tiền Lâm từ nằm chậm rãi đứng lên. Rốt cuộc kia hồ bên ngoài xuất hiện một người, cũng là một cái cả người đen nhánh người, nhưng là từ hắn kia màu trắng mang theo một kia màu đỏ ăn mặc phía trên, Tiền Lâm biết này còn không phải là kia thang gia nữ tử ngũ bên trong duy nhất nam tử sao. Không sai, chính là Đỗ Nhiếp, lúc này ở Đỗ Nhiếp trong mắt nhìn cái kia hồ, hắn nhìn đến kia chính là tràn đầy một hồ thanh triệt hồ nước, trong mắt nháy mắt hiện lên ánh sáng. Chỉ là Đỗ Nhiếp cũng không có nhảy xuống đi, đang ở giờ khắc này, thần sắc một đốn, trên mặt mang theo sắc bén, đem trong tay cây quạt hướng phía sau chấn đi, cũng không sợ lãng phí linh lực giống nhau. Một bên thân mình hạ cong, hô hô mấy cây mũi tên nhọn liền từ Đỗ Nhiếp trước mặt sắt quá. Chờ đến Đỗ Nhiếp lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn thấy mấy cái ăn mặc màu đen quần áo sử gia nam tử chậm rãi xuất hiện. Hơn nữa đều là kim đan kỳ. Chương 39 sử ra tàn nhẫn. Ha ha, nguyên lai thật sự có một con tiểu dê con ở chỗ này a. Trong đó một cái trường một trương mặt dài nam tử lúc này vui vẻ nói, trong mắt mang theo một tia tìm được con mồi lúc sau cực kỳ hưng phấn quan mang. Mặt khác ba người lúc này cũng nhịn không được ha ha ha nở nụ cười, cũng không phải là, đối với Kim Đan Kỳ tới nói, hiện tại linh khí vẫn là có thể duy trì bọn họ cơ bản yêu cầu. rốt cuộc kim đan kỳ lúc sau ăn không ăn cái gì đều không sao cả. Chỉ là ở lần đó nổ mạnh lúc sau toàn bộ địa phương khuyết thiếu linh khí, hơn nữa bên này lại không có bọn họ yêu cầu đồ vật, này nửa năm sinh hoạt như thế nào quá. Cho nên tự nhiên là đem ánh mắt nhắm ngay mặt khác gia tộc trên người. Để cho bọn họ vui vẻ chính là, cũng may bọn họ nghe theo sử gia trưởng lao nói, tiến vào sau trước tiên liền tân chức tới rồi kim đan kỳ. Vì không cho mặt khác sử gia người xem thấp, liền tính nhưng là không có bất luận cái gì người cho bọn hắn hộ pháp, này kim đan cũng muốn kết, lúc trước bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm làm sự tình, hiện tại cuối cùng là có hồi báo. Này đó tiểu dê con ở bọn họ trong tay căn bản là đừng nghĩ chạy thoát. Cho nên bọn họ tụ tập ở bên nhau lúc sau mấy ngày nay, giết không ít người, đoạt không ít bảo bối. Loại này chống rông tới đồ vật thật đúng là dễ dàng thực, thực mau kia đơn tử thượng đồ vật liền bắt được không sai biệt lắm, tiếp được liền tận tình hành hạ đến chết đi. Đương nhiên có thể nhìn thấy đồ nhiếp bọn họ cũng là thập phần vui vẻ, rốt cuộc trên người hắn kia đem cây quạt nghe nói là thượng phẩm linh khí. Liền những cái đó ung thành gia tộc tiểu thư các thiếu gia dùng đều là thượng phẩm bảo khí thôi. Này cây quạt đối bọn họ tới nói là thập phần muốn đồ vật. Cũng ít nhiều cái kia mỹ lệ thiếu nữ vì mạng sống đem chuyện này nói cho bọn họ. Ha ha ha, đáng tiếc, bọn họ như thế nào sẽ thật sự làm nàng tồn tại đâu. Cho nên vì báo đáp nàng tin tức tốt này, bọn họ làm nàng chết nhất thông khoái. Đỗ Nhiếp nhìn bọn họ bộ dáng, nghe được kia nam tử nói. Hiện tại xác định hắn nhất định đã sớm bị bọn họ theo dõi. Bởi vì hắn dọc theo đường đi đều cùng ở chỗ này thang gia nữ tử liên hệ, hắn tới bên này cũng là vì có thang gia nữ tử ở chỗ này, hiện tại nhìn đến này vài người, khẳng định sáng sớm liền ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Trong tay thượng phẩm linh phiến là hắn bản mạng vũ khí, rơi vào người khác trong tay chẳng khác nào hắn ngã xuống. Đáng giận, lúc ấy hắn áp chế chính mình tấn trước, rốt cuộc đối lúc trước hoàn cảnh không quen thuộc. Lại không có người hộ pháp, hắn làm sao rằng cứ như vậy tấn trước đâu. Vạn nhất ở ngay lúc này gặp nguy hiểm, lúc ấy hắn là yếu ớt nhất. Chờ đến rốt cuộc liên hệ tới rồi thang ra người, phát hiện nơi này linh khí phảng phất lập tức liền khô kiệt giống nhau. Cái này làm cho hắn như thế nào tấn trước. Ở trong hồ gian tiền lâm nhìn chằm chằm mặt trên bốn cái kim đan kỳ người lúc này vây công cái kia Đỗ Nhiếp. Như mày, này Đỗ Nhiếp cho nàng cảm giác, rất giống nàng chính mình. Nói nàng cũng rất muốn trong tay hắn thượng phẩm linh khí. Bất quá nàng người này không quá thích dùng người khác dùng quá đồ vật, trực tiếp ngồi dưới đất, nói rõ xem diễn. Đến nỗi trợ giúp Đỗ Nhiếp, Tiền Lâm chiếm khi không có nghĩ tới, rốt cuộc nàng chính mình cũng không có nắm chắc, bởi vì nàng yêu cầu đem bốn cái kim đan kỳ nam tử dẫn vào nàng trong trận, này rất khó làm được, nhất quan trọng là, nàng hiện tại còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, quả thực chính là đi ra ngoài tìm chết. Tiểu tử, thức thời nói đem ngươi trong tay cây quạt còn có mặt khác đồ vật đều giao ra đây, nói không chừng chúng ta tâm tình hảo, sẽ thả ngươi. Một cái khác nhìn qua tuổi không lớn, 25 tuổi tả hữu, một khuôn mặt cũng coi như là bốn người bên trong nhất thanh tú, chỉ là nhìn qua lại có chút nữ khí. Muốn trong tay ta cây quạt, kia muốn ta cây quạt có đồng ý hay không? Đỗ Nhiếp ánh mắt bên trong mang theo một tia sắc bén, tuy rằng bọn họ là kim đan kỳ, nhưng là thượng phẩm linh khí. Hắn tuyệt đối có thể từ bọn họ trong tay chạy thoát. Duy nhất mà làm Đỗ Nhiếp lo lắng chính là, hắn linh khí có thể hay không nhanh chóng khô kiệt, đến lúc đó. Hơn nữa, hắn hiện tại thực thiếu nguồn nước, nhìn phía sau sóng nước lóng lánh thủy. Trong hồ Tiền Lâm tâm lập tức liền trực tiếp nhắc lên, trong lòng vẫn là có chút hy vọng hắn xuống dưới, như vậy kia bốn cái kim đan kỳ nam tử cũng sẽ xuống dưới. Nhưng thật ra nàng đối phó kia xử ra người, bọn họ trên người nhất định đoạt không ít thứ tốt. Nào từng nghĩ đến Đỗ Nhiếp cuối cùng từ bỏ kia nguồn nước, bởi vì hắn không biết trong hồ có trận pháp, nghĩ đó là đào thoát lúc sau có thể trực tiếp uống mặt khác yêu thú hoặc linh thú huyết thay thế. Nếu quyết định, Đỗ Nhiếp liền không có do dự, giây tiếp theo, ở mọi người đều không có chuẩn bị tình huống dưới, kia trong tay cây quạt vung lên, nháy mắt buộc phát ra một cổ thật lớn gió mạnh, hướng tới kia bốn nam tử mà đi. Kia bốn cái kim đan kỳ nam tử kỳ thật như vậy dễ đối phó. Phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy, bởi vì khuyết thiếu linh lực, cho nên Đỗ Nhiếp trên người linh lực một bùng nổ, bọn họ liền dễ như trở bàn tay cảm giác được, nhanh chóng tránh ra, cơ hồ mỗi một phương hướng đều đứng một người, hơn nữa cũng ở một cái chớp mắt chi gian lượng ra bọn họ vũ khí, mạnh mẽ ngăn cản kia thật lớn phong. Tiên Lâm nhìn thấy một màn này thời điểm ánh mắt trừng đến đại đại, rất đơn giản này đó gắn đầy cho bụi thụ bị phong như vậy một tuổi, kia đầy trời cho bụi nơi nơi đều là, ai còn có thể thấy rõ ai a? Nàng còn tưởng rằng Đỗ Nhiếp đối chiến, là ngu xuẩn, này quả thực chính là đơn phương nghiền áp. Nào từng nghĩ đến hắn như thế thông minh chuẩn bị chạy trốn. Này Sử gia người rõ ràng đối Tô Lăng không có hảo ý, Tô Lăng tương lai có khả năng là nàng cùng nàng ca ca ân nhân cứu mạng, hơn nữa nàng cũng đối Sử gia người cực kỳ không mừng, cho nên nếu là làm nàng đối phó Sử gia người, nàng nguyện ý ra tay. Nhưng này Đỗ Nhiếp đi, nói như thế nào hai người đều không quen biết, vì trên người hắn đổ vật trực tiếp đối nàng ra tay, loại chuyện này Tiền Lâm làm không tới, nàng tự nhận là nàng không phải cái gì đại gian đại ác người. Nếu hắn lại không lựa chọn tiến vào hắn trong trận, cũng không thể nói nàng Tiền Lâm thấy chết mà không cứu. Cho nên nàng còn nghĩ Sử gia người nếu giết hắn, như vậy nàng cũng có thể quang minh chính đại được đến bọn họ từ Đỗ Nhiếp trên người đoạt tới đồ vật, nàng không thích dùng, nàng kia có phong linh căn ca ca có thể dùng a. Hiện tại chiêu thức ấy, Đỗ Nhiếp thực thông minh muốn chạy trốn, này không đợi đến này cho bụi tan hết thời điểm nơi nào còn có hắn thân ảnh. Tiền Lâm nhún nhún vai, nhìn kia trên bờ bốn cái hai mặt nhìn nhau nam nhân, trên mặt trên người nơi nơi đều là cho bụi, cực kỳ chật vật, đương nhiên bọn họ trên người tức giận cũng không nhỏ, mặc kệ như thế nào Tiền Lâm vẫn là nhịn không được bật cười. Nhìn thấy bọn họ nhanh chóng rời đi đuổi theo kia Đỗ Nhiếp thời điểm. Tiền Lâm nói rõ cũng không nghĩ từ bỏ cơ hội này, cho nên nhanh chóng đem kia trong hồ tiểu trận pháp thu lên, sau đó nhảy liền theo đi lên. Nàng tuy rằng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là nàng có rất nhiều phương pháp tra xét bọn họ tung tích. Thực mau liền ở một cái cánh đồng hoang vu bên trong nhìn thấy kia bốn cái kim đan kỳ nam tử đem cái kia Đỗ Nhiếp bắt được. Tiền Lâm chung quanh lại bốn cái lá cờ hợp thành một cái loại nhỏ trận pháp, đem nàng cả người đều ẩn nấp lên. Người còn như thế nào chạy? Ai đều khuyết thiếu linh khí, nhưng là kim đan kỳ linh khí chính là so trúc cơ kỳ linh khí kinh dùng nhiều. Kia bốn người nam tử bị Đỗ Nhiếp như thế một chơi, lửa giận rào rạt, cũng không màng cái gì linh lực hao tổn việc. Hôm nay nếu là không thể ở cái này nam tử trên người tìm về lúc trước thể diện, bọn họ đều cảm thấy không có mặt mũi sẽ xử ra đi. Những người này cảm giác về sự ưu việt cũng làm cho bọn họ cảm thấy này Ngọc Hồ bí cảnh đã là bọn họ hai đầu bờ ruộng, ở bọn họ túi đầu có như vậy không nghe lời người, bọn họ tâm tình có thể hảo đi nơi nào. Đỗ Nhiếp vừa mới vung lên kia linh phiến liền dùng đi không ít linh khí, hiện tại lại vì chạy trốn, tự nhiên cũng là linh khí bùng nổ. Hắn còn tưởng rằng này bốn cái kim đan kỳ vì bảo tồn bọn họ linh khí tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Không thể tưởng được bọn họ vì trong tay hắn đổ vật như vậy không muốn sống nữa giống nhau. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ nơi này sẽ xuất hiện người khác sao? Đáng tiếc, hiện tại Đỗ Nhiếp tưởng quá nhiều cũng vô dụng, vì mạng sống cũng chỉ có khuynh tấn toàn lực một trận chiến. Nháy mắt cây quạt kia liền bay múa lên, từng luồng kịch liệt gió mạnh liền ở Đỗ Nhiếp chung quanh khuyết tán mở ra. Còn nghĩ đến chiêu này, trong đó liền có một người linh căn là thủy hệ, cho nên nháy mắt liền bộc phát ra thật lớn rắn nước. Trong nháy mắt liền đem chung quanh những cái đó cho bụi lộ ướt, này đó cho bụi tự nhiên là phi không đứng dậy. Người khác lúc này trong mắt cũng mang theo tàn nhẫn biểu tình, rõ ràng hôm nay chính là muốn giết hắn. Cũng may Sử gia vài người là từ cái này địa phương lại đây, biết cái này địa phương cực kỳ an toàn, này phạm vi vạn mét trong vòng đều không có dân cư. Trong lòng đang ở đắc ý cười to, cái này Đỗ Nhiếp thiên đường có đường không đi, thiên đi địa ngục chi môn. Nào từng nghĩ đến liền ở bọn họ cách đó không xa, có hai người hai thú lúc này chính nhanh chóng lại đây. Đúng là Tô Lăng đám người, Tô Lăng vương hướng vốn dĩ không phải bên này, mà là bay thẳng đến Ngọc Hồ tận cùng bên trong đi. Nào từng nghĩ đến không có bao lâu liền phát hiện liên hệ Ngọc Bài có một tia chấn động, vốn dĩ muốn khởi động Ngọc Bài liên hệ. Bất quá Tô Lăng nghĩ vậy Ngọc Bài nếu là ở phía trước thời điểm, sử dụng không có gì, chính là hiện tại bất đồng. Này Ngọc Bài cũng là muốn linh lực mở ra, nàng Tô Lăng không sợ này linh khí sẽ lãng phí, kia mộ dung gia tộc những người khác. Dù sao ly đến không xa, đơn giản Tô Lăng liền tha một đoạn đường cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Rốt cuộc mộ dung tĩnh lãng công đạo quá một chút sự tình, Tô Lăng tuy rằng không muốn, nhưng là cũng vẫn là phối hợp. Tiền Lâm liên hệ Ngọc Bài căn bản là không có tùy thân mang theo, nếu không đã sớm tìm được rồi mộ dung gia tộc người khác, thậm chí có thể cùng nàng ca ca hội hợp. Hiện tại kia Ngọc Bài ở kia túi chữ vật bên trong, liền tính là chấn động hạ, nàng lại như thế nào sẽ phát hiện. Phía trước có người đấu pháp. Tuy rằng còn chưa thấy rõ là người nào đâu, nhưng là kia thật lớn động tĩnh cùng các loại quan mang, còn có kia di động hơi thở, ở không có linh khí địa phương lập tức liền có thể cảm giác ra tới. Tô Lăng tự nhiên là xem thập phần rõ ràng, bị bốn cái hắc y liễu nam tử vây công người kia như thế quen thuộc, nhưng còn không phải là Đỗ Nhiếp sao. Hiện tại bị người bước tới rồi loại nào hoàn cảnh, trên người mang theo vết thương, thậm chí liên quan một đôi chân phảng phất đều không thể nhúc nhích, quỳ trên mặt đất. Bởi vì ly đến khá xa Tô Lăng thấy không rõ lắm bọn họ chi gian rốt cuộc làm sự tình gì. Ta nhận thức. Tô Lăng trong mắt mang theo một tia sắc bén. Muốn qua đi cứu người sao? Bởi vì kia bốn người trên người tuy rằng mang theo cho bụi, nhưng là ở bọn họ trên người quần áo, như cũ rõ ràng nói cho hắn, đây là sử gia người. Lúc trước ở kia cũng đồng thiết quặng bên ngoài kia sử gia người giết hại lẫn nhau người hắn chính là xem rành mạch. Hiện tại lại đụng tới sử gia người. Nói thật, loại này bại hoại, nhiều sát một cái đều là cho chính mình tích công đức. Chờ đến Tô Lăng cùng Triệu Hy đi càng thêm gần thời điểm mới thấy rõ ràng, cũng nghe thập phần rõ ràng, đó là một loại nhục nhã. Lúc này bởi vì Đỗ Nhiếp trên người linh khí đã hao hết, tứ chi hoàn toàn bị vặn gãy, đã không thành bộ dáng, trên mặt còn mang theo vết máu, trong miệng lúc này liền bị người hướng bên trong tắc hạt cát. Ngươi không phải thích này bùn đất sao? Hiện tại làm ngươi ăn cái đủ. Cái kia mặt lớn lên nam tử lúc này cực kỳ ác độc nói, đồng thời trong tay còn cầm kia đem thượng phẩm linh khí, phảng phất cực kỳ đắc ý, trong mắt toàn là tà ác cùng tàn nhẫn. Ở một bên Tiền Lâm thấy như vậy một màn, từ vừa mới bắt đầu cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng gặp qua giết người, chính là chưa từng có gặp qua như vậy tra tấn một người, muốn đi ra ngoài cứu hắn, chính là nàng do dự, cũng không phải Tiền Lâm sợ hãi này đó hung thần ác sát người. Nàng càng thêm không có nắm chắc chính mình linh lực có thể hay không chống đỡ một cái đại trận đem này bốn cái kim đan tu sĩ ngược chết. Hiện tại nàng nhìn không ra bọn họ linh lực hay không đã hao tổn, bởi vì lúc này, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm không ít linh thạch đang ở khôi phục. Tiền Lâm không nghĩ bởi vì hắn chôn vùi chính mình sinh mệnh, nàng còn có ca ca. Nhìn chằm chằm cái kia lúc này ố ố không biết đang nói gì đó người, hoặc là nói hắn trên người thậm chí mang theo tuyệt vọng hơi thở. Cặp mắt kia, vốn dĩ gắt gao nhắm nhưng là lại lăng là bị cái kia du quang hoạt mặt nam tử căng ra. Tiền Lâm trong lòng không đành lòng, trong ánh mắt mang theo thật lớn tức giận, nhịn không được đi tới vài bước, thậm chí còn có thể đủ ngửi được xoang mũi chung mùi máu tươi. Phút một tiếng, một cánh tay cư nhiên cứ như vậy bị sống sờ sờ xé rách xuống dưới, bọn họ quả thực chính là xuất sinh. Cuối cùng Tiền Lâm rốt cuộc nhịn không được tính toán chạm đi ra ngoài, trong tay chuẩn bị một cái mê huyễn sát trận. Liền tính là dùng hết linh lực cũng muốn treo cổ bọn họ, thật sự là quá đáng giận. Bọn họ căn bản là không phải người, buồn cười trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn người. Chơi đủ rồi sao? Liền ở ngay lúc này một cái thanh lanh thanh âm vang lên. Đây là Tô Lăng dùng nhanh nhất tốc độ tới, đáng tiếc giống như còn là chậm một bước, trong mắt toàn là lạnh băng. Hắc hắc, thật vất vả gặp được một cái xương cứng, vừa mới còn kém điểm bị thương chúng ta mấy cái huynh đệ. Đương nhiên là tận tình chơi đùa. Nói xong lúc sau cái kia du quang hoạt mặt nam tử trực tiếp hung hăng dẫm lên phảng phất người gô giống nhau Đỗ Nhiếp kia kéo trên mặt đất không hề sức lực ngón tay, dùng sức, thậm chí có thể nghe được kéo kẹt thanh âm. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Kia thanh lanh thanh âm tiếp tục nói, Tô Lăng trong lòng tức giận thập phần hùng hậu, nhưng lại như cũ lại khắc chế. Lúc này người khác phảng phất mới phản ứng lại đây, thanh âm này, căn bản là không phải bọn họ bên trong người ta nói. Liền tại đây một khắc, kia du quang hoạt mặt nam tử nháy mắt liền bị một chân đạp đi ra ngoài, hơn nữa đã tới rồi cực xa địa phương, phảng phất là lại đá một cái bóng cao su. Người là ai? Mặt khác ba người nhìn thấy lúc sau lập tức liền tản ra, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, bởi vì phía trước hoàn toàn không có cảm giác được trước mắt cái này thanh lãnh nữ tử hơi thở, nàng là đến đây lúc nào? Tô Lăng. Tiền Lâm ở nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc phảng phất gặp được cứu tinh giống nhau, trong mắt cư nhiên còn mang theo một kia kích động nước mắt, vội bỏ trên người nàng trận pháp, nhanh chóng chạy vội tới Tô Lăng trước mặt. Đồng thời nhịn không được túi đầu nhìn lúc này đã vô lực ngã trên mặt đất, hoàn toàn tê liệt Đỗ Nhiếp, trong mắt mang theo không đành lòng chi ý càng sâu, bởi vì hắn tay chân hiện tại hoàn toàn bị người toàn bộ đều xoay xuống dưới. Hiện tại quả thực giống như là một cái rối gỗ. Tiền Lâm trong lòng rất là tự trách cùng hối hận, ở lúc ấy hắn còn chưa thua thời điểm liền đứng ra, kia hắn sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Trong nháy mắt chi gian liền rời đi chính mình, ánh mắt không dám đang nhìn Đỗ Nhiếp, trong mắt cũng là lửa giận nhảy lên cao. Một bàn tay vô ý thức đem Tô Lăng cánh tay gắt gao nắm, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kia ba cái sử ra người, còn có một cái lúc này một quải trở về nam tử, hận không thể hiện tại liền đối bọn họ ra tay, nhưng là nàng biết, nàng đánh không lại bọn họ. Chương 40 Kim Đan kỳ nổ mạnh. Triệu Hy cùng Độc Giác Thú còn có Chu Tức lúc này cũng đi vào, liền đứng ở Tô Lăng phía sau. Nơi này mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính cho bụi, duy độc Tô Lăng trên người cực kỳ sạch sẽ, thậm chí còn mang theo một tia mọi người đều chưa từng nhìn thấy sáng rọi, phảng phất tinh thần sáng láng. Bởi vì linh khí khan hiếm, tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tâm tình cùng đạo tâm, cho nên tinh thần diện mạo không coi là đặc biệt hảo. Là ngươi. Cái kia bị Tô Lăng một chân đá ra đi nam tử lúc này ánh mắt mang theo ác ý nhìn chằm chằm Tô Lăng, thậm chí còn mang theo một tia cừu hận quan mang, hiện tại liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Lăng, nhưng còn không phải là bọn họ trưởng lão truyền âm làm cho bọn họ nhớ kỹ người, sau đó tìm một cơ hội giết nàng sao. Ha ha, vừa vận tỉnh chúng ta lại nơi nơi tìm ngươi. Người khác lúc này cũng nhìn Tô Lăng, nghe được kia du quang hoạt mặt nam tử nói lúc sau, nháy mắt liền nghĩ tới, bọn họ xử ra tìm không phải người khác chính là Tô Lăng, ngay sau đó người khác đều cười. Thật là được đến lại chẳng phí công phu, không thể tưởng được chỉ là bởi vì thang ra một cái tiểu bạch mặt, liền dẫn ra Mộ Dung ra hai người, ha ha. Nghĩ đến đây, kia trường mặt dài nam tử lúc này nhìn chằm chằm cái kia Tiền Lâm, lúc trước bọn họ nhưng cũng không có phát hiện nàng, nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện, mị hạ đôi mắt, ngươi. Nghe nói Mộ Dung ra ra một cái dùng trận cao thủ, nói vậy chính là ngươi đi. Là ta thế nào? Tiền Lâm ánh mắt bên trong mang theo phẫn hận trừng mắt cái này đại xuất sinh. Không có gì, vừa lúc cùng nhau thu thập. Nói nơi này bọn họ trên mặt đều mang theo tươi cười, phảng phất lập tức là có thể đủ đem này vài người giết giống nhau, đến nỗi kia Độc Giác Thú cùng Chu Tước. Hiện tại Chu Tước là một con bồ câu đại hồng điểu, đứng ở Tô Lăng đầu vai, kia Độc Giác Thú giống như là một con tiểu dê con giống nhau lớn nhỏ. Lúc trước lại cố tình thu liễm chúng nó hơi thở bảo trì thân thể bên trong linh khí không ngoài tiết. Cho nên đối này nhóm người tới nói, này hai chỉ thú căn bản là không đáng nhắc tới, so sơ cấp yêu thú còn không bằng. Giết Tô Lăng người có thể trực tiếp trở thành sử gia trưởng lao thủ hạ, lưu tại sử gia buồn ra, này đối bọn họ tới nói là cực kỳ tràn ngập dụ hoặc, đến nỗi kia trận pháp sư là phá lệ mang. Bởi vì không phải sở hữu học tập trận pháp người đều có thể đủ khiêu chiến pháp sư, này đối xử ra tới nói cũng là một cái uy hiếp, giết nàng, được đến khen thưởng phi thường nhiều, cái nào người không nghi muốn. Bị bốn cái kim đan sơ kỳ vây quanh Triệu Hy đối này, bốn cái tự đại người thật là thập phần vô ngữ, lúc này bọn họ cư nhiên còn không trốn, vừa mới Tô Lăng kia một chân chẳng lẽ đã đến không nặng. Hắn chính là chính mắt nhìn thấy kia trên chân mang theo linh lực, cái kia bên trong duy nhất đẹp một chút nam tử thật sự không có việc gì sao. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở dùng chữa thương đan dược, chính là trên mặt hắn thật sự càng ngày càng kém. Triệu Hy đều nhịn không được thế hắn hít hà một hơi. Bởi vì mấy ngày nay, hắn cũng là nhìn thấy Tô Lăng có bao nhiêu cường hãn đến hắn không cho rằng đây là một cái kim đan tu sĩ, quả thực quá khủng bố. Hắn chính mắt nhìn thấy nàng ở không có sử dụng linh khí cơ sở thượng. Nàng kia bản thể giống như có thể cùng Độc Giác Thú bản thể chống lại. Đúng vậy, Triệu Hy đoán không tồi, cái này nam tử cũng không biết, bởi vì Tô Lăng một chân, hắn vội vàng kết cũng không rắn chắc kim đan, hiện tại đã có một tia vết rách. Lúc trước Tô Lăng kiếm khí chỉ có thể đủ từ trong tay xuất hiện tại mặc kệ bất luận cái gì địa phương, Tô Lăng đều có thể đủ ngưng tụ xuất kiếm khí, vừa mới kia một chân ở giữa này nam tử bụng, kia trên chân linh khí kỳ thật chính là kiếm khí. Trực tiếp tiến vào hắn đan điền trong vòng, tuy rằng tốc độ cực nhanh, mục đích đó là vì phá hư hắn kim đan. Đây là Tô Lăng làm nàng lúc trước vẫn luôn muốn thực thi sự tình. Lúc này Tô Lăng ai cũng không có xem, mà là nhẹ nhàng chụp hạ Tiền Lâm tay, chờ đến nàng thả lỏng lúc sau, nàng mới ngồi xổm xuống thân mình, hoàn toàn đem kia bốn người trở thành là ở loạn phệ cẩu. Đối với nằm trên mặt đất giống như hoạt tử nhân giống nhau Đỗ Nhiếp làm một cái lau mình pháp thuật. Đây là lúc trước Hà Minh giáo nàng một cái cực kỳ thường thấy tiểu pháp thuật. Thực mau một thân hôi Đỗ Nhiếp liền cực kỳ sạch sẽ, chính là ở Đỗ Nhiếp trong miệng còn có rất nhiều bụi đất, không chỉ có như thế, lúc này Đỗ Nhiếp nhắm hai mắt, khỏe mắt còn mang theo một tia nước mắt. mặc cho ai bị như vậy trở thành giao thất thượng thịt cá tùy ý sâu xé cùng nhục nhã, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này sợ hãi, là không có cách nào hình dung. Đỗ Nhiếp cứ việc đã trải qua vài lần sinh tử, chính là không có một lần từng bị như vậy đối đãi quá, này quả thực chính là sống quả. Nhất quan trọng là, hắn tứ chi đã bị vặn gãy, căn bản là chưa từng nghe qua có cái gì đan dược có thể đem hắn phần còn lại của chân tay đã bị cột tiếp thượng, hoặc là một lần nữa sinh trưởng ra tân tứ chi, đoạn cốt đoạn thịt trọng sinh, liền tính là trở thành tiên nhân đều không nhất định có thể làm được. Hiện tại hắn lại như thế nào sẽ bị người khác coi trọng đâu? Hắn hủy hoại, hoàn toàn bị hủy, hắn cái gọi là tiền đồ đã không có, vì cái gì muốn cứu hắn? Tô Lăng trực tiếp đối với hắn miệng lại lần nữa làm cái kia pháp thuật, thực mau kia trong miệng cho bụi toàn bộ đều ra tới. Ngay sau đó Tô Lăng từ kia túi chữ vật bên trong lấy ra một cái túi nước, vốn muốn cho hắn uống, nhưng là Đỗ Nhiếp thận trọng khẩn nhắm. Tiên Lâm nhìn thấy một màn này, cũng phảng phất biết cái này vốn nên là thiên tài thiếu niên ý tưởng. Kia sử ra bốn người thập phần bất mãn cư như vậy bị một cái đồng dạng chỉ là kim đan kỳ nữ tử xem nhẹ, trong lòng thập phần phẫn hận, uy, lão tử cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không có nghe được sao. Nhưng không, tự thân đều khó bảo toàn, cư nhiên còn có nhàn tình quản một cái phế vật, thật là buồn cười. Canh giữ ở phía nam một cái ngăm đen trung niên nam tử lúc này đáng khinh nhìn Tô Lăng. Ca mấy cái, nếu nữ nhân này như thế thương hại hắn, không bằng đem nàng cũng biến thành cái dạng này, vừa vặn làm một đôi phế vật yên ương. Cái kia mặt dài nam tử cũng nhịn không được nói. Câu này vừa ra chọc đến mặt khác ba người kia lại nở nụ cười. Các ngươi quá đáng giận, Tiền Lâm nhịn không được trực tiếp ra tay, vừa ra tay liền một mặt màu xanh lục linh khí hướng tới trong đó một cái hắc y rìa nam tử mà đi. Này hắc y rìa nam tử đúng là cái kia du quang hoạt mặt nam tử. Nào biết kia nam tử nhìn thấy lúc sau, cư nhiên cười dễ dàng né tránh, Tiền Lâm thấy thế càng thêm không lưu thủ, cái gì linh khí háo thất nàng cũng mặc kệ, không ngừng hướng tới cái kia nam tử công kích qua đi. Lần này này nam tử cũng không tránh trốn rồi, mà là trực tiếp hạ Tiền Lâm công kích, như cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Đối với cái này tiểu nữ hoa mỏng manh công kích, ba người kiếp nhưng không cho rằng cái này nam tử sẽ xử lý không được, cho nên cũng không có cho quá nhiều chú ý, mà là ánh mắt tiếp tục đặt ở này đã là kim đan sơ kỳ Tô Lăng trên người. Triệu Hy lúc này nhìn Tô Lăng, sau đó nhìn kia độc giác thú cùng Chu Tước, cuối cùng, vẫn là ra tay. Vừa lúc thừa dịp lúc này, rèn luyện hạ chính mình, hơn nữa hắn lại không thiếu linh khí, kia khối thật lớn linh thạch, bên trong linh khí cực kỳ thuần hậu, hắn có thể dùng thật lâu. Rốt cuộc không phải mỗi người đều như Tô Lăng như vậy, yêu cầu linh khí như vậy nhiều. Triệu Hy là thổ hệ linh căn, cho nên này toàn là cho bụi địa phương với hắn mà nói là cực kỳ có lợi, hắn mục tiêu chính là cái kia ngăm đen nam tử. Sở dĩ toàn lực đi làm, cũng là vì hắn biết Tô Lăng sẽ không như vậy trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện.